Chương 725, Tiên đạo huyền thực chương 725, Tiên đạo huyền thực Lục Dạ sử sốt. Theo đạo lý tới nói, cái kia cách xa nhau vô ngân thời không để mắt tới chính mình lao ra hỏa cũng hẳn là một vị khó lường kinh khủng tồn tại. Nhưng hắn làm sao mắng quá thô tục, tức đến nổ phổi. Chẳng lẽ nói, đối phương còn chưa kịp chân chính nhìn đấu, chính mình bây giờ ở nơi nào? Lục Dạ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn có khả năng khẳng định là Chiến Vân Cực khả năng liền là một cái quân cờ. Chỉ bất quá con cờ này quá yếu, cùng làm trưởng thanh thượng tiên hiệu mệnh lăng chủy so sánh, hoàn toàn liền không đáng chú ý trận, Lục Dạ liền chú ý tới, theo cái kia tối trong mắt màu vàng óng phá toái tương đương với hủy đi Chiến Vân chân nhân pháp tướng bên trên dấu ấn đại đạo triệt để không thấy. Chắc không được tâm cảnh của hắn, vô pháp phối hợp hắn nắm giữ đại đạo lực lượng, nguyên lai cuối cùng chỉ là một loại không thuộc về hắn ngoại lực. Lục Dạ giờ khắc này, rốt cuộc minh tới. Chiến Vân chiến lược nghịch thiên, then chốt liền tại loại này cổ quái đại đạo lực lượng lên. Hết sức rõ ràng, Chiến Vân chỉ có thể mượn dùng này loại đại đạo, mà không phải chính hắn lĩnh hội cùng trưởng khống. Kỳ quái, như hắn thật chính là một cái nào đó lao ra hỏa quân cờ, lại như thế nào không chịu được như thế? Lục Dạ nhíu mày, tiểu người như vậy, lại có tư cách gì làm quân cờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Dạ cũng nghĩ không thông. Ngươi bị ta đại đạo. Lúc này, Chiến Vân chân nhân pháp tướng đã thức tỉnh, nhưng hắn lại giống sụp đổ, khàn giọng kêu to, như phát điên ra tay. Ta liều mạng với ngươi. Liều mạng với ngươi. Lục Dạ năm ngón tay thu nạp, dễ dàng liền đem Chiến Vân chân nhân pháp tướng trấn áp giam cầm. Sau đó, Lục Dạ bình tĩnh nói, dựa theo năm châu thi đấu quy củ, không được mượn dùng bất luận ngoại lực gì, có thể ngươi lại gian lận. Chiến Vân căn bản không để ý tới, chỉ điên cuồng kêu to, đưa ta đại đạo, đưa ta đại đạo. Lục Dạ nhíu mày, chợt mới ý thức tới, Chiến Vân đạo tâm đã băng đi. Lục Dạ trong lòng hơi động. Lúc này Chiến Vân, ý thức hỗn loạn, điên cuồng như điên, nếu có thể lợi dụng được, chắc chắn có thể theo trong miệng hắn thu hoạch được có giá trị manh mối. Lúc này, Lục Dạ vận dụng thiên tướng linh ma nhất mạch huyền hóa chi thuật. Ông lặng yên ở giữa, Lục Dạ chỗ mi tâm, ngưng tụ ra một cái tối trong mắt màu vàng nóng. Cùng trước đó từng xuất hiện tại Chiến Vân mi tâm tối con mắt vàng giống như lúc, liền đôi mắt tản ra khí tức, đều bị huyền hóa ra tới. Còn không đợi Lục Dạ hỏi cái gì, Chiến Vân đã mừng như điên kêu lên, "Tiên Tôn! Tiên Tôn lão nhân ra ngài lại hiển linh." Lục Dạ bắt trước cái kia một đạo âm u thanh âm hùng hậu, nói, "Ngươi nhận là người, ta cũng không phải cái gì Tiên Tôn." Chiến Vân khẩn trương, "Không, ta tuyệt sẽ không nhận sai, lúc trước chính là Tiên Tôn ngài hiển linh, mới khiến cho ta có cơ hội thu hoạch được Tiên Tôn tán thành, thu hoạch được tiên duyên." Lục Dạ nói, "Vậy ngươi nói một chút, là ở nơi nào thấy ta, lại như thế nào thu hoạch được ta tán thành, nếu có thể đối đầu, bản tọa mới sẽ tin tưởng." Dưới tình huống bình thường, loại chuyện hoang đường này liền quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng, Chiến Vân đạo tâm đã băng, ý thức hỗn loạn, đã sớm bị Lục Dạ biến ảo tối trong mắt màu vàng nóng lừa bịp, vì vậy căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. 4 năm trước, cuối thu, Vạn Bối lúc ấy mới vừa gia nhập Phù Diêu đạo tông, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Một cái đêm mưa, Vạn Bối phụ mệnh đi tới tông môn Diệu Huyền Phong thu thập linh dược, lại vô ý theo Diệu Huyền Phong rơi xuống vách núi. Vạn Bối đại nạn không chết, ngoài ý muốn tại đáy vực bộ, phát hiện một chỗ thần bí hang động. Cái kia một chỗ hang động rách nát không chịu nổi, ngoại trừ một tòa sụp đổ tổn hại tượng đá bên ngoài, cái gì cũng không có, có thể đem đó bối tiến vào bên trong, lấy tay sờ tòa kia tổn hại tượng đá lúc, tòa kia tượng đá lại hiển linh. Sau này, Vạn Bối mới biết được, lúc ấy ta ngã xuống vách núi, máu me khắp người, chính là dòng máu trên tay của ta, tỉnh lại tượng đá lực lượng. Nói đến đây, Chiến Vân ánh mắt cùng nhiệt mà thành kính, "Tiên Tôn." Lão nhân ra ngài liền là tại lúc ấy xuất hiện. Lúc ấy, ngài từng chỉ điểm Vạn Bối, nói Vạn Bối có thể cùng ngài gặp nhau, chính là duyên phận đến. Lục Dạ trong lòng dị dạng, rơi xuống vách núi, nhân họa đắc phúc, đạt được tiên nhân tạo hóa. Làm sao nghe, cùng đại càn trong thế tục lưu truyền chí quái trong tiểu thuyết chuyện xưa không sai biệt lắm. Nay loại kiều đoạn quá thường gặp, thậm chí rất dở tục, lại làm cho người nói chuyện say xưa, chăm xem không chán. Đã thấy Chiến Vân vẻ mặt càng thành kính, chính là dưới sự chỉ điểm của ngài, nhường Vạn Bối thu hoạch được huyền thực tiên đạo dấu ấn đại đạo, từ đó tại đại đạo trên đường gió lốc mà lên. Huyền thực tiên đạo. Lục Dạ nhớ kỹ cái tên này. Sau đó, hắn lại hỏi, nếu ta tặng ngươi dấu ấn đại đạo, ngươi nhưng vì sao chưa từng chân chính lĩnh hội cùng nắm giữ trong đó huyền bí, biến hóa để cho bản thân sử dụng? Chiến Vân hổ thẹn nói, không dối gạt Tiên Tôn, huyền thực tiên đạo quá mức huyền ảo tối tăm, Vạn Bối chuyên cần 4 năm có thừa, cũng vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ được một tia gia lông, ngay cả nhập môn đều chưa nói tới. Lục Dạ, xem ra mình cả nghĩ quá rồi, còn tưởng rằng này Chiến Vân cũng là một cái khó lường nghịch thiên kỳ tài. Hiện tại xem ra, nay vẹn vẹn chẳng qua là một cái gặp vận may ra hỏa. Không đúng. Lục Dạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước, bản tọa phân phó chuyện của ngươi, ngươi còn nhớ đến? Nhớ kỹ. Chiến Vân không chút nghỉ ngợi nói, 4 năm qua, Vạn Bối mỗi giờ mỗi khắc không dám quên Tiên Tôn phân phó, nguyên nhân chính là như thế, Vạn Bối mới chọn tham gia năm châu thi đấu. Vì liền là lợi dụng huyền thực tiên đạo lực lượng, đánh bại cùng cảnh hết thể địch. Lục Dạ khẽ giật mình, cái kia Tiên Tôn yêu cầu Chiến Vân làm như thế, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ vì cái này? Đã thấy Chiến Vân tiếp tục nói, năm châu thi đấu, hội tụ linh thương giới thiên hạ đứng đầu nhất cùng cảnh nhân vật, nếu ta có thể nắm lấy số 1, tự nhiên đủ để chứng minh, Tiên Tôn tặng cho huyền thực tiên đạo, đủ lực gáp hết thể đường thời đại đạo. Nói đến đây, Chiến Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Khổ sở nói, có thể, chỉ trách Vạn Bối thực lực bản thân không thể tả, đang vấn đỉnh đệ nhất lúc lại bại. Lục Dạ trong đầu không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vị kia Tiên Tôn mục đích, căn bản không phải muốn cho Chiến Vân lực áp cùng cảnh hết thể địch, mà là phải dùng loại biện pháp này tìm ra thanh khư kiếm ý. Bởi vì chỉ có thanh khư kiếm ý mới năng lực ép huyền thực tiên đạo một đầu. Không cần nghĩ, vị kia Tiên Tôn đã đi đến mục đích, vừa rồi cái kia tối trong mắt màu vàng nóng bên trong truyền ra thanh âm, đã chứng minh điểm này. Cách làm này cũng cùng Lăng Trụ rất giống. Sớm tại Man Hoang thời đại, Lăng Trụ vì tìm ra thanh khư kiếm ý, thậm chí không tiếc dùng Thiên La huyết họa lực lượng, hủy đi Man Hoang thiên hạ. Mà chỉ có Lăng Trụ rõ ràng, thanh khư kiếm ý có thể khắc chế Thiên La huyết họa. Chỉ cần có người nắm giữ thanh khư kiếm ý, liền có thể hóa giải Thiên La huyết họa. Có thể hết sức rõ ràng, Man Hoang thời đại thời điểm, không ai nắm giữ thanh khư kiếm ý, mới khiến cho Lăng Trụ mưu tính thất bại. So sánh hiện tại chiến vân trên thân phát sinh sự tình, rõ ràng rất giống, mục đích rõ ràng đều là hướng về phía thanh khư kiếm ý mà đi. Còn mời tiên tôn chớ có đối Vạn Bối thấy thất vọng, Vạn Bối thể, về sau khẳng định sẽ thắng trở về. Chiến vân thanh âm vang thể. Lục Dạ cười nói, tốt, ta rất chờ mong. Lúc nói chuyện, hắn mi tâm tối con mắt vàng tàn biến, tiếng nói cũng khôi phục lại. Tiên tôn ngài. Chiến vân con mắt đông nhiên trừng lớn, chật vẻ mặt biến đến dữ tợn và mẹo, khàn giọng nói, Lục Dạ, nguyên lai là ngươi. Làm chiến vân phát giác được chính mình mắc lửa, vốn là xuất hiện vết rách đạo tâm, tại lúc này triệt để hầm mất. Hắn chân nhân pháp tướng bỗng nhiên ảm đạm xuống, biến đến mơ hồ hư ảo, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát đi. Tự cho là đạt được tiên tôn tán thành, lại cuối cùng chỉ là một cái đáng thương quân cờ thôi, Lục Dạ khẽ nói. Phúc hề họa chỗ dựa, cổ nhân nói không sai. Chương 726, điên chương 726, điên linh huyết cấm khu bên ngoài. Chiến vân vua trực tiếp bị Lục Dạ thay đổi càn khôn, dễ dàng trấn áp, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Làm mắt thấy tất cả những thứ này, những đại nhân vật kia cũng đều không thể bình tĩnh. Quá bất khả tư nghị, lịch chuyển tới quá nhanh, nhưng mỗi người đều có trở tay không kịp cảm giác. Cẩn thận tính toán, Lục Dạ theo quyết đấu đến nay đã tuần tự chấn áp Đạm Đại Huyền, Văn Tinh Đô cùng Chiến Vân này ba cái được chú ý nhất đối thủ. Mà giờ khắc này, làm Chiến Vân là bại, phản phất tại uy mắng tuyên cáo, này vòng thứ 3 tranh phong tên thứ nhất đã tại này khắc sinh ra. Thậm chí, như tăng thêm vòng thứ nhất, vòng thứ 2 công tích, Lục Dạ hoàn toàn đã vững vàng năm châu thi đấu đệ nhất. Kết quả này, nhường ai có thể không ngoài ý muốn, không rung động. Mà tại năm châu thi đấu trước đó, Lục Dạ tại những đại nhân vật kia trong mắt, còn bèn bèn chẳng qua là một cái chịu đủ tranh luận lớp người quê mùa, không đáng để ý. Hô trưởng, cái kia Lục Dạ thật đúng là dự định không dung tha, hủy đi Chiến Vân đạo tâm. Phù Diêu đạo tông thái thượng trưởng lão Lôi Thành Tùng đột nhiên biến sắc, chấn nộ mở miệng. Hắn thấy Lục Dạ chấn áp Chiến Vân về sau cũng không bỏ qua, mà là muốn hủy đi Chiến Vân đạo tâm. Đạm Đài Văn Nguyên không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Lôi Thành Tùng, vừa rồi Lục Dạ cùng Chiến Vân đánh cược, ngươi có thể là gật đầu đáp ứng, làm sao bây giờ lại tức thành dạng này? Không ít đại nhân vật cũng đều cười. Trận này quyết đấu từ vừa mới bắt đầu, liền là Chiến Vân đang gây hấn mới, tuyên bố muốn hủy Lục Dạ đạo tâm, đồng thời còn chuyên môn lập thành thể ước khế thư. Có thể nói, Chiến Vân thời khắc này tao ngộ, hoàn toàn liền là tự tìm, chẳng trách người nào. Lôi Thanh Tùng cũng rõ ràng điểm này, vẻ mặt biến đến càng khó coi, quay đầu nhìn về phía Lý Hy Sinh, Lý Minh, đại đạo tranh phong, phân ra thành bại liền có thể, nếu là làm tuyệt, sợ là sẽ phải bởi vậy kết xuống huyết ỉu. Lý Hy Sinh thản nhiên nói, tưởng nổi, lại thua không nổi. Lý Minh hiểu lầm. Lôi Thanh Tùng cố nén trong lòng khuất nhục cùng bị đè nén, đang muốn nói rõ lý do, vì Chiến Vân cầu tình. Đã thấy Lý Hy Sinh tiếp tục nói, như đổi thành ta lục sư đệ thua, dùng Chiến Vân cái kia trường cuồng hung hăng càn quấy tính tình, sẽ đến đây dừng tay sao? Lôi Thanh Tùng nghiến lặng, vẻ mặt càng lâm trầm. Tự tìm khổ ăn, chỉ có thể tự ăn ác quả. Lý Hy Sinh nói, như phủ Diêu đạo tông vì vậy mà ghi hận ta lục sư đệ, đến trước hỏi qua ta Huyền Hồ thư viện có đáp ứng hay không. Nói bóng gió chính là, dù cho kết xuống huyết ỉu, Huyền Hồ thư viện cũng phục buổi tới cùng. Mạnh như vậy cứng rắn tư thái, làm cho mọi người tại đây đều vì thế mà choáng váng. Đúng rồi. Lý Hy Sinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía Huyền Minh Ma Thổ thái thượng trưởng Lao Hồng Triều, Hồng lão đầu, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Mọi người ánh mắt dị dạng, đều nhớ tới, tại năm châu thi đấu bắt đầu trước, Hồng Triều từng vặn xuống ngân thoại, nói như Lục Dạ có thể bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, liền trước mặt của mọi người, hướng Lý Hy Sinh nói xin lỗi bồi tội. Như làm không được, Lý Hy Sinh liền phải cùng hắn nói xin lỗi bồi tội. Lúc đó, cơ hồ không ai xem trọng Lục Dạ, vì vậy không ai sẽ cho rằng Hồng Triều sẽ thua. Có thể hiện tại, sự thật tựa như một cái y mắng bạc ai, hung hăng đánh vào trên mặt tất cả mọi người. Hồng Triều cũng cảm giác trên mặt nóng rát, rất có xấu hổ vô cùng cảm giác. Năm châu thi đấu còn chưa kết thúc, ngươi gấp làm gì? Hồng Triều ổn ổn thần tâm, đừng quên, rất nhiều người cũng hoài nghi Lục Dạ gian lận. Đợi năm châu thi đấu kết thúc lúc, cần tiến một bước kiểm tra thực hư chiến tích của hắn. Lý Hy Sinh khẽ lắc đầu, lại một cái không thua nổi, quả thực không thú vị. Mới nói được này, giữa sân vang lên kinh hô. Cái kia Chiến Vân đạo tâm chỉ sợ đã sập, bằng không, cớ gì như vậy điên. Lập tức, mọi người thu lại suy nghĩ, cùng nhau nhìn sang. Tiên tôn, ta hổ thẹn tại ngài, còn mời ngài thứ tội. Lục Dạ, ngươi xong, ngươi hủy tiên tôn tặng ta dấu ấn đại đạo, về sau chắc chắn gặp nạn. Ô ô ô, ta thật vất vả mới lấy được tiên duyên, cứ như vậy bị hủy. Cổ lao trong đạo trường, Chiến Vân điên điên cùng, thỉnh thoảng hoảng hốt cầu xin tha thứ, thỉnh thoảng khan giọng chửi mắng, thỉnh thoảng đấm ngực kêu khóc. Các đại trận doanh cường giả thấy này cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Lục Dạ đến tột cùng đối Chiến Mây làm cái gì, lại đem người đều chỉnh điên rồi. Tiền bối, Lục Dạ phá hư quý củ. Thôi cũng phẫn nộ nói, đã nói xong đại đạo tranh phòng, nhưng hắn lại đem ta Chiến Vân sư đệ phế đi. Mặt khác Phù Diêu đạo tông đệ tử cũng vẻ mặt khó coi, mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị Lục Dạ. Hành Mặc Hà cũng âm thầm kinh hãi bất quá, khi hắn cẩn thận xem xét về sau, trong lòng lập tức thở phào. Vẹn vẹn chẳng qua là tâm cảnh sụp đổ, chưa nói tới nghiêm trọng, cũng không có tẩu hỏa nhập ma, đồng thời đạo hạnh còn tại. Hành Mặc Hà trầm giọng nói, dựa theo Lục Dạ cùng Chiến Vân trước đó ước định, không tính phá hư quý củ. Cái này, Thôi cùng đám người đều sửng sốt. Mà Lục Dạ đã theo trong đạo trường đi xuống. Các đại trận doanh cường giả nhìn xem Lục Dạ thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lần này trước ba chi tranh đã mất cần lại tiến hành, Lục Dạ đã là chắc chắn tên thứ nhất. Đồng thời, còn đem trở thành lần này Nam Châu thi đấu đệ nhất nhân. Bại tại gia hỏa này trong tay, không mất mặt. Trong lòng Vân Đông Quân khẽ nói, dẫm lên đạm đài huyền, Văn Tinh Đô, chiến vân thượng vị, này thực sự chiến tích, đủ nhường Lục Dạ bị liệt là thiên hạ huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân. Lạc Tâm Linh em thầm cảm khái, không nghĩ tới, ta vậy mà lấy không một cái tiện nghi, có thể đưa thân đến lần này tranh phong người thứ hai. Văn Tinh Đô khổ bên trong mua vui. Hắn bị Lục Dạ nhất kiếm hạ gục, nguyên bản cần cùng chiến vân quyết đấu, phân ra ai là người thứ hai, ai là người thứ ba. Nhưng hôm nay, chiến vân đã đi mất, vô lực tái chiến, tự nhiên, hắn liền thành người thứ hai. Mặc dù bị cái tên này đánh bại, nhưng tối thiểu chứng minh, ánh mắt của ta cũng không kém. Kim Lưu Phong thầm nói, người phải học được tìm kiếm mình sở trường, không thể lấy chính mình điểm yếu đi cùng người so. Kim Lưu Phong cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Đấu thiên chiến trường bên trong, Tô Đạo Hưu quét ngang quần luân, tung hoành vô địch, bây giờ tại Nam Châu thi đấu bên trong đồng dạng cũng như thế, có thể thực khiến người khâm phục. Phật tử tâm chuyết thi thảo. Trước kia, Đạm Đài Huyền là huyền nguyên cảnh cao nhất tòa thứ nhất mỏng núi, không người có thể địch. Có thể từ nay về sau, tất cả những thứ này còn sáng, đều sẽ bị quan tại Lục Dạ trên đầu. Giờ khắc này, Vũ Chiêu Nhiên, Hàn Sơn Giả các loại đương thời đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tiêu, đều không thể không thừa nhận, Lục Dạ lần này thứ nhất, thực chí danh quy. Lữ Bình Nam cùng những Huyền Hồ thư viện đó đệ tử, sớm đã cười nên đón tiếp lấy. Cổ lao trong đạo trường, Chiến Vân ngồi chồm hổm ở, tựa như ngu dại đang khóc, đưa ta đại đạo, đưa ta đại đạo. Bên ngoài, màu vàng kim trên tầng mây, Đạm Đài Huyền thần tâm trống rỗng, thất vọng mất mát. Nam Châu thi đấu kết thúc, chẳng qua là trên sân khấu nhân vật chính lại đổi thành người khác, thế sự vô thường. Chúc mừng Lý Huynh, lần này các ngươi Huyền Hồ thư viện có thể thực ra danh tiếng lớn. Người cái kia Lục sư đệ, tuyệt đối là ta gặp quang địch tiên nhất một mầm mống tốt, ai, chỉ hận không phải môn đồ của ta. Một vài đại nhân vật nhóm đã trước giờ chúc mừng Lý Hy Sinh. Lý Hy Sinh cười từng cái hoàn lễ. Đạm Đài Văn Uyên, Vân Thiên Cổ, Lôi Thanh Tùng, Hồng Triều chờ các đại nhân vật vẻ mặt tâm trầm, tâm tình đều rất trầm thấp. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu vô đùi, người cái kia Lục sư đệ nếu thu hoạch được Nam Châu thi đấu thứ nhất, chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận đi Vi Sơn Vân Thị kết hôn rồi. Lời này vừa nói ra, Vân Thiên Cổ, Đạm Đài Văn Uyên ngực một hồi khó chịu. Đạm Đài Huyền môi mím thật chặt môi, nhưng trong lòng ức chế không nổi sinh ra một tia thật sâu không cam lòng. Mà các đại nhân vật đều phản ứng lại. Đạm Đài Huyền lần này cần cầm Nam Châu thi đấu thứ nhất, chỉ vì cưới Tần Thanh Ly. Lục Dạ, làm sao không bằng này? Mà bây giờ, Lục Dạ đã thắng. Chương 727, Nam Châu đệ nhất chương 727, Nam Châu đệ nhất sau 2 canh giờ. Vòng thứ 3 đại đạo tranh phong triệt để hạ màn kết thúc. Trăm người đứng đầu lần đều đã rõ ràng. Bất quá, có quan hệ Nam Châu thi đấu cuối cùng bài danh, cần tại bên ngoài công bố. Hành Mặc Hà xuất lĩnh các đại trận doanh cường giả rời đi cổ thành phế tích, hướng linh huyết cấm khu bên ngoài lao đi. Tại chỗ rất xa một mảnh khe núi bên trong, mặt pháp thần điện trưởng lão Võ đang không, xa xa nhìn về phía Lục Dạ chỗ đội ngũ. Lục Dạ, đến từ ta mặt pháp thần điện trả thù, đoạn sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tại ngươi tại nhân sinh đắc ý nhất lúc, chắc chắn rơi xuống thâm nguyên. Chờ xem. Võ đang không trong lòng khẽ nói. Bên ngoài, làm các đại trận doanh cường giả, tại Hành Mặc Hà dẫn đầu dưới, đi ra linh huyết cấm khu, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt chú ý bốn phương tám hướng sơn hà ở giữa, cũng là nhấc lên náo động lớn. Kết thúc rồi hả? Lần này Nam Châu thi đấu, ai sẽ là đệ nhất? Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là Đạm Đài Huyền. Lục Dạ đâu? Lại có thể xếp hàng thứ mấy? Hắn phía trước hai vòng hành động bên trong, không phải đào thải rất nhiều đại địch sao? Đủ loại nghị luận vang lên. Có quan hệ Đạm Đài Huyền trước giờ bị đào thải sự tình, còn chưa tiết lộ. Đồng thời, cũng không có người biết rõ, Đạm Đài Huyền đã sớm bị mang đi cái kia bầu trời dưới màu vàng kim trên tầng mây. Vì vậy, nơi xa cái kia vô số người quan chiến, đại đô còn vô cùng kiên định cho rằng, Đạm Đài Huyền chắc chắn bắt lại lần này Nam Châu thi đấu tên thứ nhất. Đồng dạng, liên quan tới Lục Dạ nghị luận cũng không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, trước hai vòng hành động bên trong, rất nhiều mặt khác trận doanh cường giả bị đào thải bị loại, trong đó rất nhiều người đều là thua ở Lục Dạ trong tay. Lại thêm bởi vì Tần Thanh Ly quan hệ, cũng làm cho Lục Dạ nhận rất nhiều quan tâm. Nhưng so sánh Đạm Đài Huyền, Lục Dạ nhận quan tâm muốn giảm rất nhiều. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, cái kia đi theo Hành Mặc Hà cùng đi ra khỏi linh huyết cấm khu các đại trận doanh cường giả đều thần tâm phức tạp. Bên ngoài những tên kia, vậy mà đến bây giờ đều trả nhận định Đạm Đài Huyền lại là đệ nhất. Như để cho bọn họ biết rõ chân tướng, lại nên làm cảm tưởng gì? Rất nhanh, các đại trận doanh cường giả bị mang đi cái kia kim sắt trên tầng mây. Bạch, cái kia chút ánh mắt của đại nhân vật, cơ hồ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Dạ, cũng là nhường Lục Dạ lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Tại tuyên bố kết quả cuối cùng trước đó, còn cần kiểm tra thực hư trên thân mọi người bí phủ, bảo đảm không ai tại thi đấu bên trong gian lận. Lý Hy Sinh cười đối Lục Dạ nói, sư đệ, bọn hắn không ít người cũng hoài nghi ngươi gian lận, ngươi có thể có lời gì muốn nói? Lục Dạ nói, ta có cái đề nghị, liền là không biết có nên nói hay không. Lý Hy Sinh ôn thanh nói, nhưng rằng không sao. Lục Dạ cười nói, người nào hoài nghi ta gian lận, hiện tại liền đứng ra, như cha ra ta gian lận, ta tại chỗ đoạn tuyệt, nếu không có, vậy thì mời những cái kia hoài nghi ta gian lận người đoạn tuyệt. Lý Hy Sinh cười nói, hết sức công bằng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Văn Uyên, Vân Thiên Cổ đám người, chư vị cần phải cược một lần. Đạm Đài Văn Uyên hừ lạnh, nếu ngươi sư đệ không có vấn đề, tự sẽ trả lại hắn trong sạch, không cần cược mệnh. Vân Thiên Cổ càng là không vui nói, động một tí liền bệnh, các ngươi Huyền Hồ thư viện chẳng lẽ đều là cược quỷ sao? Mắt thấy mọi người liền muốn cãi vã, Ngụy Ngu liền vội vàng cắt đứt, nói, mỗi người đều cần bị kiểm tra thực hư có hay không gian lận, chư vị không cần vì thế tranh chấp. Lục Dạ, ngươi thắng đến vòng thứ 3 tranh phong tên thứ nhất, liền theo ngươi tới trước đi. Tại Ngụy Ngu an bài xuống, Lục Dạ thứ nhất giao ra trên thân bí phủ. Ta tới trước kiểm tra thực hư. Đạm Đài Văn Nguyên kìm nén không được, trước tiên cầm qua bí phủ, nghiêm túc kiểm tra thực hư. Rất lâu, Đạm Đài Văn Nguyên mới thu hồi tầm mắt, mặt trầm, không nói một lời, đem bí phủ trả lại. Mọi người nhất thời hiểu rõ, Đạm Đài Văn Nguyên không có phát hiện vấn đề. Ta đến xem. Vân Thiên Cổ kìm nén không được, cũng cầm qua bí phủ kiểm tra thực hư. Nửa ngày, Vân Thiên Cổ cũng mặt trầm, đem bí phủ trả lại. Những đại nhân vật kia trong lòng đã kết luận, Lục Dạ chiến tích không có vấn đề, bằng không, Đạm Đài Văn Nguyên cùng Vân Thiên Cổ hai cái này nhất không chào đón Lục Dạ lao ra hỏa, sao có thể không nói một lời. Ta cũng đến xem. Hồng Chiêu cầm qua bí phủ. Làm sau khi xem xong, vị này Huyền Minh Ma Thổ Thái Thượng trưởng lão đột nhiên thét dài thở dài, Lý Hy Sinh, ta giải thích với ngươi, trước đó đích thật là ta có mắt không trọng. Mọi người động dung. Rõ ràng, Hồng Chiêu đã thừa nhận đánh cược thất bại, cho rằng Lục Dạ không có vấn đề, đủ để trở thành Nam Châu thi đấu tên thứ nhất, mới có thể tại lúc này hướng Lý Hy Sinh bồi tội. Trong lòng Lý Hy Sinh gọi là một cái thoải mái, cười nói, chịu thua liền tốt. Sau đó, lần lượt có đại nhân vật cầm qua bí phủ kiểm tra thực hư. Cũng không phải hoài nghi Lục Dạ gian lận, mà là đều muốn nhìn một chút Lục Dạ phía trước hai vòng bên trong săn giết hung thú biểu hiện. Làm sau khi xem, những đại nhân vật này hoặc kinh ngạc, hoặc động dung, hoặc giật mình, hoặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng, không ai chọn ra cái gì gian lận dấu vết. Ta có thể hay không nhìn một chút? Bất thình lình, Đạm Đài Huyền mở miệng. Lập tức, mọi người ánh mắt biến đến trở nên tế nhị, Đạm Đài Huyền này là ý gì, không cam tâm nhận thua. Cũng hoặc là nói, là muốn tiến một bước nhìn một chút, hắn cùng Lục Dạ có bao nhiêu chênh lệch. Có khả năng. Ngụy Ngu đem bí phù đưa tới. Đạm Đài Huyền hồn nhiên không để ý tới mọi người cái kia ánh mắt khác thường, tự mình kiểm tra thực hư dâng lên. Rất lâu, hắn yên lặng đem bí phù trả lại. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Lục Dạ, bình tĩnh nói, "Hôm nay bại trận, khắc cốt minh tâm, giống như tâm ma đầm sâu vào. Đại hắn này, ta chắc chắn sẽ lại cùng ngươi nhất quyết, rút tâm ma, trả ơn cửu." Nói xong, tại mọi người cái kia chấn kinh tầm mắt nhìn soi mói, Đạm Đài Huyền hướng Lục Dạ ôm quyền nói, "Chúc mừng ngươi, đoạt được đệ nhất." Dứt lời, Đạm Đài Huyền quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, Đạm Đài Huyền đường đường chính chính, chưa từng che giấu cái gì, cũng không thèm để ý có hay không mất mặt, liền như vậy chủ động thừa nhận, lần này bại vào Lục Dạ trong tay, đạo tâm đã xuất hiện ma chướng. Cái tên này tâm cảnh, có thể xa so với những người khác mạnh mẽ nhiều lắm. Lục Dạ cũng không thể không thừa nhận, Đạm Đài Huyền có được đặc biệt phong thái cùng khí phách, tâm tính cao, siêu nhiên tại mọi người. Bất quá, Lục Dạ tại ở sâu trong nội tâm, cũng không nắm Đạm Đài Huyền coi là đối thủ. Tự nhiên cũng không thèm để ý Đạm Đài Huyền về sau có hay không có thể thắng trở về. Đạm Đài Huyền vừa đi, Đạm Đài Văn Nguyên cũng đi theo đội vàng rời đi. Trước khi đi, hắn lạnh lùng quét Lục Dạ liếc mắt, truyền âm nói, Trường Sinh cổ tộc ở giữa thông gia cũng không phải không quan trọng, một cái năm châu thi đấu thứ tự liền có thể thay đổi. Nói bóng gió chính là, dù cho Tần Thanh Ly nhận định chỉ có lấy được năm châu thi đấu đệ nhất người mới có tư cách trở thành đạo lữ của nàng, Đạm Đài thị cũng sẽ không nhận. Lục Dạ cũng không tức giận, hắn sớm đoán được có thể như vậy, lúc trước tiến vào Huyền Hồ thư viện tu hành chính là vì giải quyết này loại ngăn cản. Thời gian kế tiếp bên trong, các đại trận doanh cường giả bí phủ từng cái bị kiểm tra thực hư một lần, cũng không phát hiện có người gian lận. Cuối cùng, đi qua thống kê về sau, năm châu thi đấu cuối cùng bài danh cuối cùng ra lò. Ken, một đạo tiếng chuông khuyết tán thiên địa, nguyên bản thanh âm huyền náo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng muốn tuyên bố cuối cùng thứ hạng sao? Bốn phương tám hướng chỗ, vô số tu sĩ tầm mắt đều cùng nhau nhìn về phía màu vàng kim tầng mây phương hướng, sắc mặt đều là chờ mong. Liên tại đây yên tĩnh bầu không khí bên trong, Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu cái kia thanh âm uy nghiêm tại trong thiên địa vang lên, bản tọa tuyên bố, lần này năm châu thi đấu tên thứ nhất là, khẳng định là Đạm Đài Huyền. Đây là đại đa số người ý niệm trong lòng. Huyền Hồ thư viện đệ tử, Lục Dạ. A. Tất cả mọi người kinh ngạc, con ngươi trừng lớn, bất ngờ không đề phòng, kém chút cũng hoài nghi nghe lầm. Mà Ngụy Ngu thanh âm vang vọng thật lâu lấy, dường như tại một lần lại một lần nói cho trong thiên địa này tất cả mọi người, lần này năm châu thi đấu tên thứ nhất, liền là Lục Dạ. Chương 728, ngạo mạn cùng thành kiến. Chương 728, ngạo mạn cùng thành kiến. Những ngày gần đây, Nhu Nhu cô nương một mực tại quan tâm năm châu thi đấu động tĩnh. Lục Dạ tại vòng thứ nhất săn thú, vòng thứ hai tranh độ bên trong biểu hiện, tại đi qua mấy ngày, đi qua những cái kia người bị đào thải phản hồi, đã sớm lưu truyền ra. Tự nhiên, Nhu Nhu mấy ngày này một mực rất vui vẻ, cũng hết sức kiêu ngạo. Thiếu nữ sẽ không quên, tại năm châu thi đấu trước khi bắt đầu, những cái kia nhằm vào Lục Dạ tiếng nghị luận không có nhiều có thể. Cái gì đến từ phàm trần lớp người quê mùa, không biết tự lượng sức mình quan góc. Những cái kia ngôn từ ở giữa, tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Chỉ có thiếu nữ một mực tin tưởng vững chắc, Lục Dạ khẳng định lại ở năm châu thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Khẳng định sẽ dùng thực lực chứng minh, những cái kia từng khinh bị cùng xem thường Lục Dạ người, con mắt có nhiều mù. Kết quả, cũng đúng như thiếu nữ sở liệu, Lục Dạ phía trước hai vòng biểu hiện hết sức lóa mắt. Bất quá, Nhu Nhu cô nương đối với Lục Dạ có hay không có thể thu được năm châu thi đấu thứ nhất thì lòng tin không đủ. Đạm Đài Huyền quá mạnh, thiên hạ công nhận huyền nguyên cảnh đỉnh cao nhất, linh thương giới chói mắt nhất thiên chi tiêu tử. Cái này khiến Nhu Nhu cô nương đều không dám vọng kết luận, thậm chí cho rằng chỉ cần Lục Dạ có thể giết tiến vào cuối cùng 10 hạng đầu đã đủ. Có thể thiếu nữ trăm triệu không nghĩ tới, làm kết quả cuối cùng tuyên bố ra lúc, thứ nhất nghe được tên lại là Lục Dạ. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ xinh đẹp mắt trừng lớn, ngốc trệ tại cái kia. Tên cầu tặc kia, thật bắt lại đệ nhất. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, "Oeng!" Giữa sân triệt để sôi trào, vô số xôn xao tiếng vang lên. Thế nào lại là Lục Dạ? Chẳng lẽ Lục Dạ đánh bại Đạm Đài Huyền? Ngoa tạo, mau đánh ta một bàn tay, nói cho ta biết không phải đang nằm mơ. Cái gì a, cái kia lớp người quê mùa lại là đệ nhất? Giữa thiên địa, đủ loại tiếng gầm liên tiếp tràn ngập giữa thiên địa. Không biết nhiều ít người trố mắt, ngoác mồm kinh ngạc. Nhu Nhu cô nương trong đầu kêu loạn, nguyên bản nàng nên thấy vui sướng cùng kích động, có thể chẳng biết tại sao, thiếu nữ không hiểu thấy một hồi buồn vô cớ. Nàng nhớ tới Lục Dạ tham dự lần này Nam Châu thi đấu mục đích, cùng với Tần Thanh Ly có quan hệ. Mà bây giờ, Lục Dạ làm được, bắt lại Nam Châu thi đấu đệ nhất. Cái kia Tần Thanh Ly có gì tốt, đáng giá ngươi cầu tặc kia như thế liệu? Đơn giản, đơn giản. Nhu Nhu cô nương trong lòng nổi lên một hồi chưa bao giờ có chua xót cảm xúc. Cái này vốn nên là cái thiên đại hỷ sự, có thể liền nàng cũng không biết, chính mình tại sao lại như vậy khổ sở. Tiểu chủ, tên kia thật bắt lại đệ nhất ai? Trong đám người, một cái vũ ý thiếu nữ kinh ngạc tán thán, chắc không được ngài biết mời hắn đi tới Xuân Thu Phúc Điện, cái tên này còn thật sự có chút tài năng. Vũ ý thiếu nữ bên cạnh, đến từ Tiên Du Quốc Lý Ngự khẽ lắc đầu, cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, vị này Lục đạo hữu có thể nắm lấy số 1. Vũ ý thiếu nữ đôi mắt quay tít một vòng, nói, bất kể như thế nào, cái này cũng đủ để chứng minh, tiểu chủ ngài tuệ nhãn biết anh hùng. Lý Ngự cười nói, là Lục đạo hữu tài hoa chắc tuyệt, lực áp quân luân, không có quan hệ gì với ta. Lý Ngự dương mắt nhìn hướng màu vàng kim tầng mây, con ngươi chỗ sâu nổi lên một tia dị sắc. Trải qua chuyện này, khiến cho hắn đối cùng Lục Dạ cùng một chỗ hợp tác đi tới Xuân Thu Phúc Địa dò xét tìm cơ duyên, càng có lòng tin. Bất quá, trước mắt thời cơ còn không thành thủ, còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Giữa thiên địa, Ngụy Ngu cái kia thanh âm uy nghiêm còn đang vang lên, từng cái ban bố năm châu thi đấu bài danh. Chẳng qua là, đưa tới hành động, đã không giống ban bố Lục Dạ là tên thứ nhất lúc lớn như vậy. Hoặc là nói, đại đa số người còn không có theo Lục Dạ bắt lại năm châu thi đấu đệ nhất sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Vẹn vẹn tuyên bố bài danh, đã hành động thành dạng này, như nhường người trong thiên hạ biết, Lục Dạ là thứ nhất, thiên hạ này lại nên hành động thành bộ dạng gì? Màu vàng kim trên tầng mây, một vài đại nhân vật nhóm âm thầm thở dài. Thứ nhất, cho tới bây giờ đều là được chú ý nhất một cái kia. Những đại nhân vật kia đều có thể đoán được, sau ngày hôm nay, tên Lục Dạ đem giống một vòng kiêu dương hoành không, minh diệu thiên hạ, vì thế nhân chỗ khen ngợi. Đến mức Đạm Đại Huyền, chưa nói tới thân bại danh liệt, vừa vặn bên trên quần sáng đã định trước chấp nhận tạm này ảm đạm xuống. Dù sao, hắn thất bại, trở thành Lục Dạ trèo lên đỉnh bàn đạp. Chỉ cần nói đến Lục Dạ, tất nhiên sẽ nói đến Đạm Đài Huyền khối này bàn đạp. Đây đối với Đạm Đài Huyền uy danh đạp kích, mới là trầm trọng nhất. Các ngươi mặc dù thua với Lục Dạ, cũng không cần nhục chí, lớp người quê mùa trùng quy là lớp người quê mùa, trèo càng cao, té xuống thời điểm liền càng thảm. Vân Thiên cổ truyền âm, an ủi Vân Đông Quân trở Vân gia tử đệ. Lần này Vân gia bài danh rất kém cỏi, chính là bị Vân gia coi trọng nhất Vân Đông Quân, cũng xếp tại trăm người đứng đầu hạng chót vị trí. Dạng này bài danh, tự nhiên hết sức mất mặt, cũng không tốt đẹp lắm. Vân Đông Quân chợt mà nói, đại trưởng lão, ngươi có thể hay không đừng kêu Lục Dạ lớp người quê mùa? Thanh âm bên trong mang theo không vui. Vân Thiên cổ sững sờ, chẳng lẽ ta nói sai? Vân Đông Quân nói, Lục Dạ có được dễ dàng nghiền ép chúng ta Vân gia tử đệ thực lực, hắn nếu là lớp người quê mùa, chúng ta chẳng phải là liền lớp người quê mùa cũng không bằng. Vân Thiên cổ lập tức im lặng. Vân Đông Quân tiếp tục nói, còn có, Lục Dạ là danh phủ kỳ thực Nam Châu thi đấu thứ nhất, Đạm Đài Huyền, Văn Tinh Đô, Chiến Vân đều bị hắn đánh bại, cái này cũng tồn tại, chúng ta Vân gia lại có tư cách gì xem thường hắn? Quả thật, ta biết chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân đều hết sức gạt bỏ cùng mâu thuẫn hắn, cho là hắn không xứng với Tần Thanh Ly, nhưng cũng không thể bởi vậy liền để thành kiến che mở con mắt. Vân Thiên cổ vẻ mặt một hồi biến ảo, bạn không nghĩ tới, Vân Đông Quân vị này Vân gia huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh, vậy mà lại nói ra như vậy. Đông Quân, ngươi làm sao? Dù cho Lục Dạ bắt lại Nam Châu thi đấu đệ nhất lại như thế nào? Tại chúng ta Vân gia trong mắt, hắn cuối cùng chẳng qua là một cái xuất thân thấp hèn tiểu nhân vật. Vân Thiên cổ cao mày nói, như thật muốn thu thập hắn, chúng ta Vân gia chỉ cần động động ngón tay, đều có thể đem bóp chết. Trong lòng Vân Đông Quân đột nhiên một hồi thất vọng, nhịn cười không được, bóp chết Lục Dạ. Hắn nhưng là Huyền Hồ thư viện viện trưởng sư đệ, lão viện trưởng ký danh đệ tử. Trên đời này không biết nhiều ít đỉnh tiêm đạo thống, chỉ hận không thu được giống hắn dạng này lịch tiên kỳ tài. Làm sao đến chúng ta Vân gia bên này, lại như vậy gạt bỏ cùng xem thường hắn. Nói đến đây, Vân Đông Quân nhịn không được thở dài, chớ nói chi là, Lục Dạ còn cùng Thanh Ly có đính hôn. Chúng ta Vân gia vì sao không cố gắng đối xử tử tế Lục Dạ, cho phép hắn cùng với Tần Thanh Ly? Vì sao không thể giống Huyền Hồ thư viện như thế, xem Lục Dạ là người mình, cho hắn đầy đủ coi trọng cùng chiếu cố? Như Lục Dạ cùng Thanh Ly thành hôn, hắn không phải liền là chúng ta Vân gia con rể? Hắn nhưng là lần này Nam Châu thi đấu đệ nhất nhân, so sánh Đạm Đại Huyền, Lục Dạ không phải càng ưu tú sao? Một phen nói xong, Vân Đông Quân cuối cùng đem trong lòng những cái tia cảm xúc phát tiết ra tới. Vân Tiên cổ vẻ mặt trở nên cứng, dần dần khó nhìn xuống, trong lòng tức giận, rất là bị đè nén. Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói, ngươi còn trẻ, căn bản không hiểu cái gì gọi hiện thực, đừng nói một cái Lục Dạ, liền là 100 cái Lục Dạ cộng lại, cũng không sánh bằng chúng ta Vân gia cùng Đạm Đại thị thông gia. Vân Đông Quân yên lặng không nói, nhưng trong lòng đã mất nhìn cực kỳ. Hắn vững tin, không chỉ là đại trưởng lão Vân Tiên cổ cho rằng như vậy, Vân gia rất nhiều lão nhân, chắc chắn cũng cho là như vậy. Chỉ dựa vào một cái Nam Châu thi đấu đệ nhất tên tuổi, gần như không có khả năng thay đổi bọn hắn đối đãi Lục Dạ thái độ. này cũng là hiện thực. Chương 729, đâu chỉ chương 729, đâu chỉ người trẻ tuổi, ngươi là kiếm tu, ngươi như nguyện ý, tùy thời có khả năng tới Thái Huyền kiếm đỉnh tu hành. Ngụy Ngu cười ha hả mở miệng, nhìn về phía Lục Dạ ánh mắt, gọi là một cái hiền lành hòa ái. Lý Hy Sinh không vui, ngay trước Lý Mộ mặt đảo chân tường, có phải hay không quá phận rồi? Ngụy Ngu thở dài, khó được nhìn thấy chắc tuyệt như vậy kiếm tu tuyệt tài, không thử nghiệm lôi kéo một thoáng, không có cam lòng à? Chợt, hắn cười đối Lục Dạ nói, ngươi mặc dù không muốn thay đổi địa vị, ta cũng hoan nghênh ngươi tùy thời tới Thái Huyền kiếm đỉnh làm khách, đồng thời ta có khả năng cam đoan, sẽ dành cho ngươi hạch tâm truyền nhân đãi ngộ, tùy thời có khả năng lĩnh hội cùng học tập còn Thái Huyền kiếm đỉnh đủ loại truyền thừa. Lục Dạ khẽ giật mình. Lý Hy Sinh đã giành nói, đây chính là thiên đại hảo sự, ta thay thầy đệ đáp ứng trước. Ngụy Ngu ngươi nhưng không cho đổi ý. Ngụy Ngu cười to, chúng ta kiếm tu, một cái nước miếng một cái hố, đoạn sẽ không đổi ý. Kế tiếp, lần lượt có mặt khác đạo thống đại nhân vật chủ động tiến lên, cùng Lục Dạ hàn huyên. Cái này khiến Lục Dạ đều có chút ngoài ý muốn, những lao gia hỏa này có phải hay không quá nhiệt tình? Lý Hy Sinh cấp ra đáp án, Nam Châu thi đấu đệ nhất ý nghĩa, có thể hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Gần đây đến xem, sư đệ ngươi đã là thiên hạ huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh, đứng ngạo nghễ này cảnh chỗ cao nhất. Lâu dài đến xem, giống như ngươi như vậy người, tiền đồ bất khả hạ lượng, người nào lại dám xem nhẹ ngươi? Một câu, làm ngươi chứng minh chính mình, không cần làm cái gì, chung quanh những người xa lạ kia cũng sẽ chủ động hướng ngươi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lục Dạ cười cười, xét đến cùng, vẫn là trước tiên cần phải chính mình đủ mạnh mới được. Rất nhanh, tại Ngụy Ngu an bài xuống, tại lần này Nam Châu thi đấu bài danh trước hạng 100 người mạnh nhất người, phân biệt thu được đối ứng ban thưởng. Làm tên thứ nhất Lục Dạ, đạt được ban thưởng cũng nhiều nhất, quý giá nhất. Có đủ loại hiếm thấy linh dược 36 loại. Huyền nguyên cảnh tu hành cần thiết tuyệt phẩm linh tinh 9 bản viên. Đủ loại kỳ chân dị bảo 108 loại, bao gồm linh phủ, bí dược, linh tài, tu hành bảo vật. Này chút ban thưởng, phân biệt do linh thương ngũ châu các đại đỉnh cấp đạo thống xuất ra. Chứ này, quý giá nhất, không gì bằng Thái Huyền kiếm đỉnh xuất ra một kiện bảo vật. Một khối Hỗn Nguyên kiếm phôi. Kiếm phôi do trong truyền thuyết Hỗn Nguyên tiên thiết rèn luyện mà thành, vận dưỡng tại Thái Huyền kiếm đỉnh dưỡng kiếm chỉ dài đến 9000 năm lâu, hấp thu đến là tinh thuần nhất tiên tiên huyền khí cũng làm cho này kiếm phôi phẩm tướng đi đến cực hạn, có thể xưng tuyệt thế cô phẩm. Mà bảo vật này nhất thần dị chỗ ở chỗ, có thể thu nhập thức hải, thời thời khắc khắc thối luyện chân nhân pháp tướng. Có thể nói, tại đây chút lấy được ban thưởng bên trong, duy nhất nhường Lục Dạ động tâm, chính là khối này Hỗn Nguyên kiếm phôi. Nói đến, hắn đều đã đặt chân huyền nguyên cảnh, nhưng đến nay còn không có một thành tiện tay đạo kiếm. Mà bây giờ, có khối này Hỗn Nguyên kiếm phôi, đủ để bù đắp cái này khuyết điểm. Đây là thối luyện Hỗn Nguyên kiếm phôi bí quyết, tiểu hữu vô luận muốn đem này kiếm phôi rèn đúc thành cái gì hình dạng, đều có thể tùy theo chính mình tâm ý tới. Ngụy Ngu nắm một cái ngọc giản, đưa cho Lục Dạ. Đa tạ tiền bối. Lục Dạ chắp tay về sau, lúc này mới thu hồi ngọc giản. Cùng ngày, Nam Châu thi đấu hạ màn kết thúc. Các đại đạo thống trận doanh cường giả đều lần lượt rời đi. Lục Dạ cùng Lữ Bình Nam chờ Huyền Hồ thư viện đệ tử, cùng đi theo viện trưởng Lý Hy Sinh cùng ngày lên đường về hồi thư viện. Lục sư đệ, đợi trở lại thư viện chỉnh đốn một thoáng, chúng ta liền chọn cái ngày hoàng đạo đi Vi Sơn Vân Thị kết hôn. Bảo thuyền bên trên, Lý Hy Sinh mở miệng cười, vốn chính là Vân gia đã làm sai trước, bây giờ ngươi đã bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, ta ngược lại muốn xem Vân gia lần này là không còn dám cự tuyệt. Lục Dạ suy nghĩ một chút, lại nói, sư minh, vẫn là chờ một chút xem đi. Chờ một chút. Lý Hy Sinh khẽ giật mình, ngươi lo lắng mặc dù chúng ta đi tới, Vân gia cùng Đạm Đài thị cũng sẽ theo bên trong cản trở. Lục Dạ cười nói, nhắc lên động tĩnh lớn như vậy, dù sao cũng nên cho Vân gia một chút thời gian phản ứng, nhược Vân nhà vứt bỏ hiểm khích lúc trước, không nữa gạt bỏ ta cùng Thanh Ly cô nương tại cùng một chỗ, tự nhiên là chuyện tốt, như vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, chúng ta lại đăng môn cũng không mượn. Lý Hy Sinh hớn hở nói, vậy liền theo như lời ngươi nói làm. Lục Dạ thì tại suy nghĩ một chuyện khác. Cái kia từng tặng cho Chiến Vân Huyền Thực Tiên Đạo là cấn đại nhân vật, đến tột cùng là ai? Không phải do Lục Dạ không thèm để ý việc này, bởi vì hắn hoài nghi mình đã bị đối phương để mắt tới. Cuối cùng, Lục Dạ quyết định trở lại thư viện về sau, liền đi Thanh Minh chi khư, gặp một lần vị kia thần bí đạo hữu. Nhu Nhu, người nào chọc ngươi tức giận? Một chiếc bảo thuyền bên trên, chở Hoài Thủy Đường thị trận doanh cường giả. Tộc trưởng Đường Chính Uy phát giác được, chính mình cái kia tiểu bội một mực dầu dị không vui. Người nào cũng không có. Nhu Nhu khẽ lắc đầu, trong ngày thường tươi đẹp tịnh lệ thiếu nữ, giờ phút này lại có vẻ tâm sự nặng nề. Đường Chính Uy nghi ngờ nói, Lục Dạ đạt được Nam Châu thi đấu thứ nhất, ngươi không nên vì hắn thấy cao hơn mới đúng. Nhu Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, ca, ta nghĩ một người lặng lạo. Đường Chính Uy lại không hề rời đi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vô đuổi, ta hiểu được. Ngươi cho rằng Lục Dạ bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, tự nhiên có khả năng danh chính ngôn thuận đi Vi Sơn Vân Thị cưới Tần Thanh Ly, có đúng hay không? Nhu Nhu trong lòng chua xót, ngoài miệng thì tức giận nói, tên cậu tặc kia cưới Tần Thanh Ly, cùng ta có liên quan gì? Đường Chính Uy thở dài, có thể trong mắt của ta, Lục Dạ muốn cưới Tần Thanh Ly, đã định trước sẽ tao ngộ ngăn trở, thậm chí, mặc dù có Huyền Hồ thư viện làm chỗ dựa, cũng không có nhiều hy vọng. Nhu Nhu khẽ giật mình, này là vì sao? Đường Chính Uy nói, bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, vẻn vẹn chẳng qua là thỏa mãn Tần Thanh Ly một người hôn phối điều kiện, đã không có nghĩa là Vân gia, cũng không có nghĩa là Đạm Đại thị. Mà trong mắt của ta, Lục Dạ mặc dù bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, có thể đối Vân gia mà nói, căn bản so ra kém đi cùng Đạm Đại thị thông gia mang tới chỗ tốt càng lớn. Nhu Nhu không vui nói, ca, ngươi sao có thể nói như vậy? Đường Chính Uy ánh mắt vi diệu, ngươi còn nhỏ, căn bản không hiểu, này trên đời bất luận cái gì trường sinh cổ tộc, tại làm quyết sách lúc, phần lớn sẽ đem tông tộc lợi ích thấy nặng nhất, đến tại cái gì nhi nữ tình trường, cho tới bây giờ đều là thứ yếu. Nhu Nhu tức giận nói như vậy, ta nếu muốn cùng Lục Dạ thành hôn, từ trên xuống dưới nhà họ Đường cũng sẽ không đáp ứng. Đường Chí Nguy cười to, chúng ta Đường gia tông tộc lợi ích, vĩnh viễn không chống đỡ được ngươi ưa thích. Ngươi nếu muốn cùng với Lục Dạ, ta dám cam đoan, từ trên xuống dưới nhà họ Đường không người dám không ủng hộ. Nhu Nhu không hiểu một hồi hoảng hốt, Linh Tú trong mắt khuôn mặt nổi lên liễm diễm đỏ ửng, trợn mắt nói, ta chẳng qua là lấy một thí dụ, ca ngươi sao có thể làm thật? Đường Chí Nguy cười tủm tỉm nói, ta cũng chỉ là lấy một thí dụ, cho thấy một thoáng chúng ta Đường gia thái độ. Nhu Nhu u thở dài, ca ấn ngươi nói như vậy, Lục Dạ nếu một lòng muốn cùng với Tần Thanh Ly, chẳng phải là muốn bị Vân gia cùng Đạm Đài thị cùng một chỗ nhằm vào? Thiếu nữ giữa lông mày hiện hiện một vẻ thần sắc lo lắng. Đường Chí Nguy không còn gì để nói. Lục Dạ cùng với Tần Thanh Ly, muội tử ngươi lòng chua xót thất lạc, xấu não bất ức. Bây giờ biết Lục Dạ rất khó cùng với Tần Thanh Ly, rồi lại như thế nào lo lắng lên Lục Dạ tới? Nhu Nhu lưỡng lự nửa ngày, này mới nói, ca, chúng ta Đường gia có thể không thể giúp hắn một chút? Đường Chí Nguy, giúp Lục Dạ cùng với Tần Thanh Ly. Muội tử tâm của ngươi làm sao lớn như vậy? Nhưng cuối cùng, Đường Chí Nguy vẫn là cười nói, tiếp qua một mấy ngày này, cứu cứu liền đem quay về linh thương giới, đến lúc đó, ngươi đi thỉnh cứu cứu hỗ trợ, nhất định có thể dễ dàng giúp Lục Dạ hóa giải trận này khốn cùng. Cứu cứu. Nhu Nhu đôi mắt sáng lên, ca, ý của ngươi là, chỉ cần cứu cứu một người ra mặt, liền có thể đè ép được Vân gia cùng Đạm Đại thị. Đường Chí Nguy giữa lông mày hiện hiện một vẻ dị sắc, chỉ trả lời hai chữ, đâu chỉ. Chương 730, Nghĩa Vô Tả chương 730, Nghĩa Vô Tả có quan hệ Nam Châu thi đấu tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền ra ngoài, khuyết tán đến linh thương ngũ châu các nơi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vì đó hoành động. Tên Lục Dạ cũng là tựa như sao chổi bạch phá thiên vũ, vang vọng linh thương giới vùng trời. Thanh Mục Châu, Tào thị nhất tộc. Tào Bột ngửa mặt lên trời cười to, cùng ngày bài trí đến hội, triệu tập toàn tộc trên dưới yến ẩm. Tất cả mọi người hết sức nghi hoặc, không rõ lao tổ tông cớ gì cao hứng như vậy. Chỉ có Tào Văn, lão mà biết, cái kia thu hoạch được Nam Châu thi đấu đệ nhất Lục Dạ, kỳ thực liền là Tô Nguyên. Tự nhiên, lão tổ tông mới có thể như vậy cao hứng. Như tổ sư lão nhân gia ông ta như còn sống, nghe tới tin tức này, nên cao hứng bao nhiêu. Lão Mạc tại uống rượu lúc, lã chã rơi lệ. Xích Đế thành nhất mạch, ra cái nghịch thiên vô cùng hạt giống tốt, bắt lại Nam Châu thi đấu đệ nhất. Chỉ tiếc, Xích Đế thành nhất mạch lại sớm đã tiêu vong không còn nữa. Quá khứ 3 vạn năm đến, tộc ta chỉ có Huyền Nhi luyện thành cựu huyền bát thể, vậy mà bại bởi vậy đến từ phàm trần bên trong lớp người quê mùa. Ầm. Đạm Đài Thái Vũ một bàn tay đập nát trước người bàn ngọc, đứng dậy. Cái kia uy nghiêm gương mặt bên trên, đã hết là vẻ âm trầm. Trong đại điện mặc khác đại nhân vật đều câm như hến. Nam Châu thi đấu kết thúc, bị coi là có hy vọng nhất nắm lấy số 1 Đạm Đài Huyền, lại tại vòng thứ 3 tranh phong trận đấu, liền bị đào thải bị loại. Chuyện này không chỉ nhường Đạm Đài Huyền thanh danh quét rác, cũng làm cho Đạm Đài thị hổ thẹn. Thế gian không biết nhiều ít người đều tại xem bọn hắn Đạm Đài thị náo nhiệt. Phụ thân, không cần vì thế tức giận. Đạm Đài Huyền thần sắc bình tĩnh, trải qua này thảm bại, ngược lại nhường hài nhi ý thức được, quá khứ những năm kia, ta đại đạo chi lộ quá thuận, đối ta mà nói, lần này giáo huấn, chưa đến không làm một chuyện tốt. Đạm Đài Thái Vũ ánh mắt phức tạp, Huyền Nhi, ngươi có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, tự nhiên là chuyện tốt, chẳng qua là ta nghe nói lần này thảm bại đã trở thành trong lòng ngươi ma chướng. Không đợi nói xong, Đạm Đài Huyền đã bình tĩnh nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ dùng tâm ma vì đá mài đao, đại hắn này chắc chắn tâm ma nổ. Đạm Đài Thái Vũ chấn động trong lòng, hớn hở nói, tốt, không hổ là ta con trai của Đạm Đài Thái Vũ. Đạm Đài Huyền không nói gì nữa, quay người mà đi. Đợi Đạm Đài Huyền rời đi, Đạm Đài Thái Vũ vẻ mặt một lần nữa biến đến âm trầm. Một cái bị chúng ta coi là tôm tép nhại nhép tiểu chút chít, lại tại Nam Châu thi đấu bên trên hung hăng đánh chúng ta Đạm Đài thị mặt, lần này chúng ta Đạm Đài thị thua cũng quá khó nhìn a. Đạm Đài Thái Vũ ngữ khí băng lãnh, mà các đại nhân vật nhóm trong lòng cũng hết sức bị đè nén, lần lượt mở miệng đề nghị tiến hành trả thù. Huyền Nhi nói, không được nhường chúng ta lấy thế đè người, về sau hắn muốn đích thân chém Lục Dạ tới nổ tâm ma. Đạm Đài Thái Vũ nói, chuyện này ta cũng đồng ý bất quá, này không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng không làm. Nói xong, Đạm Đài Thái Vũ ánh mắt dứt khoát, truyền mệnh lệnh của ta, nói cho Vi Sơn Vân thị, dù như thế nào cũng không thể đem Tần Thanh Ly gả cho Lục Dạ. Bọn hắn Vân gia chỉ cần đáp ứng, có điều kiện gì cũng có thể để. Vi Sơn Vân thị, Thanh Ly, ta cái này đi gặp ngươi bà ngoại, ngươi ở đây đợi mẹ tin tức tốt. Vân Lam Tuyết thần thái sáng láng, quay người đi ra Tần Thanh Ly gian phòng. Tần Thanh Ly đang vẽ tranh. Chẳng qua là thiếu nữ suy nghĩ lại có chút phiêu hốt. Liên quan tới Nam Châu thi đấu tin tức, nàng cũng đã theo mẫu thân Vân Lam Tuyết cái kia hiểu rõ đến. So sánh mẫu thân xúc động cùng vui sướng, trong lòng Tần Thanh Ly cũng là rất bình tĩnh. Lúc trước nàng nếu đưa ra, ai có thể bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, người nào mới có tư cách cưới nàng, tự nhiên là bởi vì nàng tin tưởng Lục Dạ có thể làm được. Nay loại tín nhiệm, hết sức khó mà dùng lời nói diễn tả được. Tựa như Lục Dạ sẽ vô điều kiện tin tưởng, nàng Tần Thanh Ly thả chết cũng sẽ không gả cho những người khác một dạng. Mà kết quả cũng chứng minh, nàng là đúng. Chẳng qua là, Tần Thanh Ly rõ ràng hơn, dù cho Lục Dạ bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, tại Vi Sơn Vân thị những cái kia lão ngoan cố trong mắt, cũng thua xa để cho mình đi cùng Đạm Đài thị thông ra. Thiếu nữ thậm chí dám khẳng định, mẫu thân giờ phút này đi tìm bà ngoại, sợ là sẽ phải thất vọng mà về. Lục Dạ ca ca đã tại Huyền Hồ thư viện đứng bước bước chân, ta cũng phải thật tốt nỗ lực, không thể để cho vận mệnh trưởng khống tại Vi Sơn Vân thị trong tay. Trong lòng Tần Thanh Ly khẽ nói, thiếu nữ là kiêu ngạo, Lục Dạ đã vì nàng nỗ lực quá nhiều, nàng cũng không muốn chính mình trở thành nốt tại trong lồng chim hoàng yến, cái gì cũng không làm. Lần này nếu ta cũng đi tham gia Nam Châu thi đấu. Tần Thanh Ly cầm lên bút lông, nhìn về phía cái kia một bức chỉ kém một bút liền có thể hoàn thành tranh thủy mặc. Thiếu nữ múa bút, theo một bút hạ xuống, bức kia tranh thủy mặc đột nhiên giống có được linh tính, tỏa ra một cố vạn tượng cánh thân, sơn hà không có gì làm thần diệu khí tượng. Lập tức, bức họa này lưu chuyển đồng đậm giống như thủy triều đại đạo thần vận, thật giống như biến thành một phương chân thực sơn hà thế giới. Nhiều nhất, ta cũng chỉ cam tâm khuất tại Lục Dạ ca ca phía dưới. Tần Thanh Ly mi tâm ở giữa, nổi lên một vệt nguồn gốc từ trong xương cốt tự tin. Vân gia nghị sự đại điện. Lam Tuyết, mẫu thân đã nói, trừ phi nàng lão nhân ra không tại, bằng không, không thể lại đáp ứng Lục Dạ cùng với Thanh Ly. Tộc trưởng Vân Hạo Thiên cười khổ một tiếng. Vân Lam Tuyết đầy ngập vui sướng không cánh mà bay, vẻ mặt khó coi, Lục Dạ đều đã bắt lại Nam Châu thi đấu đệ nhất dựa theo ước định, chẳng lẽ còn không thể cưới Thanh Ly? Vân Hạo Thiên bất đắc dĩ, đó là Thanh Ly một người hứa hẹn, không phải chúng ta Vân gia lời hứa. Này hoàn toàn liền là giả biện, là lật lọng. Vân Lam Tuyết giận đến lồng ngực chập trùng, chất vấn, ca, ngươi là Vân gia tộc dài, chẳng lẽ vẫn không rõ Nam Châu thi đấu đệ nhất ý nghĩa? Không rõ Lục Dạ thân là Huyền Hồ thư viện lão viện trưởng ký danh đệ tử phân lượng. Vân Hạo Thiên vẻ mặt một hồi biến ảo, thở dài, Lam Tuyết, không nói gạt ngươi, tại ngươi trước khi đến, ta đã từng đi quên mẫu thân, có thể nàng lão nhân gia không đồng ý, ta có thể như thế nào? Luôn từ ở giữa đều là thật sâu bất đắc dĩ. Thân là tộc trưởng, hắn sao có thể không biết? Bây giờ Lục Dạ hoàn toàn đủ để cho Vi Sơn Vân Thị lau mắt mà nhìn. Nhưng mà so sánh cùng Đạm Đài Thị thông gia, tại Vân gia rất nhiều lão nhân trong mắt, Lục Dạ mặc dù chói mắt đi nữa, phân lượng cuối cùng vẫn là quá nhẹ. Cuối cùng, Vân Lam Tuyết mang theo đầy ngập thất vọng cùng phẫn nộ rời đi. Huyền Hồ thư viện cũng tại biến động, từ trên xuống dưới, không không sướng đến phát rồi, cùng có vinh yên. Thân là lão viện trưởng ký danh đệ tử Lục Dạ, lần này bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, cũng làm cho Huyền Hồ thư viện xuất tấn đầu ngọn gió, nhường ai có thể không cao hứng. Viện trưởng Lý Hy Sinh tại trở về cùng ngày, liền tự mình hạ lệnh, lớn xử lý yến hội, mời thư viện trên dưới cùng một chỗ ăn mừng. Lão viện trưởng Giản Thanh Phong, phó viện trưởng Giản Hồng Dược đám người đều tham dự vào. Tại trên yến tiệc, Lý Hy Sinh càng là tuyên bố, dùng thư viện danh nghĩa, cho Lục Dạ ngợi khen, ban thưởng một nhóm lớn hiếm có chân quý tu hành tài nguyên. Không ai có ý kiến, toàn đều cho rằng thư viện như vậy ngợi khen mới là hẳn là. Yến hội kết thúc lúc, đêm đã khuya. Lục Dạ cùng đã say khướt tảo võ cùng một chỗ, quay trở về chính mình đình viện. Hoàng Huyền Độ cùng Hoàng Thải Y Lìa cha con, một mực chờ đợi bọn hắn trở về. Ánh đèn mờ nhạt, đêm khuya đình viện một mảnh thanh tĩnh. Làm trở về cái kia một cái chớp mắt, Lục Dạ không khỏi có chút hốt hoảng. Từ khi đi vào linh tương giới về sau, cho đến giờ này khắc này, Lục Dạ lần thứ nhất sinh ra một tia lòng trung thành. Tựa như có được một khối có thể làm cho chính mình cắm rễ đất ngay, mà không còn là một mảnh nước chảy bèo trôi lục bình. Lục thúc thúc, chúc mừng ngươi thu hoạch được Nam Châu thi đấu tên thứ nhất. Hoàng Thải Y thì tiểu cô nương nụ cười sáng lạn chào đón. Lục Dạ một thanh giơ lên tiểu cô nương, để cho nàng ngồi tại trên bả vai mình, cười nói, nghe nhiều đủ loại chúc mừng, chỉ có Y Y chúc mừng xuất phát từ nội tâm, cũng chân thật nhất. Tính trẻ con, nghĩ vô tả. Chương 731, nguyên tổ chương 731, nguyên tổ sau nửa đêm. Thanh Minh chi khư. Thanh Minh tiên thê tầng thứ 3 trên thềm đá. Huyền thực tiên đạo. Cái kia thần bí đạo hữu thanh âm, theo thang trời chỗ cao nhất trong cung điện truyền ra, mang theo một tia ngoài ý muốn ý vị. Lục Dạ mắt hiện dị sắc, xem ra vị này thần bí đạo hữu quả nhiên nhận biết cái kia huyền thực tiên đạo chủ nhân. Đạo hữu, này nắm giữ huyền thực tiên đạo tồn tại rất mạnh. Lục Dạ hỏi. Thần bí đạo hữu ngữ khí bình thản, không, ngươi suy nghĩ nhiều. Tại những cái kia lão bằng hữu bên trong, lão già này ngược lại ngu dốt nhất, nhất không có thể. Lục Dạ, để cho ta ngoài ý muốn chính là, thứ nhất phát hiện ngươi, lại chính là như thế cái sở tài. Thần bí đạo hữu hơi xúc động, thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Lục Dạ khẽ môi hơi hơi có quắp một thoáng. Một thằng ngu thông qua hắn bố thiết quân cờ, đều có thể để mắt tới chính mình, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình càng xuẩn. Ngươi không cần phải lo lắng, dù cho thời gian qua đi vô ngân với nguyệt, ta cũng dám khẳng định, dùng cái kia xuẩn tài thủ đoạn, mặc dù phát hiện ngươi, cũng không cách nào buông xuống linh tương giới. Thần bí đạo hữu nói, trên thực tế, nếu không phải cái kia xuẩn tài thực lực nhất không có thể, tại phát hiện ngươi một khắc này, đã vượt ngang vô ngân thời không, giết tới linh tương giới. Lục Dạ có chút bất đắc dĩ, nói như vậy, ta vẫn phải vui mừng, lần này đụng phải một cái nhất không có thể đại lão. Xích có sở đoạn, thốn có sở trường, bị quản chế tại tự thân tài hoa cùng nội tình cũng đủ, cái kia xuẩn tài đại đạo, sớm tại trước đây thật lâu đã đi đến phần cuối, đã định trước không có khả năng có càng tiến một bước khả năng. Thần bí đạo hữu nói, mà ngươi không giống nhau, là ngươi về sau đi đến cùng cái kia xuẩn tài một dạng cảnh giới lúc, sẽ chỉ đem hắn coi là ven đường một đầu chó hoang, liền cho ngươi làm đối thủ tư cách cũng không xứng. Lục Dạ cũng không dám phiêu, nói, đó cũng là về sau sự tình, hiện tại ta chỉ muốn biết, bị ngươi nói cái kia xuẩn tài để mắt tới, có hay không cần trước giờ làm một chút đề phòng. Thần bí đạo hữu nói, không cần. Cái kia đồ đần độn sẽ chỉ điều động một chút đệ tử môn đồ đến đây, đối ngươi mà nói, vừa lúc là ma kiếm thạch. Lục Dạ mí mắt chực nhảy, bọn hắn có hay không có lăng trụ cường đại như vậy? Lăng trụ thị trưởng thanh tiên tôn đệ tử môn đồ, lại từng một tay hủy đi toàn bộ man hoang thời đại. Cái này khiến Lục Dạ nào dám kinh thường? Không rõ ràng. Thần bí đạo hữu nói, cái kia xuẩn tài quá ngu, đầu óc cũng cùng người bình thường không giống nhau, có thể đoán ra hắn tâm tư, chỉ có giống như hắn xuẩn tài. Lục Dạ, vị kia nắm giữ huyền thực tiên đạo đại nhân vật hẳn là xuẩn, mới có thể bị nhìn như vậy không được sao? Lục Dạ lại kìm nén không được trong lòng tò mò. Đạo hữu, cái kia xuẩn tài kêu cái gì, lại là cái gì lai lịch? Thần bí đạo hữu nói, Nguyên Ba Cấn, Bắc Minh Tiên Sơn tổ sư, hắn đổ tử đổ tôn, đều gọi hắn Nguyên Tổ. Nguyên Ba Cấn, Nguyên Tổ. Lục Dạ nhớ kỹ cái tên này. Tại đây linh thương giới, ngươi cũng là không cần lo lắng, đối đãi ngươi nắm chân nhân pháp tướng cô đọng đến hoàn chỉnh mức độ, liền có thể đi tới Thanh Minh Tiên Thê tầng thứ tư, một thân đạo hạnh nhất định có thể thực hiện tăng nhanh như gió thủy biến. Thần Bí Đạo Hữu chợt mà nói, thượng ngũ cảnh tu hành mới là đại đạo chi lộ then chốt, mỗi một bước đều muốn làm đến cực hạn, ngày sau phi thăng lúc mới có hành ép phi thăng lộ vô địch tiềm lực. Lục Dạ trong lòng hơi động, vốn định mượn cơ hội này cùng cái kia Thần Bí Đạo Hữu trò chuyện chút phi thăng cùng phi thăng chi lộ sự tình, có thể Thần Bí Đạo Hữu lại im miệng không đề cập tới, chỉ nhắc nhở nếu muốn ngưng luyện ra cường đại nhất chân nhân pháp tướng, liền đi thêm tầng thứ ba tinh khư đạo tràng tu luyện. Cái gọi là tâm thông bản cổ, thần du bản cảnh, ở nơi đó tâm cảnh của ngươi cùng lực lượng thần hồn đem đạt được thiên cổ xuân thu thuế nguyệt tẩy lễ cùng lắng động, chỉ có như vậy mới có thể tại chân nhân pháp tướng bên trong ngưng luyện ra độc bộ thiên cổ nội tình. Lục Dạ có chút ngoài ý muốn, trước kia thời điểm cũng không có thấy Thần Bí Đạo Hữu sẽ quan tâm như vậy hắn tu luyện, lần này lại lần đầu tiên chỉ bảo không ít cùng tu luyện có liên quan công việc, đây là thế nào? Cái kia Thần Bí Đạo Hữu tại sao lại có dạng này chuyển biến? Lục Dạ suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Bất quá mượn cơ hội này, Lục Dạ khiêm tốn thỉnh giáo, cái kia tinh khư đạo tràng huyền bí, ta đến nay chỉ hiểu rõ đến một góc của băng sơn, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ giáo một ít. Tinh khư đạo tràng vốn là một cái truyền đạo thụ nghiệp chỗ, ngao du tại thời không hồng lưu bên trong, giảng đạo tại chư thiên vạn giới ở giữa. Thần Bí Đạo Hữu nói, tinh khư lệnh bài chính là giảng đạo thụ nghiệp một trong thủ đoạn, hữu duyên thu hoạch được này lệnh người mới có cơ hội đến tinh khư đạo tràng lắng nghe đạo nghiệp. Nghe đến nơi này, Lục Dạ chấn động trong lòng. Giảng đạo tại chư thiên vạn giới ở giữa, này tinh khư đạo tràng nên có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi mới có thể làm đến bước này. Nghe đơn giản cùng chư thiên vạn giới đại đạo chúa tể cũng không có khác nhau, chỉ bất quá nói đến đây, Thần Bí Đạo Hữu hít một tiếng, vậy cũng là thật lâu sự tình trước kia, đối đãi ngươi đến Thanh Minh Thiên Thê chỗ cao nhất tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ta có thể nói cho ngươi là bây giờ tinh khư đạo tràng sớm đã cùng lúc trước không giống nhau, giống như hoang phế di tích, sớm không còn lúc trước dáng vẻ. Có thể cầm trong tay tinh khư lệnh bài tiến vào tinh khư đạo tràng người có duyên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tóm lại, này chút chuyện cũ năm xưa đều cùng ngươi bây giờ không quan hệ, không cần để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút, Lục Dạ nhẹ gật đầu. Thanh Minh chi khư bí mật quá nhiều, rất nhiều đều là hắn cảnh giới bây giờ vô pháp chạm đến. Nghĩ quá nhiều, liền làm mơ tưởng xa vời. Từ nơi này thiên khởi, Lục Dạ tại Huyền Hồ thư viện thâm cư không ra ngoài, dốc lòng tu luyện. Tại năm châu thi đấu bên trong lấy được ban thưởng cùng Huyền Hồ thư viện ngợi khen, nhường Lục Dạ giàu đến chảy mỡ, căn bản không thiếu tu hành tài nguyên. Đồng thời, rất nhiều tu hành tài nguyên đều có thể nói là hiếm thấy chi trân, đối tu luyện có lớn lao ích lợi. Trước mắt Lục Dạ muốn làm, liền là tu luyện. Hung hăng tu luyện. Chứ này, Lục Dạ cũng chưa quên thối luyện Hôn Nguyên kiếm phôi. Thân là kiếm tu, sao có thể trong tay vô kiếm? Này Hôn Nguyên kiếm phôi sở dĩ có thể xưng tuyệt thế cô phẩm ngay tại ở ủng có thể không ngừng thuế biến tấn cấp bản nguyên lực lượng. Chứ này, còn có thể ẩn dưỡng tại thức hải bên trong, thối luyện chân nhân pháp tướng, tuyệt không thể tả. Viện trưởng Lý Hy Sinh hạ lệnh, như không đặc thù sự tình, không được để cho người ta quấy rầy Lục Dạ tu hành, vì vậy, Lục Dạ có thể đem ý nghĩ cùng thời gian đều dùng vào tu luyện. Tình cờ, hắn cũng sẽ thư giãn một tí, cùng Tào Võ uống rượu khoát lác, chỉ điểm một chút ý tiểu cô nương tu hành. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ cùng lão viện trưởng Giản Thanh Phong trò chuyện chút tu hành một chút nhận thức, cùng sư tỷ Giản Hồng Dược tại diễn võ trường giao đấu luận bàn. Nhưng nhiều thời gian hơn, Lục Dạ đều tại đóng cửa tu luyện. Về việc tu hành, hắn luôn luôn hết sức tự hạn chế, cũng hết sức quyền, cũng hết sức hưởng thụ đắm chìm ở tu hành cảm giác, theo không cảm thấy buồn tẻ cũng không thú vị. Tương phản, nếu không phải thế sự nôn náo, thân bất do kỷ, Lục Dạ thậm chí nguyện ý liền như vậy một mực tiếp tục tu hành, tu hắn một cái thiên hoàng địa lão. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Liên quan tới năm châu thi đấu cuối cùng bài danh tin tức, vẫn tại Linh Thương Ngũ Châu các nơi lan truyền. Lục Dạ thanh danh cũng là triệt để truyền khắp thế gian, không chỉ có chẳng qua là các đại thế lực nghe nhiều nên thuộc, liền thế tục chỗ đầu đường cuối ngõ cũng đều tại bàn tán sôi nổi cái này bắt lại năm châu thi đấu đệ nhất truyền kỳ. Được xưng tụng nổi tiếng, thiên hạ người nào không biết quân. Mà tại năm châu thi đấu kết thúc ngày thứ 9, một tin tức truyền ra, triệt để dẫn nổ Linh Thương giới thiên hạ. Huyền Hồ thư viện đệ tử Lục Dạ chính là Thanh Mục Châu đại la kiếm trai truyền nhân Tông Nguyên. Cái kia bị thiên hạ mấy chục cái đỉnh tiêm đạo thống cùng một chỗ tuyên bố lệnh treo giải thưởng tội phạm truy nã. Chương 732, gió lốc chương 732. Gió lốc Lục Dạ liền là Tông Nguyên. Làm tin tức này truyền ra, đơn giản long trời lở đất, nhường thiên hạ vì thế mà chấn động. Tông Nguyên, cái kia tại đấu thiên chiến trường bắt lại đua tiếng thi đấu thứ nhất, giết các đại thế lực một nhóm lớn nhân vật tuyệt thế ngon nhân. Không biết nhiều ít người kinh hãi, liên quan tới ban đầu ở đấu thiên chiến trường phát sinh sự tình, cũng là bị mọi người một lần nữa nói đến. Lưỡng Nghi Thành chứng minh quyết đấu thứ nhất, sáng lập một cái hoàn toàn mới ghi chép. Đấu thiên vách đá khắc chữ, dẫn phát to lớn tai nạn. Trọng yếu nhất chính là, này Tông Nguyên từng giết sạch các đại đỉnh cấp trận doanh một nhóm lớn nhân vật tuyệt thế. Phù Diêu đạo tông cảnh niên, Tây Lăng Tiên các tượng thanh huyền, Trường Sinh cổ tộc thiếu Hạo thị thiếu Hạo Nhiên, Huyền Minh ma thổ Sở Lâm Phong, từng cái nhân vật phong lưu đều tại đấu thiên chiến trường mệnh tang Tông Nguyên tay. Cũng bởi vậy, làm cho Tông Nguyên hung danh chiếu lấy, bị thiên hạ mấy chục cái đỉnh cấp đạo thống truy nã. Những chuyện này ai dám quên? Thanh Mục Châu đại la kiếm trai một trận chiến, có nhiều vị thiên cực cảnh lão tổ mất mạng, nghe nói liền cùng Tông Nguyên có quan hệ. Mấy người càng là nhớ tới, cái kia từng chết trận tại đại la kiếm trai ngoại sơn môn một chút thiên cực cảnh đại năng. Tỷ như đến từ Huyền Minh ma thổ Thiệu Vân Trọng, đến từ thiếu Hạo thị tiểu Hạo Trùng, Đào thị nhất tộc lão tổ Đào Thiên Hành, thay nhất quan lão tổ Thanh Dương Tử các loại. Trận chiến kia, nhiều vị thiên cực cảnh đại năng mất mạng, càng là tại thiên hạ dẫn phát động đất, mà mầm tai họa tại ra ở trên người Tô Nguyên. Người nào lại dám quên? Ai dám tưởng tượng, Lục Dạ liền là Tô Nguyên. Lão Thiên, Nam Châu thi đấu đệ nhất Lục Dạ, nguyên lai là cái kia hung danh hiển hách tội phạm truy nã. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Nam Châu thi đấu sự tình, Lục Dạ thanh danh vốn là tại thiên hạ lan truyền, nổi tiếng. Canh giữ cửa ngõ với hắn là Tô Nguyên tin tức truyền ra, lập tức nhường thiên hạ vỡ tổ, một thạch kích thích ngàn sóng lớn. Cơ hồ cùng ngày, thân vị thiên hạ đạo môn người đứng đầu người Phù Diêu đạo tông, liền cường ngạnh tỏ thái độ. Huyền Hồ thư viện nếu không nắm Lục Dạ giao ra, thiên hạ đạo môn nhất mạch nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo sát lấy, thân vị thiên hạ ma đạo nhất mạch lãnh tụ Huyền Minh ma thổ đối ngoại tuyên bố, xem Lục Dạ vì tội không dung xá tất sát mục tiêu, xin khuyên Huyền Hồ thư viện chủ động giao ra Lục Dạ. Không đem Lục Dạ giao ra, đừng trách ta Thiếu Hạo thị không khách khí. Thiếu Hạo thị như thế tỏ thái độ. Huyền Hồ thư viện như lựa chọn bao che Lục Dạ, chính là cùng thiên hạ các đại đạo thống không qua được, nhất định gặp báo ứng. Này là Tây Lăng Tiên các thái độ. Chứ này, còn có Huyền Thiên giáo, Vạn Cực Thiên Cung, Thanh Nhất Quan, Đạo thị nhất tộc các loại đỉnh cấp đạo thống cùng trưởng sinh cổ tộc tỏ thái độ, đều đem đầu mâu chỉ hướng Huyền Hồ thư viện, yêu cầu Huyền Hồ thư viện nắm Lục Dạ giao ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân rung chuyển. Lục Dạ cái này Nam Châu thi đấu đệ nhất nhân, cũng lập tức thành thiên phu sở chỉ tội đồ. Lục Dạ, Tô Nguyên, a, vật nhỏ này vẫn rất có thể dày vò. Đạm Đài thị, tộc trưởng Đạm Đài Thái Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Lần này, ta ngược lại muốn xem Huyền Hồ thư viện nên lựa chọn như thế nào. Là vì một cái Lục Dạ mà không tiếc đắc tội cái kia mấy chục cái đỉnh cấp thế lực, vẫn là thạch sủng cắt đuôi, giao ra Lục Dạ. Có thể bất kể như thế nào tuyển, đối Huyền Hồ thư viện mà nói, đều sẽ trả giá đắt. Đạm Đài Thái Vũ tâm tình khó được biến tốt. Hắn rõ ràng, Huyền Hồ thư viện như lựa chọn bảo hộ Lục Dạ, tất nhiên đem trêu chọc tới Di Thiên đại họa. Như lựa chọn giao ra Lục Dạ, Huyền Hồ thư viện trên thế gian hy vọng thì đem rớt xuống ngàn trượng. Dù sao, liền chính mình chói mắt nhất đệ tử đều không gánh nổi, có tư cách gì ngồi lên nho đạo nhất mạch người đứng đầu người bảo tọa. Đồng dạng, việc này đối Lục Dạ mà nói, chắc chắn nhường hắn lâm vào chưa bao giờ có hung hiểm tình cảnh. Tộc trưởng, chúng ta là không muốn thừa cơ làm một ít gì. Có người hỏi. Đạm Đài Thái Vũ một chút suy nghĩ, nói, truyền tin cho Đạm Đài Hồng, khiến cho hắn phát động có thể triệu tập lực lượng, dùng đường đường chính chính phương thức, thỉnh cầu Huyền Hồ thư viện bảo hộ Lục Dạ. Đồng thời, phải kiên quyết phản đối Huyền Hồ thư viện nắm Lục Dạ giao ra. Đạm Đài Hồng, Đạm Đài thị thập tam trưởng lão, rất nhiều năm trước, liền tiến vào Huyền Hồ thư viện tu hành, bây giờ là Huyền Hồ thư viện trưởng lão một trong, địa vị rất cao. Ngoại trừ Đạm Đài Hồng, Đạm Đài thị tộc nhân bên trong có không ít cũng tại Huyền Hồ thư viện tu hành. Này rất bình thường, thiên hạ các đại thế lực ở giữa, ngoại trừ hóa không giải được huyết cừu bên ngoài, lẫn nhau ở giữa đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giống Huyền Hồ thư viện, làm nho đạo nhất mạch người đứng đầu người, trong thư viện đại nhân vật cùng đệ tử, không thiếu đến từ các đại trưởng sinh cổ tộc nhân vật. Mặt khác tu hành thế lực cũng là như thế. Tộc trưởng, chúng ta vì sao không đề nghị nắm Lục Dạ khu trục ra thư viện? Có người nghi hoặc. Đạm Đài Thái Vũ một tiếng mỉm cười, vẫn chưa rõ sao, chỉ có Lục Dạ lưu tại thư viện mới có thể để cho Huyền Hồ thư viện gặp nghiêm trọng nhất ảnh hưởng cùng đả kích. Lập tức, những người khác giật mình minh ngộ tới. Khu trục Lục Dạ, Huyền Hồ thư viện bèn bèn hao tổn một chút uy danh. Nhưng nếu bao che Lục Dạ, Huyền Hồ thư viện chắc chắn gặp cuồng phong bạo vũ trùng kích. Tiếp đó, chúng ta liền xem kịch vui đi, bất kể như thế nào, lần này Lục Dạ đã định trước đã khó thoát nhất kiếp. Đạm Đài Thái Vũ ung dung mở miệng, mà ta muốn nhìn một chút, cái này Nam Châu thi đấu đệ nhất nhân, nên sẽ dùng hạng gì thê lương phương thức mắc nạn. Vi Sơn Vân thị, nhìn thấy không, ta liền nói cái kia Lục Dạ là kẻ gây họa. Nghị sự đại điện, lão thái thái Lương Vân Chi cười lạnh một tiếng. Nếu không phải ta kiên trì không cho phép Thanh Ly Nha đầu gả cho cái kia tai họa, chúng ta Vi Sơn Vân thị đều sẽ bị hắn liên lụy, lâm vào trận này gió lốc vòng xoáy bên trong. Lương Vân Chi thanh âm quanh quần đại điện, dẫn tới rất nhiều lão nhân phụ họa. Chỉ có Vân Lam Tuyết khuôn mặt âm trầm như nước. Nàng đều không nghĩ tới, Lục Dạ vừa mới thu hoạch được Nam Châu thi đấu thứ nhất, kết quả chỉ chớp mắt lại thành tội phạm truy nã. Trước mắt, mấy chục cái đỉnh cấp thế lực đã phát ra tiếng, đem đầu mâu chỉ hướng Huyền Hồ thư viện. Căn bản không cần nghĩ, tại trận này cuồng phong bạo vũ trước mặt, Lục Dạ tình cảnh đã biến đến hung hiểm vô cùng. Về sau, người nào còn dám cùng ta đề, nhường Lục Dạ cùng Thanh Ly Nha đầu thành hôn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lương Vân Chi ánh mắt quét qua đại điện mọi người, ở trên người Vân Lam Tuyết dừng lại thêm chỉ chốc lát. Vân Lam Tuyết nhếch môi, tự nhiên biết, mẫu thân đây là tại gõ chính mình. Tổ mẫu, ta phản đối. Đông Dương, Vân Bác Thần nói, tại đấu thiên chiến trường, nếu không phải Lục Dạ xuất thủ cứu rút, ta cùng chúng ta Vân gia mặt khác tử đệ, đã sống chết. Thanh âm hắn ầm vang, ánh mắt dứt khoát, bực này ân cứu mạng, ta cũng không thể làm không tồn tại. Trước đó, Vân Bác Thần còn không biết, nguyên lai Lục Dạ liền là Tô Nguyên. Hiện tại nếu biết, đâu còn có thể nhịn được. Lần này, hắn nói cái gì cũng muốn tỏ thái độ. Một đám đại nhân vật kinh ngạc. Đối với chuyện này, ta duy trì Bắc Thần đứa nhỏ này, chúng ta Vân gia cũng không thể làm vòng ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Vân Phá Lô cũng đứng ra, ngữ khí bình tĩnh. Lập tức, toàn trường ghé mắt, không không kinh ngạc. Vân Phá Lô là Vân gia có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên cực cảnh lão tổ một trong, địa vị cao cả, hy vọng cũng cực cao. Hắn đứng ra tỏ thái độ, do bất chấp mọi thứ người không coi trọng. Lương Vân Chi vẻ mặt lập tức gầm trầm rất nhiều, ngươi phản đối cũng vô dụng, cái kia Lục Dạ cùng Huyền Hồ thư viện đã lâm vào gió lốc vòng xoáy, tự thân khó đảm bảo. Dừng một chút, Lương Vân Chi ánh mắt nhìn về phía Vân Bắc Thần, Lục Dạ đối với các ngươi ân cứu mạng, chúng ta Vân gia tự nhưng không thể không báo đáp. Bất quá, vậy cũng phải nhìn hắn có hay không có thể từ nơi này lẫn trong gió lốc sống sót. Mặt khác, Nói đến đây, Lương Vân Chi ngôn từ biến đến lạnh lùng uy nghiêm, dù cho Lục Dạ đã cứu các ngươi, cũng đừng hỏng cải biến ta thái độ đối với hắn. Khí phách vang vọng thật lâu đại điện. Chương 733, lựa chọn chương 733, lựa chọn Huyền Hồ thư viện. Một ngôi đại điện. Ta chỉ biết là, như không giao ra Lục Dạ, chúng ta Huyền Hồ thư viện đem gặp mấy chục cái thế lực cao cấp nghiêm trọng uy hiếp. Đến lúc đó, thư viện trên dưới tất cả mọi người đều sẽ bởi vì Lục Dạ một người mà gặp liên lụy. Hậu quả như vậy, không cần ta nhiều lời, chắc hẳn đại gia trong lòng đều rõ ràng. Phó viện trưởng Bạch Vân Trung trầm giọng mở miệng. Trong đại điện, ngồi đầy thư viện đại nhân vật. Lão viện trưởng Giản Thanh Phong, viện trưởng Lý Hy Sinh, phó viện trưởng Giản Hồng Dược cùng với thư viện những trưởng lão kia, trừ một chút bế quan lão nhân bên ngoài, cơ hồ đều đã đến đông đủ. Có quan hệ Lục Dạ thân phận sự tình, cũng là dẫn phát Huyền Hồ thư viện trên dưới chấn động. Đang ngồi những đại nhân vật này, tự nhiên rõ ràng Bạch Vân Trung lời nói bên trong ý vị. Nhưng nếu giao ra Lục Dạ, Huyền Hồ thư viện vạn thế danh dự, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một vị trưởng lão thở dài, đến lúc đó, thế nhân nên như thế nào xem chúng ta Huyền Hồ thư viện, thiên hạ đồng đạo lại sẽ như gì xem? Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chưa nói tới tranh chấp, lại chia làm hai loại hoàn toàn khác biệt lập trường. Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh đám người thì một mực không có phát biểu ý kiến. Ta đề nghị vẫn là giao ra Lục Dạ cho thỏa đáng. Một cái vải bảo trung nhân nói, tại gia nhập thư viện trước đó, kẻ này cũng không nắm hắn lai lịch thân phận nói rõ sự thật, đây cũng là lừa gạt phạm tội. Bây giờ hắn trước kia dẫn xuất mầm hai bạn, lại rơi tại chúng ta thư viện trên đầu, nhường chúng ta vô duyên vô cớ gặp dạng này xong rõ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Không ít người gật đầu không thôi. Trước đó bọn hắn có thể không có người biết rõ, Lục Dạ liền là cái kia bị thiên hạ rất nhiều đỉnh cấp đạo thống truy nã tội đồ, hoàn toàn liền mơ mơ màng màng. Bây giờ lại muốn vì Lục Dạ trước kia xông ra họa có nổi, người nào cam tâm? Hoang đường. Đông Dương trưởng lão Đạm Đài Hồng vỗ bàn một cái, quát to, ngay cả mình học sinh đều không che chở được, thư viện còn thế nào xứng với hành y nhị chữ? Ta đem lời đặt xuống tại đây, người nào nắm Lục Dạ giao ra, liền là thư viện tội nhân thiên cổ. Thanh âm bang quanh quẩn đại điện, rất nhiều người kinh ngạc. Này Đạm Đài Hồng đến từ Đạm Đài thị, nhưng vì sao hảo tâm như vậy đi giữ gìn Lục Dạ? Nhìn cái gì vậy? Ta là tới từ Đạm Đài thị, nhưng ta càng là thư viện trưởng lão. Đạm Đài Hồng không vui, ta duy trì cũng không phải Lục Dạ, mà là thư viện danh vọng cùng danh dự. Hôm nay đổi lại mặt khác bất luận cái gì đệ tử thư viện là Lục Dạ, ta cũng sẽ làm như vậy. Đạm Đài Hồng, ngươi đây là muốn mượn cơ hội hố thư viện a? Lục Dạ lưu tại thư viện hậu quả, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Có người giận dữ mắng mỏ, một khi thư viện hủy, ngươi đại khái có thể trở về Đạm Đài thị, có thể thư viện những người khác làm sao bây giờ? Chê cười. Đạm Đài Hồng nói, như cần giao ra Lục Dạ, mới có thể bảo chứng thư viện kéo dài tồn, sao mà thảm thương. Ngay lúc sắp tầm ý lên, viện trưởng Lý Hy Sinh cuối cùng mở miệng, được rồi, chư vị ý nghĩ, ta đều đã rõ ràng. Một câu, liền ngăn chặn đại điện tất cả mọi người thanh âm. Sau đó, Lý Hy Sinh quay đầu nhìn về phía Giản Thanh Phong, sư bá, ngài có phải không muốn nói một ít gì? Giản Thanh Phong lắc đầu, chúng ta thư viện, mỗi người đều có thể giảng một trận đạo lý lớn, liền là giảng 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết, phí công lãng phí miệng lưỡi. Lý Hy Sinh cười nói, ta hiểu rõ, tại thư viện, trái phải rõ ràng lựa chọn bên trên, không thể nhất giảng đạo lý. Giản Thanh Phong vui vẻ, trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Hy Sinh lúc này mới quay đầu nhìn về phía đại điện những người khác. Hôm nay, ta liền sẽ đối ngoại tuyên bố, thư viện cho dù theo thế gian hủy đi, cũng sẽ không giao ra Lục Dạ. Vô luận người nào muốn chiến, thư viện nhất định phụng bồi tới cùng. Mặt khác, thư viện trên dưới bất luận cái gì người, như lo lắng gặp đại họa, cũng có thể chọn rời đi. Thư viện không cần những cái kia không có chút nào khí khái, không có chút nào đảm đương hèn nhát. Thanh âm quanh quần đại điện, rất nhiều người phân chấn, vui vẻ không thôi. Cũng có một số người như mày, yên lặng không nói. Vì một cái Lục Dạ, thật muốn đánh cược Huyền Hồ thư viện hết thảy sao? Cùng ngày, Huyền Hồ thư viện trên dưới đều phải biết viện trưởng Lý Hy Sinh quyết định. Đối mặt hiện thực tàn khốc, rất nhiều người tại cùng ngày liền đội vàng rời đi thư viện. Có đại nhân vật, cũng có học sinh. Đồng thời, bọn hắn đối với theo thư viện rời đi, có lý do đầy đủ. Vì một cái Lục Dạ, liền để cho chúng ta một khối bồi tiếp chịu chết. Nay tính cái gì đạo lý? Ta không sợ chết, nhưng lại không muốn bởi vì Lục Dạ xông ra đại họa mà chết. Thư viện thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ, sao có thể vì Lục Dạ, liền không để ý chúng ta thư viện những người khác? Tương tự ngôn luận, bên hai không dứt. Trên một ngọn núi, lão viện trưởng, cớ gì như thế? Gặp như thế đại nạn, ta Lục Dạ một người rời đi liền có thể, đoạn không sẽ liên lụy đến thư viện. Lục Dạ khẽ nói, bế quan tu hành cửu thiên, cũng thật vất vả thanh tĩnh cửu thiên mà thôi. Chưa từng nghĩ, thân phận lại bị người vạch trần, làm cho Huyền Hồ thư viện trở thành mục tiêu công kích, cái này khiến Lục Dạ không khỏi thấy băn khoăn. Ngươi là ta ký danh đệ tử, càng là thư viện truyền nhân, như không che chở được ngươi, Huyền Hồ thư viện đâu còn xứng với nho đạo nhất mạch người đứng đầu người tên tuổi. Giản Thanh Phong cười rộ lên, đến mức những cái kia bởi vì một số mưa gió, liền chọn rời đi thư viện người, đi càng tốt hơn. Thánh nhân mây, Tuế Hàn sau đó biết Tùng Bách về sau điều vậy. Mối nguy trước mặt, mới có thể phân rõ ràng, trong thư viện đến tuột cùng có nhiều ít chân chính người đọc sách. Đối thư viện mà nói, này chưa chắc không phải một cọc chuyện thật tốt. Lục Dạ khẽ giật mình, nói, có thể lão viện trưởng liền không lo lắng, bởi vì ta một người, mà nhường Huyền Hồ thư viện gặp nghiêm trọng trùng kích. Giản Thanh Phong thản nhiên nói, ta cũng đang nghĩ, những cái kia đỉnh cấp đạo thống liệu sẽ lại bởi vì ngươi một người, mà cùng Huyền Hồ thư viện triệt để khai chiến, hậu quả như vậy, bọn hắn lại có hay không chịu được. Lục Dạ cười rộ lên, vẫn là lão viện trưởng có khí phách. Quả thật, Huyền Hồ thư viện bị mấy chục cái đỉnh cấp đạo thống nhằm vào, nhưng nếu thật sự nắm Huyền Hồ thư viện chọc tới, cái kia mấy chục cái đạo thống chắc chắn cũng muốn trả giá đắt. Cho nên, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm." Giản Thanh Phong ngữ khí bình tĩnh nói, lần này, thư viện liền dùng nắm đấm, cùng bọn hắn giảng một chút đạo lý, mặc dù cuối cùng thua, cũng phải đem thư viện chuyển thừa thiên tu vạn thế khí tiết cùng khí khái lưu lại. Lục Dạ nỗi lòng cuộn cuộn, vô pháp bình tĩnh. Hắn đều không nghĩ tới, tại đây loại dưới cục thế, Huyền Hồ thư viện vẫn như cũ kiên quyết lựa chọn bảo hộ chính mình cái này mới nhập môn không lâu đệ tử. "Đúng rồi, tiểu hữu nhưng biết là ai tiết lộ thân phận của ngươi?" Giản Thanh Phong hỏi. Lục Dạ không chút nghỉ ngợi nói, "Tất nhiên là Mạn Pháp Thần Điện không thể nghi ngờ." Giản Thanh Phong gật đầu, "Ta đoán cũng như thế, dù sao, ngươi từng bạch trần lai lịch của bọn hắn, hại đến bọn hắn xếp vào tại thiên hạ các nơi đồ đệ bị thanh tẩy, sớm đã hận ngươi tận xương." Chợt, Giản Thanh Phong lời nói xoay chuyển, "Tiểu hữu, ngươi cũng không nên tự tiện rời đi." Hắn nhìn chằm chằm Lục Dạ liếc mắt, "Cũng đừng nghĩ đến một thân một mình gánh chịu tất cả những thứ này, nhớ kỹ, lần này liền là đem ngươi đổi lại bất luận cái gì người, Huyền Hồ thư viện cũng sẽ làm như vậy." Lục Dạ yên lặng nửa ngày, nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tới thư viện vì chính mình che gió che mưa, nên hắn tới làm việc tình, hắn tuyệt sẽ không lùi bước, càng sẽ không nhường thư viện gặp nạn. Chỉ bất quá những lời này, Lục Dạ không muốn tố chi tại khẩu thôi. "Đúng rồi, còn có một việc." Giản Thanh Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Ngay tại hôm nay, Vi Sơn Vân thị đối ngoại tuyên bố, bọn hắn đã cùng Đạm Đài thị đã định ngày lành ngày trời, nửa tháng sau là Tần Thanh Ly cùng Đạm Đài Huyền thành hôn." Lục Dạ đôi mắt lặng yên nheo lại. Chương 734, không có một phần bạn chương 734, không có một phần bạn Vi Sơn Vân thị này là ý gì? Dự định thừa dịp chính mình thai vạ đến nơi, tự lo không xong, trước tiên đem Thanh Ly cô nương cùng Đạm Đài Huyền hôn sự làm. Lục Dạ trong lòng khó mà át chế dâng lên một vẻ hòa khí. Hắn tự nghĩ đối Vi Sơn Vân thị đã đầy đủ khách khí. Vô luận là tại lúc trước đi tới Vân gia, vẫn là tại Nam Châu thi đấu bên trong, đối đại Vân Đông quần đám người cách làm bên trên, đều hết sức khắc chế, lưu lại chỗ trống. Đồng thời, bây giờ Vi Sơn Vân thị chắc chắn cũng đã biết, chính mình là Tô Nguyên, từng tại đấu thiên chiến trường đã cứu Vân Bắc thần đám người. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Vi Sơn Vân thị tựa hồ vẫn như cũ căn bản không đề cao bản thân. "Tiểu hữu, chớ có bởi vậy nóng đội." Giản Thanh Phong nói, "Chúng ta thư viện bị mấy chục cái đỉnh cấp thế lực nhằm vào, cũng không kém lại thêm một cái Vi Sơn Vân thị. Ta đã quyết định, ngày mai liền tự mình đi Vi Sơn Vân thị đi một chuyến, đem chúng ta thư viện thái độ làm rõ." Giản Thanh Phong cũng rất tức giận, nghiêm ngặt mà nói, "Tần Thanh Ly căn bản không phải Vi Sơn Vân thị tộc nhân, đồng thời, Tần Thanh Ly cùng Lục Dạ đính hôn, cũng căn bản không có quan hệ gì với Vi Sơn Vân thị. Có thể này Vi Sơn Vân thị lại vẫn cứ tự tiện chủ trương, hoàn toàn liền là không có năm chính mình Lục tiểu hữu coi ra gì. Không, là khinh người quá đáng." Lục Dạ khẽ lắc đầu, nói, "Không cần, Vân gia không phải muốn tại nửa tháng sau xử lý việc vui sao, thời gian còn sớm đây." Giản Thanh Phong khẽ giật mình, "Tiểu hữu có thể nhịn được." Lục Dạ cười nói, "Sự tình phân nhẹ, nặng, chậm, gấp, tại ta mà nói, Vi Sơn Vân thị sự tình cũng không phải gì đó vô cùng cần thiết giải quyết được gấp." Giản Thanh Phong thản nhiên khâm phục nói, "Tiểu hữu định lực chi kiên, tâm tính mạnh, đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn." Đổi lại những người khác là Lục Dạ, một phương diện chịu đựng lấy đến từ mấy chục cái thế lực cao cấp uy hiếp, một phương diện lại bị Vi Sơn Vân thị như thế đối đãi, sợ là sớm đã tuyệt vọng sụp đổ. Nhưng Lục Dạ không có. Không những như thế, thiếu niên ở trước mắt còn triển lộ ra vượt quá tưởng tượng tâm tính cùng định lực. Cái này quá hiếm có. Lúc này, viện trưởng Lý Hy Sinh đến đây. "Sư bá, đã kiểm kê qua, chọn rời đi thư viện nhân số, cho đến trước mắt, cùng sở hữu hơn 2300 người." Lý Hy Sinh vừa muốn kỹ càng bẩm báo, liền bị Giản Thanh Phong khoát tay cắt ngang, "Chỉ cần biết rằng nhân số liền tốt, đến mức đi đến tuột cùng là ai, lại có bao nhiêu cao tu vi, đều không trọng yếu." Lý Hy Sinh nhẹ gật đầu, nói thật, "Ta vẫn là hết sức vui mừng, chọn rời đi người, cuối cùng chỉ không chiếm được hai thành." Giản Thanh Phong cười nói, "Thư viện tiên tu vạn thế tích lũy nội tình, dạy thụ ra học sinh, tự nhiên không có khả năng đều hạng người ham sống sợ chết." Đã thấy Lý Hy Sinh hít một tiếng, nói, "Bất quá, nho đạo nhất mạch không ít thế lực, thái độ lại có chút lập lờ nước đôi. Kiên định tỏ thái độ duy trì chúng ta, trước mắt chỉ có ba cái, phân biệt là..." Còn không đợi nói tiếp, Giản Thanh Phong đã lần nữa cắt ngang, "Hai bạ đến nơi thời khắc, mấy người xu lợi tránh hại, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cũng rất bình thường, chớ còn cưỡng cầu hơn thế lực khác nhất định phải cùng chúng ta đứng cùng một chỗ, bằng không, đã định trước lại bởi vậy thất vọng." Lý Hy Sinh nhẹ gật đầu. Lục Dạ tại một bên dự tính, lặng im không nói. Chẳng qua là ở trong lòng, cũng rất cảm giác khó chịu. Có thể vượt quá Lục Dạ dự kiến chính là, vẹn vẹn thời gian qua đi sau một ngày, liền lần lượt lại có thật nhiều đỉnh cấp thế lực tỏ thái độ. Thanh Mục Châu Tào thị nhất tộc, Hoàng Tuyền Ma đỉnh, Thiên Quyền Kiếm Tông, Nguyên thị nhất tộc cùng một chỗ phát ra tiếng, người nào cùng Lục Dạ là địch, người nào chính là bọn hắn cùng chung địch nhân. Mậu thổ Trung Châu Trường Sinh cổ tộc Đường thị tỏ thái độ, duy trì Huyền Hồ thư viện cách làm. Phật môn đệ nhất đạo thống Phạm Tịnh tự tuyên bố, nguyện ý tự mình xuống tràng, hóa giải trận này phân tranh. Mậu thổ Trung Châu đệ nhất kiếm tu thế lực Thái Huyền kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngô tuyên bố, đoạn sẽ không trơ mắt nhìn xem kiếm tu Lục Dạ chịu khi dễ. Tứ Hải Bát Hoang chỗ Thanh Ngô đất hoang bên trong, luôn luôn không nhúng tay vào thế gian phân tranh linh hoàng tộc, cũng là lần đầu tiên tỏ thái độ, phàm là muốn hãm hại Lục Dạ người, đều sẽ bị linh hoàng tộc liệt vào tử địch. Làm những tin tức này truyền ra, cũng là nhường thiên hạ càng rung chuyển, nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng ai ngờ rằng, bởi vì một cái Lục Dạ, thiên hạ các đại đạo thống lại dồn dập tỏ thái độ, trình diễn kịch liệt rằng có cục diện. Một người, đảo loạn thiên hạ phong vân. Xem khắp cổ kim tuyết nguyệt, đều chưa từng phát sinh qua loại sự tình này. Không biết nhiều ít người vì đó chố mắt. Nay Lục Dạ không hổ là có thể giết xuyên đấu thiên chiến trường, lại bắt lại năm châu thi đấu đệ nhất tuyệt thế ngon nhân. Quá mạnh. Rất nhiều người kinh ngạc tán thán. Một cái tuổi trẻ kiếm tu, tại ngắn ngủi 1-2 năm thời gian ngay tại linh thương giới quật khởi mạnh mẽ, bây giờ càng bởi vì hắn, làm cho thiên hạ rung chuyển, các đại đỉnh cấp thế lực giằng co. Mặc cho ai có thể không rung động. Ta hết sức lo lắng, bởi vì này Lục Dạ, nhắc lên các đại đỉnh cấp đạo thống ở giữa sống mái với nhau, nói như vậy, không phải không thể thiên hạ đại loạn. Cũng có thật nhiều người lo lắng. Huyền Hồ thư viện thái độ rất cứng, cái kia dùng phù Diêu đạo tông cầm đầu mấy chục cái đỉnh cấp thế lực đồng dạng cũng một điểm không lơ bộ. Tại đây loại tuất gươm rơ nọ trong cục thế, một khi bùng nổ đại chiến, hậu quả kia còn không biết sẽ thêm nghiêm trọng. Này Lục Dạ, thật đúng là cái có thể chọc thủng trời thiên cổ tuyệt tài. Muôn vàn năm có gặp, cũng không biết chuyện lần này nên kết cục như thế nào, này Lục Dạ cùng Huyền Hồ thư viện lại bởi vậy trả giá ra sao? Trên đời này hắn và việc này không quan hệ đỉnh tiêm thế lực, đều đang khẩn trương quan tâm thế cục. Ai cũng dự cảm đến, một trận đã định trước ảnh hưởng đến thiên hạ gió lốc, đã tại Huyền Hồ thư viện bùng trời ấp ủ thành hình, lúc nào cũng có thể sẽ có bùng nổ khả năng. Tiểu chủ, này Lục Dạ sợ là muốn nguy hiểm. Một tòa thành trì bên trong, quán rượu tầng 2, Vũ Y thiếu nữ thấp giọng nói, Lý Ngự liếc Vũ Y thiếu nữ liếc mắt, ngươi hết sức lo lắng hắn. Vũ Y thiếu nữ nói, hắn như xảy ra chuyện, đã có thể lại không cách nào cùng tiểu chủ cùng đi Thiên Thu Phúc Điện. Lý Ngự cười cười, ta ngược lại thật ra không lo lắng, đừng quên, Đại La kiếm trai một trận chiến bên trong, nhưng cái này thiên cực cảnh đại năng là thế nào chết? Vũ Y thiếu nữ đôi mắt sáng lên, nói, tiểu chủ, ngài chẳng lẽ cho rằng, nếu là phát sinh đại chiến, Lục Dạ cũng có biện pháp hóa giải mối nguy? Lý Ngự chân thành nói, Lục Dạ dù cho vô pháp chiến thắng, bằng thủ đoạn của hắn, muốn bảo mệnh cũng không có vấn đề. Chợt, hắn mày nhăn lại, không đúng, dùng tên kia tính tình, đoạn sẽ không để cho Huyền Hồ thư viện gặp liên lụy, lời như vậy, một khi bùng nổ xung đột, Lục Dạ đã định trước không có khả năng lựa chọn chính mình bảo mệnh. Nói xong, Lý Ngự vươn người đứng dậy nói, đi, cùng đi Huyền Hồ thư viện, bất kể như thế nào, cũng không thể để Lục Dạ xảy ra chuyện. Vũ Y thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Lần này thế cục quá nguy hiểm, Lục Dạ hắn có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Vì Sơn Vân thị, Vân Lam Tuyết lo lắng, cháy lo lắng. Chợt, nàng đột nhiên chú ý tới nữ nhi của mình Tần Thanh Ly, nhưng như cũ hết sức thong dong, đang an tĩnh ngồi ở kia, đọc qua trong tay một bộ cổ xưa cổ thư. Không màng danh lợi thanh tĩnh, hồn nhiên không có một vẻ khẩn trương dấu hiệu. Thanh Ly, đây chính là ngươi chết cũng sẽ không tái giá Lục Dạ, ngươi liền không lo lắng hắn xảy ra chuyện. Vân Lam Tuyết có chút nổi nóng, thật đúng là hoàng đế không đội thái giám gấp, nha đầu này đến bây giờ lại một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ sớm đã dự định tại Lục Dạ xảy ra chuyện về sau, cho Lục Dạ thủ cả một đời sống quả. Tần Thanh Ly chán buông xuống, một đôi trong veo óng ánh tinh mâu chuyên chú nhìn chăm chú trong tay cổ xưa thư tịch, ôn nhu nói, "Mẫu thân, Lục Dạ ca ca không có việc gì." Vân Lam Tuyết càng nôn nóng, căn bản không biết nữ nhi của mình ở đâu ra tự tin dám khẳng định như vậy. Nàng nhịn không được nói, "Như một phần vạn hắn xảy ra chuyện đây." Tần Thanh Ly một bên lật sách, một bên nói khẽ, "Không có một phần vạn." Thiếu nữ ngữ khí một cách tự nhiên, tựa như đang nói một kiện đương nhiên chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chương 735, làm Lục Dạ không khách khí nữa. Chương 735, làm Lục Dạ không khách khí nữa. Tộc trưởng, theo tin tức nói, một nhóm thiên cực cảnh đại năng đã đi tới Huyền Hồ thư viện. Đạm Đài thị, Đạm Đài Văn Nguyên mở miệng. Những thiên cực cảnh đó đại năng, phân biệt đến từ Phù Diêu đạo tông, Huyền Minh ma thổ, Thiếu Hạ thị, Tây Lăng tiên các, Huyền Thiên giáo. Chọn vẹn báo ra mấy chục cái đạo thống tên về sau, Đạm Đài Văn Nguyên tiếp tục nói, trừ này, Thái Huyền kiếm đỉnh, Phạm Tịnh tự, Hoài Thủy đường thị, Tào thị nhất tộc. Này chút duy trì Huyền Hồ thư viện thế lực cũng đã phái người đi tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc này, Huyền Hồ thư viện liền đem hóa thành gió lốc chi nhãn. Nghe xong, Đạm Đài Thái Vũ cũng không khỏi cảm khái, thật đúng là một trận vạn năm khó gặp đại phong bạo. Nếu là nhóm lửa chiến hỏa, hoàn toàn chính xác đủ để đảo loạn thiên hạ phong vân, dẫn phát ảnh hưởng đến linh thương ngũ châu sóng gió. Đạm Đài Văn Nguyên vẻ mặt có chút phức tạp, không quan trọng một cái Lục Dạ, vậy mà nhắc lên một trận đủ để cuốn khắp thiên hạ gió lốc, đúng là ngoài dự liệu. Chợt, hắn cau mày nói, bất quá, ta ngược lại thật ra rất không minh bạch, vì trả thù một cái tuổi trẻ tiểu bối, cái kia mấy chục cái đỉnh cấp thế lực đáng giá liều mạng như vậy sao? Đạm Đài Thái Vũ cười nói, ta đại khái có thể đoán ra nguyên nhân. Thứ nhất, thù mới hận cũ sẽ lẫn, đây là dây dẫn nổ. Đừng quên, cái kia các đại trận doanh một nhóm năm khinh tuấn kiệt đều tại đấu thiên chiến trường chết tại Lục Dạ tay. Đại La kiếm trai một trận chiến, nhiều cái thiên cực cảnh đại năng ôm hận mà chết. Thứ hai, Lục Dạ sớm bị cái kia mấy chục cái đỉnh cấp thế lực truy nã, bây giờ Lục Dạ thân phận đã bại lộ, nếu không bắt lại Lục Dạ, này mấy chục cái thế lực còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nói đến đây, Đạm Đài Thái Vũ ánh mắt có chút vi diệu, theo ta phỏng đoán, lần này vạch trần Lục Dạ thân phận, hẳn là mạn pháp thần điện người. Mà ta dám khẳng định, tại trận này nhằm vào Huyền Hồ thư viện gió lốc sau lưng, chắc chắn có mạn pháp thần điện người trợ giúp. Bằng không, vẹn vẹn chỉ đối phó một cái Lục Dạ mà thôi, thế cục sẽ không huyên náo lớn như vậy. Mạn pháp thần điện. Đạm Đài Văn Nguyên lộ ra vẻ chợt hiểu. Lục Dạ vạch trần mạn pháp thần điện đồ đệ tiềm phục tại thiên hạ các đại đạo thống trận tướng, làm cho mạn pháp thần điện thương vong thảm trọng. Mà bây giờ trận này gió lốc, tự nhiên là do mạn pháp thần điện nhóm lửa, sau đó tại phía sau màn trợ giúp. Nam Châu thi đấu bên trong đều đã thảm bại tại Lục sư trong tay, lại còn có mặt đi cùng Tần Thanh Ly thành hôn. Phi, quá không biết xấu hổ. Đổi lại lão tử, sớm xấu hổ giận dữ đến tìm kẽ đất chui vào, đâu còn sẽ làm ra này loại không biết xấu hổ sự tình. Một hồi tiếng mắng chửi ở phía xa vang lên, rõ ràng truyền vào đại điện. Tộc trưởng Đạm Đài Thái Vũ vẻ mặt tối đen, cả giận nói, Đạm Đài không tên con này, lại tại rút cái gì điên. Đại điện bên ngoài, một cái lão nô vội vàng nói, tộc trưởng, Tam thiếu gia biết được thiếu chủ đem tại nửa tháng sau cùng Tần Thanh Ly cô nương thành hôn, đến mức đông nhiên liền rút điên. Mới nói được này, Đạm Đài không đã khí thế hùng hổ đi vào đại điện, lão nô tài lăn đi, lão tử mới không điên. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn về phía Đạm Đài Thái Vũ, đại bá, ta cảm giác ngươi mới là điên rồi. Đạm Đài Thái Vũ cái chán tỏa ra hắc tuyến, mặt không chút thay đổi nói, chỉ giáo cho. Đạm Đài không cả giận nói, người ta Tần Thanh Ly đã sớm tỏ thái độ, ai có thể bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, mới có thể gả cho ai, chuyện này thiên hạ đều biết. Chúng ta Đạm Đài thị ngược lại tốt, nhất định phải bá vương ngạnh thương cùng, liền không sợ chọc thiên hạ chế nhạo. Đạm Đài Văn Nguyên khiển trách quá mắng, đồ hỗn trướng, thiên hạ này, người nào dám chế nhạo chúng ta Đạm Đài thị? Đạm Đài không để ý tới, lẩm bẩm nói, liền nói lần này hôn sự, ta thứ nhất không đáp ứng. Đạm Đài Thái Vũ nuốt nuốt lông mi. Đạm Đài không là hắn cháu ruột, liền là đầu óc không bình thường, thường xuyên giống như vậy rút điên, dù cho liền là đem hắn đánh một trận tơi bời, đều không thay đổi được cái gì. Huyền Nhi cùng Tần Thanh Ly là trời đất tạo nên một đôi, đừng nói là ngươi, người nào phản đối đều không dùng. Nói xong, Đạm Đài Thái Vũ phất phất tay, mệnh lệnh người lao nô kia nắm Đạm Đài không cưỡng ép mang đi. Đại bá, ngươi đúng là điên. Ta cho ngươi biết, chỉ cần lục sư giành tay, khẳng định sẽ trả thù lại. Đạm Đài không điên cuồng kêu to, lại bị người lao nô kia kéo lấy mang đi. À, cái gì cầu thí lục sư, một cái nhảy nhót không được mấy ngày thu được về châu chấu mà thôi, còn muốn báo thủ. Cũng không sợ đem người chết cười. Đạm Đài Thái Vũ cười lạnh. Đạm Đài Văn Nguyên thở dài, không mà thiên tư không kém gì Huyền Nhi, liền là đầu óc không dùng được, điên điên khủng khủng không giống cái bộ dáng. Đường đường Đạm Đài thị hậu duệ, lại tôn kính lục dạ như thế một cái lớp người quê mùa vi sư, còn thể thống gì? Đến đua thiệt mọi người đều biết hắn đầu óc có vấn đề, bằng không, không phải cho hắn định nhất cái có nhục môn phong tội danh không thể. Các ngươi chờ lấy, lục sư nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, Đạm Đài thị trên dưới đều sẽ bị các ngươi liên lụy. Xa xa, Đạm Đài không cái kia cuồng loạn điên thanh âm truyền đến. Chẳng qua là, vô luận Đạm Đài Thái Vũ, vẫn là Đạm Đài Văn Uyên, đều ngẩng mặt làm ngơ. Toàn bộ thiên hạ tầm mắt đều hội tụ tại mậu thổ Trung Châu Huyền Hồ thư viện. Mưa gió nổi lên, lục dạ vẫn như cũ đợi tại chính mình đỉnh viện. Đồng thời, chưa từng hoang phế tu hành. Ở trong mắt những người khác, lục dạ tựa như hồn nhiên không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, phối hợp làm lấy cùng trước kia một dạng sự tình. Đại nhân, ta tổ phụ ngày mai liền có thể đến. Tào Võ thấp giọng nói. Chính là hoàng hôn, mặt trời lặng ngất nhiễm đầy trời đỏ chói dáng chiều. Lục dạ ngồi ở dưới mái hiên, trời chiều vẩy lên người, dắt lên một tầng nhàn nhạt vỏ quýt bóng mờ. Làm phiền ngươi tổ phụ phí tâm. Lục dạ than nhẹ. Nào chỉ là hao tâm tổ trí, tao buộc không tiếp theo thanh mục châu vượt ngang châu giới tới, vẹn vẹn chỉ để lại chính mình trợ trận, dạng này tình cảm, nặng như núi. Tào Võ vội vàng nói, đại nhân cũng đừng nói này chút khách khí lời. Lục dạ hít mắt, nhìn nơi chân trời xa trời chiều, nói, ta bạch trần mạt pháp thần điện sự tình, không thua gì giúp thiên hạ này từng cái đại đạo thống một đại ân ấn đạo lý tới nói, bọn hắn đều nợ ta một món nợ ân tình, nhưng hôm nay nhưng vì sao còn muốn đối ta kêu đánh kêu giết. Tào Võ phẫn nộ nói, này chút đạo thống cao cao tại thượng quá lâu, dù cho biết rõ đại nhân ngài giúp bọn hắn, cũng căn bản sẽ không thừa nhận. Lục dạ cười cười, ta ngược lại thật ra không buồn bực như vậy, dù sao, ta cũng cho bọn hắn một tay, đã thương nặng mạt pháp thần điện. Xét đến cùng, cái gì Nam Châu thi đấu thứ nhất, cái gì lão viện trưởng ký danh đệ tử, phân lượng còn thiếu rất nhiều. Trong mắt bọn hắn, ta vẫn như cũng là cái kia đến từ phàm trần vũng bùn lớp người quê mùa thôi. Mặc dù có Huyền Hồ thư viện bảo hộ, có thể đối bọn hắn mà nói, cũng không đáng chú ý. Vì Sơn Vân thị như thế, Đạm Đài thị cũng như thế, thật giống như ta vô luận lại thế nào khách khí, bọn hắn liền dám không coi ta là chuyện. Bình thản thanh âm đang vang vọng. Lục Dạ vươn người đứng dậy, đón cái kia chậm rãi tan biến ở chân trời mặt trời lặn, thật dài duỗi lưng một cái. Ban đêm đến, thiên địa bất tỉnh minh. Giờ khắc này, thiếu niên cái kia tuấn bạt thon dài thân ảnh bên trên, thêm ra một vẻ sáng tối xen lẫn bóng mờ, cũng bằng thêm một vẻ thu hút tâm thần người ta ồn ào liệt khí chất. Ta đây liền để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút, coi ta Lục Dạ không khách khí lúc, sẽ là cái dạng gì. Lục Dạ khẽ nói, chắp tay tại lưng, chậm rãi đi vào phòng. Bên ngoài gian phòng, màn đêm cuối cùng buông xuống, hắc ám nuốt hết bầu trời. Tào Võ đứng ở đó, trong đầu nhớ lại Lục Dạ nói cái kia lời nói, trong lòng không hiểu run lên. Đại nhân hắn, lần này chắc chắn thật sự nổi giận. Chương 736, vậy liền đánh. Chương 736, vậy liền đánh. Hôm sau, thiên quang trầm tĩnh, trời xanh không mây. Lục Dạ dậy thật sớm, như là bình thường như vậy, rửa mặt, ăn cơm. Ý đi, muốn làm tốt hôm nay bài tập, quay đầu ta lại sẽ kiểm tra. Cười bước bước ý thì tiểu cô nâng đầu, Lục Dạ liền hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến. Lục thúc thúc, vậy ngài có thể sớm đi trở về, ta làm bài tập rất nhanh. Tiểu cô nương rất chờ mong, chờ ngài trở về, ta trả lại ngài rót rượu, nghe ngài kể chuyện xưa. Những ngày gần đây, mỗi khi lúc ăn cơm chiều, tiểu cô nương thích nhất làm, liền làm một bên cho Lục Dạ rót rượu, một bên nghe Lục Dạ kể chuyện xưa. Lục Dạ cũng không quay đầu lại nói, ta cũng sẽ hết sức mau trở lại. Hoàng Huyền Độ lo lắng, hắn rõ ràng, Lục Dạ lần này muốn đi làm cái gì. Trong lòng Tào Võ thở dài, hôm nay trận này gió lốc quá lớn, lớn đến hắn dạng này tiểu nhân vật, căn bản không đủ tư cách nhúng tay. Chỉ có thể chờ đợi tại đỉnh viện, chiếu cố tốt Hoàng Huyền Độ cha con. Đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta trò chuyện vấn đề tu luyện? Giản Thanh Phong ánh mắt cổ quái, hắn cùng Lục Dạ cùng một chỗ, đang hướng thư viện cửa chính chỗ bước đi. Mà tại thư viện bên ngoài, cái kia mấy chục cái đạo thống phái ra một nhóm tiên cực cảnh đại năng, sớm đã đến. Khí thế hùng hổ, binh lâm thành hạ. Gió lốc đã tới. Huyền Hồ thư viện trên dưới, càng là sớm đã chưa từng có đề phòng. Nguyên bản, Giản Thanh Phong còn tưởng rằng, đối mặt dạng này một trận gió lốc, Lục Dạ sợ là sẽ phải khẩn trương, trong lòng sớm chuẩn bị trấn an Lục Dạ lý do thoái thác. Nhưng để hắn kinh ngạc là, trên đường đi, Lục Dạ chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại cùng hắn nghiên cứu thảo luận lên tu luyện sự tình. Tiểu tử này tâm có phải hay không quá lớn? Giản Thanh Phong ngoài ý muốn sau khi, cũng không khỏi rất cảm thấy vui vẻ. Ở thế tục bên trong, người có kích lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân. Mà tại Lục Dạ trên thân, nghiễm nhiên cũng như thế, phản phất như trời đất sụp đổ ở trước mắt, cũng sẽ không để hắn tâm thần có chút biến hóa. Cô đọng chân nhân pháp tướng bản chất, kỳ thực là cô đọng đại đạo chân lý, chỗ lĩnh hội đại đạo chân lý càng cao thâm, ngưng luyện ra pháp tướng phẩm giai liền càng cao. Giản Thanh Phong mở miệng, vì Lục Dạ giải hoặc. Chết không được. Lục Dạ nói khẽ, những ngày gần đây, ta chỉ lo cô đọng chân nhân pháp tướng, lại sơ sót đối đại đạo chân lý lĩnh hội. Quá khứ những ngày gần đây, hắn đã đem chân nhân pháp tướng tối luyện đến tới gần tại hoàn chỉnh mức độ. Có thể hết lần này tới lần khác còn kém như vậy một chút, chậm chạp vô pháp ngưng luyện ra hoàn chỉnh pháp tướng. Mà Giản Thanh Phong cho ra đáp án, nhìn như rất đơn giản, kỳ thực trực kích yếu hại, nói toạc ra cô đọng pháp tướng bản chất. Dùng ngươi tài hoa, mặc dù không có ta chỉ bảo, không sớm thì muộn cũng có thể tìm hiểu đến điểm này. Giản Thanh Phong cảm thán nói, bất quá, ta có thể thật không nghĩ tới, ngươi vừa bước vào huyền nguyên cảnh không lâu, vậy mà đều đã sắp ngưng luyện ra hoàn chỉnh chân nhân pháp tướng. Trong lòng của hắn càng là bổ sung một câu, không hổ là cùng vị kia tinh khư đạo trưởng chúa tể rất có sâu xa tiểu bối, dạng này nội tình cùng tư chất, hoàn toàn chính xác quá mức nguy tiên. Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau, đã đi ra thư viện cửa lớn. Viện trưởng Lý Hy Sinh cùng thư viện năm vị thiên cực cảnh đại năng đều sớm đã chờ đợi tại cái kia. Chứ này, Lục Dạ còn chứng kiến một chút khuôn mặt quen thuộc. Tao thị lao tổ Tào Bộc, Nguyên thị lao tổ Nguyên Tử, Thiên Quyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Vương Quyền, đều là Thanh Mục Châu người quen cũ. Mặt khác, còn có Phạm Tịnh tự thủ tịch trưởng lão Bất Sơn Hoài Thủy Đường thị một vị lao tổ Đường Bi Phong thái huyền kiếm đỉnh thái thượng trưởng lão Phương Hồ. Mà đi qua giới thiệu, Lục Dạ cũng là nhìn thấy một chút đến từ Nho đạo nhất mạch mặt khác thế lực cao cấp đại nhân vật, cùng sở hữu bốn người. Tăng thêm Huyền Hồ thư viện những lao nhân kia, trong sân thiên cực cảnh đại năng có tới hơn 17 người. Đội hình như vậy, đã có thể xưng khủng bố. Cần biết, tại Linh Thương Vũ Châu, chính là danh xưng có được thiên cực cảnh đại năng số lượng nhiều nhất Phù Diêu đạo tông trong tông môn cũng vẹn vẹn chỉ có 15 cái mà thôi. Mặt khác phần lớn đỉnh cấp đạo thống bên trong, có thiên cực cảnh đại năng, ước chừng tại 5 cái đến 9 cái ở giữa. Có thể có được 10 cái trở lên, đã thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Giống Huyền Hồ thư viện, thân là Nho đạo nhất mạch đệ nhất thế lực, cũng chỉ có 9 vị. Trong đó 2 vị, sơ tại trước đây thật lâu đã đi tới Tứ Hải Bát Hoang chỗ du lịch, đến nay chưa về. Bất quá, Lục Dạ rất rõ ràng, mấy ngày này cực cảnh đại năng bên trong, không ít đều là tới Quyên Hòa. Giống Phạm Tịnh tự thủ tịch trưởng lão Vô Ý, Thái Huyền Kiếm đỉnh thái thượng trưởng lão Phương Hồ, chính là như thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, như quên giải không được, thật bùng nổ đại chiến, Bất Sơn cùng Phương Hồ cũng chỉ có thể tránh lui, mà sẽ không lựa chọn tham chiến. Đối với cái này, Lục Dạ cảm kích trong lòng. Dù sao, có thể đứng ra vì thư viện cùng mình mở rộng chính nghĩa, đã đáng quý. Nói thế nào? Giản Thanh Phong hỏi. Lý Hy Sinh cau mày, nói, không quên nổi, bọn hắn đã quẳng xuống ngoan thoại, hôm nay không giao ra lục sư đệ, thế không bỏ qua. Giản Thanh Phong a một tiếng bật cười, vậy liền đánh. Nói xong, Giản Thanh Phong tầm mắt đã nhìn về phía nơi xa đảo Lý Thành bên trong. Làm Nho đạo nhất mạch người đứng đầu người Huyền Hồ thư viện, tu kiến tại Tam Dương Sơn lên. Tam Dương Sơn thì ở vào đảo Lý Thành bên trong. Đảo Lý không nói, hạ tự thành hề. Nay tòa cổ xưa thành trì, vốn là Huyền Hồ thư viện địa bàn. Ở quá khứ, đảo Lý Thành náo nhiệt cường thịnh, nghiễm nhiên là thiên hạ Nho đạo nhất mạch triều thánh chi địa. Đồng dạng, cũng hấp dẫn lấy trời nam biển bắc có chí tại tiến vào Huyền Hồ thư viện tu hành tuổi trẻ tài tuấn tới. Nhưng hôm nay đảo Lý Thành đã hóa thành một tòa thành không. Thành bên trong đường phố lánh lánh thanh thanh, lại không nhìn thấy một tia náo nhiệt dấu vết. Nguyên nhân tự nhiên cùng trận này ở tại Huyền Hồ thư viện vùng trời gió lốc có quan hệ. Theo Huyền Hồ thư viện chỗ Tam Dương Sơn giữa sườn núi nhìn lại, lớn như vậy đảo Lý Thành bên trong, chỉ có chút ít hơn 30 đạo thân ảnh. Có thể cái kia mỗi một thân ảnh khí tức đều khủng bố đến đủ để khiến thiên địa biến sắc mức độ. Này chút, chính là cái kia mấy chục cái đỉnh cấp đạo thống phái tới một nhóm thiên cực cảnh đại năng, cùng sở hữu 36 người, từng cái đứng ngạo nghễ thượng ngũ cảnh đỉnh. Tại linh thương giới ước vạn vạn chúng sinh trong mắt, nghiễm nhiên cùng cao cao tại thượng trí cao chúa tể không có khác nhau. Làm Lục Dạ cùng Giản Thanh Phong thân ảnh xuất hiện tại Huyền Hồ thư viện bên ngoài, đứng ở Tam Dương Sơn chỗ giữa sườn núi lúc, cũng là lập tức nắm những thiên cực cảnh đó cường giả tầm mắt hấp dẫn tới. Các ngươi nho ra thánh hiền nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Giản Thanh Phong, ngươi đem Lục Dạ này tội đồ mang giao cho chúng ta, từ có thể cho Huyền Hồ thư viện khỏi bị liên lụy. Một tia chớp thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Đó là một cái thân mặc đạo bào lão giả, chân đạp tử kim lôi vân. Lôi Thanh Tùng, Phù Diêu đạo tông thái thượng trưởng lão. Từng tại Nam Châu thi đấu bên trong xuất hiện qua. Hoàn toàn chính xác, cái kia Lục Dạ là một cái phạm phải thao thiên tội ác các đồ, người người có thể chu diện, Huyền Hồ thư viện không cần vì hắn, mà cùng chúng ta hết thể thế lực là địch. Một cái thân mặc áo bào tím, quanh thân tắm gội tại thao thiên ma diễm bên trong trung niên trầm giọng mở miệng. Sở Diệu Thiên, Huyền Minh Ma Thổ thái thượng trưởng lão. Lục Dạ tại đấu thiên chiến trường giết chết Sở Lâm Phong, chính là Sở Diệu Thiên cháu trai. Giản huynh, Huyền Hồ thư viện gia đại nghiệp đại, chính là Nho đạo nhất mạch người đứng đầu người, như phát sinh xung đột, chắc chắn dẫn phát không lường được hậu quả nghiêm trọng, thà rằng như vậy gì không giao ra Lục Dạ. Một cái thân mặc phi sắc áo dài mỹ lệ nữ tử ngữ khí đạm mạc mở miệng. Thiếu Hạo Vũ Dung, Trường Sinh cổ tộc Thiếu Hạo thị thái thượng trưởng lão. Giờ khắc này, mặt khác tiên cực cảnh cường giả cũng lần lượt phát ra tiếng, ngôn từ sắc bén, hùng hổ doa người, đem đầu mâu chỉ hướng Giản Thanh Phong một người. Ai cũng rõ ràng, Huyền Hồ thư viện bên kia, chân chính có thể đánh nhịp, là Giản Thanh Phong vị này lao viện trưởng. Chương 737, hoa tại lục dạ. Chương 737, hoa tại lục dạ. Giữa thiên địa, phong vân biến sắc. Một vị tiên cực cảnh đại năng, động một tí đều có thể đốt núi nổ biển, đánh chìm sơn hà. Huống chi là 36 vị cùng nhau hội tụ tại một tòa thành trì bên trong. Vẹn vẹn mỗi người bọn họ trên thân phóng thích ra khí tức, liền bày nhiều thiên tượng, để ép thập phương hư không. Thành bên trong không biết nhiều ít kiến trúc, đều vô thanh vô tức tan rã tiêu tán, biến thành phế tích. Như hàng năm ở tại đảo Lý Thành bên trên trăm vạn nhân khẩu vẫn còn, sợ là sớm đã không chịu nổi loại kia uy áp, hình thần câu diệt. Đối mặt Lôi Thanh Tùng, Sở Diệu Thiên, Thiểu Hạ Vũ dung đám người hùng hổ dọa người địa bộ, Giản Thanh Phong chỉ nắm ánh mắt nhìn về phía một người trong đó. Đó là một cái tóc dài rối tung, thân mang bài bảo, khuôn mặt thon gầy nam tử trung niên. Cùng những người khác không giống nhau, vải bào trung niên lẻ loi trơ trọi một người đứng ở một tòa quán rượu ngói nóc nhà trên mái hiên, mang theo một bầu rượu, đang ở phối hợp uống. Không coi ai ra gì. Đồ Trường Thu, ta có thể thật không nghĩ tới, như ngươi nhân vật như vậy mà cũng tới. Giản Thanh Phong một tiếng cảm thán. Đồ Trường Thu, Hắc Thủy Châu Huyền Thiên Giáo Thái Thượng trưởng lão, Linh Thương Ngũ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay một vị thiên cực cảnh đại viên mãn yêu tu. Tại Hắc Thủy Châu còn có Trường Thu yêu tổ danh hiệu. Tại cái kia 36 cái thiên cực cảnh đại năng bên trong, Đồ Trường Thu nhìn như không hề nói gì, nhưng tại trong mắt Giản Thanh Phong, uy hiếp lớn nhất chính là này Đồ Trường Thu. Ta cũng không nghĩ tới, Huyền Hồ Thư Viện sẽ vì một đứa bé, không tiếp cùng mấy chục cái đỉnh cấp đạo thống là địch. Đồ Trường Thu một ngụm đem trong bầu rượu uống cạn, cười nói, cho nên ta liền đến xem, các ngươi thư viện là có hay không muốn vì một đứa bé mà không tiếp trả bất cứ giá nào. Giản Thanh Phong nói, một trận tiểu bối ở giữa cứu hận, lại huyên náo thiên hạ dung chuyển, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Đồ Trường Thu cười nói, ngươi muốn nói là Mạn Pháp Thần Điện ở sau lưng trợ giúp? Không sai. Giản Thanh Phong gật đầu, các ngươi như không tiếp cùng Huyền Hồ Thư Viện giao đấu, không ở giữa Mạn Pháp Thần Điện giang kế. Đồ Trường Thu cười nói, ngươi đem lục dạ giao ra, hết thảy nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía lục dạ, tiểu gia hỏa, nếu không nguyện liên lụy đến Huyền Hồ Thư Viện, ngươi liền chính mình đứng ra, đi gánh chịu vốn nên do chính mình gánh chịu. Thanh âm khuyết tán ra thời điểm, thật giống như trời long đất nở, ầm ầm đụng vào Tam Dương Sơn đại trận hộ sơn bên trên, nhấc lên thao thiên động tĩnh. Hộ sơn cấm trận kịch liệt rung động, hào quang cuồn cuộn. Vẹn vẹn thanh âm mà thôi, có thể loại kia uy năng, đều đủ để đem thiên cực cảnh phía dưới cường giả đánh giết. Giản Thanh Phong nhíu mày, đang muốn nói gì? Đồ Trường Thu đã trước giờ ngắt lời nói, không cần nói nhảm, cũng không cần lãng phí miệng lưỡi, như không giao người, hôm nay nơi này, chúng ta cũng là muốn thử một lần, Huyền Hồ Thư Viện cửa lớn, có hay không có thể ngăn cản chúng ta bộ pháp? Dạng này đại giới, các ngươi Huyền Hồ Thư Viện có hay không có thể chịu được? Thanh âm quanh quẩn, Đồ Trường Thu cùng Lôi Thanh Tùng, Sở Diệu Thiên chờ 36 vị tuyệt thế đại năng trên thân, đều tỏ khắp ra không che giấu chút nào sắc cơ. Bọn hắn lần này lao sư động chúng tụ đến, tự nhiên sớm làm như đàm phán không thành, liền ra tay đánh nhau dự định. Các vị, Phạm Tịnh Tự Bất Sân cùng Thái Huyền Kiếm Đỉnh Phương Hồ trong lòng căng thẳng, đang chuẩn bị mở miệng hòa giải. Giản Thanh Phong lắc đầu nói, các vị không cần nhiều lời, bọn hắn muốn đánh, ta Huyền Hồ Thư Viện nhất định phụng bồi tới cùng. Giờ khắc này, làm Huyền Hồ Thư Viện đời trước viện trưởng, trên thân Giản Thanh Phong tỏ khắp ra một cỗ làm người chấn động cả hồn phách lớn uy nghiêm, dáng vẻ kiên quyết. Lập tức, Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng đám người ngược lại sửng sốt, đều thật bất ngờ. Không ai nghĩ đến, Huyền Hồ Thư Viện vậy mà như thế không thèm đếm xỉa, đều đã đến như vậy tình cảnh, còn muốn không tiếc hết thảy đi bảo đảm lục dạng. Đồ Trường Thu cao mày nói, Giản Thanh Phong, ngươi xác định suy nghĩ kỹ càng rồi. Như thật khai chiến, đã có thể là chân chính huyết chiến, không chết không thôi, đem nhóm lửa ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ chiến hỏa. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mỗi một cái đỉnh tiêm đạo thống đều có được thế lực khổng lồ cùng nội tình, như phát sinh đại chiến, thiên hạ này nằm châu chỗ, đã định trước đều sẽ gặp sóng gió trùng kích. Quá khứ tuế nguyệt bên trong cũng không phải là chưa từng xảy ra những chuyện tương tự, chỉ cần khai chiến, thiên hạ các nơi chắc chắn khói lửa nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán. Tại Đồ Trường Thu bọn hắn xem ra, Huyền Hồ Thư Viện vì một cái lục dạng, lại không tiếp cùng bọn hắn mấy chục cái đạo thống khai chiến cách làm, đơn giản liền là điên rồi, hoàn toàn không cách nào thuyết phục. Giản Thanh Phong lại cười, thế nào, nước đã đến chân, các ngươi cũng không dám động thủ. Luôn từ ở giữa đều là trông trọng, các ngươi Huyền Hồ Thư Viện không sợ, chúng ta thì càng không thèm để ý. Đồ Trường Thu ánh mắt đạm mạc, lấy lời sau người chắc chắn biết, trận chiến này phạm tội, tội tại Huyền Hồ Thư Viện, trận chiến này họa tại lục dạ, cầm tiên hạ đại nghĩa tới dọa ta. Giản Thanh Phong một tiếng mỉm cười, chợt vị này đức cao vọng trọng lao viện trưởng đột nhiên mắng một câu thô tục, kéo mấy cái đảo đi. Chúng ta thư viện đạo lý tràn đầy thiên thu vạn thế một cái soạn, duy chỉ có tại động thủ lúc, từ trước tới giờ không giảng đạo lý. Tất cả mọi người sửng sốt, không cách nào tưởng tượng, này loại thô tục xuất từ Giản Thanh Phong miệng. Vậy liên chiến. Đồ Trường Thu bước ra một bước, trên thân yêu khí ngút trời, khí thế kinh khủng thật giống như nộ hải cùng đảo, ầm ầm quyết tán. Gần như đồng thời, Lôi Thanh Tùng, Sở Diệu Thiên chờ hơn 30 vị thiên cực cảnh đại năng cũng riêng phần mình ra tay. Tất cả đều tế ra riêng phần mình bảo vật, thi triển tuyệt thế thần thông. Oanh! Một sát, ngoại trừ Tam Dương Sơn nơi ở, cả tòa đảo Lý Thành ầm ầm đổ xuống, hóa thành một chỗ đất khô cằn. Lực lượng kinh khủng hùng lưu, khuấy động thiên địa sơn hạ ở giữa, thật giống như muốn cho long trời lở đất, vạn vật băng diệt. Cái này là thiên cực cảnh đại năng khủng bố, đợi một tí liền có thể hủy diệt thành trì, nhường sơn hạ hóa thành bụi trần. Gần như đồng thời, Giản Thanh Phong phất ống tay áo một cái, một bộ ấu vàng cổ lão điện tịch tại trong hư không nổi lên. Vãng Thánh Tuyệt Học, Tân Hỏa Tương Truyền. Giản Thanh Phong quát như sấm mùa xuân. Oanh! Cổ lão điện tịch từng tờ một lật ra, bay là tả ra vô số giống như thủy triều thánh hiền câu chữ, từng cái sáng chói phát sáng, bay thẳng đối bỏ. Cả tòa Tam Dương Sơn trên dưới đều bị che kín tại từng tầng một vô hình cấm trận lực lượng bên trong. Vô số thánh hiền hư ảnh tọa trấn cấm trận bên trong, miệng tụng kinh văn, phóng thích vô lượng hạo nhiên khí, làm cho cả tòa Tam Dương Sơn tựa như hội tụ thiên thu vạn thế tuế nguyệt bên trong các vị thánh hiền lực lượng. Cái kia 36 vị thiên cực cảnh đại năng hợp lại nhấc lên oanh kích, đều bị ngăn tại này tòa cấm trận bên ngoài. Cùng một thời gian, Lý Hy Sinh cùng 4 vị khác thư viện thiên cực cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Thánh nhân mây, phi lễ chớ động. Lý Hy Sinh phát ra một đạo hồng trung đại lư thanh âm. Lập tức, dùng hóa thành phế tích đảo lý thành làm trung tâm, giữa cả thiên địa, hiện ra vô số ánh vàng rực rỡ thánh hiền chữ viết, là gắn tại trong hư không, hóa thành vô hình không gian thiết luật, phong cấm thập phương chỗ. Thánh nhân mây, thiên tâm như mạng, thiên hạ đại đồng. 4 vị khác thiên cực cảnh đại năng, tại lúc này hợp lại, riêng phần mình tế ra một cây bút, một viên thẻ tre, một khối gỡ dạ phi, một chiếc nghiên mực. Bút, mực, giấy, nghiên mực. 4 loại bảo vật, riêng phần mình mang theo một cỗ cổ lão thương mang thánh hiền khí tức, gào thét mà lên, trấn áp tại đảo lý thành đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng lên. Lập tức, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tại cái kia hóa thành phế tích đảo lý thành vùng trời, xuất hiện một tòa cổ xưa đạo tràng. Ma Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng đám người thân ảnh đều xuất hiện tại bên trong tòa đạo trường kia. Lập tức, này 36 vị thiên cực cảnh đại năng biến sắc. Xuân Thu đạo tràng, Xuân Thu vạn thế, thiên hạ đại đồng. Đây là do Huyền Hồ thư viện 4 loại trấn phái chí bảo xây dựng ra một tòa bí giới cấm trận. Mà cùng một thời gian, Giản Thanh Phong thanh âm tại lục dạ bên tai vang lên, "Tiểu Hữu, chuẩn bị sẵn sàng." Chương 738, hết sức công bằng chương 738, hết sức công bằng Giản Thanh Phong tế ra một bộ cổ thư, nói một câu, "Vãng Sinh Tuyệt Học, Tân Hỏa Tương Truyền thế là cả tòa Tam Dương Sơn, bao trùm tại một tòa cấm trận bên trong." Từng cái thánh hiền hư ảnh tọa trấn trong đó. Cổ thư tên gọi Vạn Thánh Thư kỳ thực là Huyền Hồ thư viện chân chính trấn phái thần khí. Các triều đại thánh hiền dấu ấn đại đạo đều dùng bí văn phương thức là cấn tại Vãng Thánh Thư bên trong. Có này thần khí tại, đủ có thể che chở cái kia tu kiến tại Tam Dương Sơn bên trên Huyền Hồ thư viện. Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng chờ 36 vị thiên cực cảnh đại năng hợp lại tiến công, kinh khủng bực nào. Nhưng vẫn là bị ngăn cản được. Mà thân là viện trưởng Lý Hy Sinh, thì thi triển ra Huyền Hồ thư viện một môn có thể xương trí cường cấm thuật. Đào lý thành mặc dù biến thành phế tích, nhưng sớm tại trước đây thật lâu, này dưới thành đã bị thư viện bố trí cấm trận, cấu kết thiên vận địa mạch. Lý Hy Sinh cấm thuật chính là dùng vô thượng lớn uy năng, thức tỉnh đào lý thành dưới cấm trận, từ đó đi đến phong cấm thập phương không gian mục đích. Môn này cấm thuật tên là Phi Lễ Chớ Động, ngươi không lễ phép, vậy cũng đừng nghĩ chạy trốn. Mà do cái kia 4 vị thư viện tiên cực cảnh đại năng hợp lại tế ra bút, mực, giấy, nghiên mực, thì là Huyền Hồ thư viện bảo vật chân phái. Bút là Sinh Hoa bút pháp thần kỳ, mực là Đan Thanh Linh mực, giấy là Biển Khói Trúc Bạch, nghiên mực là Văn Đạm Tâm nghiên mực. Tế ra này 4 loại chân phái bí bảo, có thể cùng Phi Lễ Chớ Động cấm thuật cùng một chỗ, dẫn dắt Vãng Thánh Thư bản nguyên lực lượng, mở ra một tòa bí cảnh kết giới, cũng chính là tòa kia Xuân Thu đạo tràng. Cái gọi là Thiên Thu bản thế, thiên hạ đại đồng, một khi bị nhốt Xuân Thu đạo tràng, bất luận cái gì tu vi, bất luận cái gì bảo vật, đều sẽ phải gánh chịu đến áp chế. Mà Xuân Thu đạo tràng chân chính huyền diệu, ngay tại đại đồng nhị chữ lên. Đơn giản mà nói, liền là công bằng. Tu vi, thực lực, bảo vật phẩm giai, đều quy về bình đẳng. Này, chính là Huyền Hồ thư viện ứng đối trận này gió lốc chọn lựa thủ đoạn. Chấn phái thần khí Vãng Thánh Thư, cấm thuật Phi Lễ Chớ Động, 4 loại chấn phái bí bảo bút mực giấy nghiên. 3 loại khác biệt chấn phái lực lượng, vòng vòng đan sen, cùng một chỗ sáng lập ra một tòa Xuân Thu đạo tràng. Tam Bộ, Nguyên Tử, Vương Quyền, Bất Sơn, Phương Hổ chờ đại năng giả không không động dung. Xuân Thu đạo tràng này tòa bí cảnh kết giới, được vinh dự nho đạo đệ nhất cấm trận. Không ai nghĩ đến, vừa mới khai chiến, Huyền Hồ thư viện những lao ra hỏa kia cứ như vậy liệu. Nhanh, toàn lực ra tay. Một khi chúng ta bị áp chế, liền lại không có giết ra khỏi chủng vây khả năng. Huyền Hồ thư viện những lao giả kia đơn giản phát rồ, áp đáy hòm cấm trận đều vận dụng, đây là bất quá sao? Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng, Sở Diệu Thiên chờ 36 vị đại năng giả tự nhiên cũng đều nhận ra Xuân Thu đạo tràng, đều biến sắc. Bọn hắn không chút do dự, toàn lực ra tay, bắt đầu phá trận. Ầm ầm. Xuân Thu đạo tràng bên trong, hào quang bừa bãi tàn phá, bảo quang gào thét, một phái hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Cùng một thời gian, Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh mấy người cũng toàn lực ra tay, thôi động Xuân Thu đạo tràng uy năng. Liền thấy Xuân Thu đạo tràng bên trong, vô số sáng chói bí văn hiện hiện, vang vọng chấn thiên tiếng tụng kinh, thanh thế hùng vĩ, thần diệu khó lường. Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng đám người công tích, đều bị từng bước một đè xuống. Có thể, dù sao cũng là 36 vị tiên cực cảnh đại năng, làm toàn lực ra tay, làm cho Xuân Thu đạo tràng nhất thời cũng rất khó đem bọn hắn chân chính áp chế. Toàn bộ thế cục ở vào kịch liệt đối kháng bên trong. Dung Lục Dạ tu vi đã rất khó nhìn rõ này một trận chiến chân chính hung hiểm chỗ, thậm chí đã không cách nào thấy rõ Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng đám người thân ảnh. Cái kia Xuân Thu đạo tràng bên trong hoàn toàn bị hủy diệt hồng lưu tràn ngập, thần huy cuồn cuộn, hào quang bốc hơi. Có Đồ Trường Thu xung phong, nghĩ muốn bắt lại những lao gia hỏa kia hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Tao buộc vẻ mặt nghiêm túc. Xuân Thu đạo tràng đã là Huyền Hồ thư viện trí cường thủ đoạn, một khi bị bọn hắn phá vây, hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Nguyên Tử khẽ nói, nay một trận chiến, xem đến bọn hắn này chút đại năng giả đều vô cùng lo sợ không thôi. Căn bản không cần nghĩ, Nếu không phải Huyền Hồ thư viện trước tiên liền tế ra Xuân Thu đạo tràng nơi này, sợ là sớm đã trình diễn chưa từng có đại chiến kịch liệt. Huyền Hồ thư viện chỗ Tam Dương Sơn đều cực khả năng bởi vậy luôn hãm. Chớ có trì hoãn thời gian, dốc hết hết thảy vì Lục Dạ khai đạo. Giản Thanh Phong đông dưng mở miệng. Đúng. Lý Hy Sinh cùng cái kia bốn vị thư viện đại năng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Lên. Giản Thanh Phong râu tóc khiếu vũ, đột nhiên cắn chót lưỡi, đem một thân đạo hạnh vận chuyển tới chưa từng có mức độ, toàn lực thôi động vãng thánh thư. Vâng. Xuân Thu đạo tràng uy năng đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, nhất cử ngăn chặn đồ trưởng thu đám người thế công. Không tốt. Nhanh, toàn lực ra tay, như lại giữ lại, chúng ta đều sẽ bị áp chế. Đồ trưởng thu đám người biến sắc, đều liều mạng ra tay. Cùng lúc đó, Lý Hy Sinh quát khẽ một tiếng, hy sinh bị nghĩa, việc nhân đức không được ai. Vâng. Phi lễ chớ động cấm thuật lực lượng, tại lúc này chưa từng có tăng gọn, cũng làm cho Xuân Thu đạo tràng uy năng lần nữa tăng gọn. Đồ trưởng thu đám người cứ việc sớm đã liều mạng ra tay, vẫn như trước bị hoàn toàn áp chế. Tiểu Hữu, đến lượt ngươi ra tay rồi. Giản Thanh Phong khẽ nói. Hắn khuôn mặt tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ mệt mỏi, rõ ràng toàn lực vận chuyển vãng thánh thư, khiến cho hắn nỗ lực nghiêm trọng đại giới. Chứ này, Lục Dạ cũng chú ý tới, Lý Hy Sinh rõ ràng cũng không thèm đếm xỉa, dốc hết hết thảy. Không có chút gì do dự, Lục Dạ tay cầm một thanh màu đen thước, thả người lướt đi. Một sát, hắn liền xuất hiện tại Xuân Thu đạo tràng bên trong, thấy được cái kia 36 cái bị áp chế lại thiên cực cảnh đại năng. Tiểu xuất sinh này sao lại tới đây? Một chút đại năng cảm thấy ngoài ý muốn. Còn không nhìn ra được sao, Huyền Hồ thư viện những cái kia lão tạp bao, là muốn nhờ Xuân Thu đạo tràng lực lượng đem chúng ta tu vi đều áp chế đến giống như Lục Dạ huyền nguyên cảnh. Lôi Thanh Tùng cả giận nói. Thanh âm vang lên đồng thời, ở vào ngoại giới cái kia bốn vị thư viện đại năng đều vẻ mặt trang túc, miệng tụng kinh văn. Bọn hắn từng cái thân ảnh tựa như bùng cháy, đem toàn thân hết thể lực lượng, không giữ lại chút nào chút xuống đến bút mực giấy nghiên bốn loại chân phái bí bảo bên trong. Mà Lục Dạ thì cầm trong tay cái kia nắm màu đen thước thôi động. Màu đen thước phía trên khắc họa thánh hiển bí văn, tại lúc này tỏa ra ánh sáng chói lọi, thước tán phát khí tức, nghiễm nhiên và cả tòa Xuân Thu đạo tràng khí tức giao hòa vào nhau. Sau đó, một màn rung động lòng người hình ảnh xuất hiện. Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng đám người một thân tu vi bị hung hăng đè xuống một cảnh giới, theo thiên cực cảnh áp chế đến thần du cảnh, đáng chết! Một đám đại năng kinh sợ biến sắc. Chớ hoảng sợ, này Xuân Thu đạo tràng áp chế chúng ta cảnh giới đồng thời, lực lượng cũng sẽ tùy theo biến yếu, đây cũng là cái gọi là thiên hạ đại đồng. Đồ Trường Thu trầm giọng mở miệng, mới nói được này, nương theo một tiếng nổ vang, mỗi người bọn họ tu vi lần nữa bị đè xuống một cảnh giới, bị áp chế đến bao chân cảnh, sau đó lại bị áp chế đến ngũ gần cảnh. Tại trong lúc này, Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh đám người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, rõ ràng vì thế đang ở trả giá đắt. Lý Hy Sinh bên môi càng là chảy ra máu tươi, nhưng hắn lại không hề hay biết, vẫn toàn lực ra tay. Cuối cùng, nương theo lấy một hồi tiếng nổ vang rền, Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng chờ 36 vị thiên cực cảnh đại năng tu vi bị áp chế đến huyền nguyên cảnh, liên bọn hắn bảo vật trong tay khí tức cũng đều bị áp chế xuống. Cũng là giờ khắc này, Giản Thanh Phong quát như sấm mùa xuân, thánh nhân mây, đạo không cao thấp, thiên hạ đại đồng. Cả tòa Xuân Thu đạo tràng quy tắc lực lượng tại lúc này vững chắc xuống. Mà đặt mình vào Xuân Thu đạo tràng bên trong, vô luận Lục Dạ vẫn là Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng đám người đều bảo trì huyền nguyên cảnh tu vi. Vô luận là ai, đều không có cách nào vận dụng vượt qua huyền nguyên cảnh phạm trù lực lượng, đều ở vào bình đẳng tình cảnh, hết sức công bằng. Này chính là Xuân Thu đạo tràng chân chính huyền cơ. Chương 739, trước hết giết thống khoái chương 739, trước hết giết thống khoái Xuân Thu đạo tràng quy về yên tĩnh. Đồ Trường Thu, Lôi Thanh Tùng, Sở Diệu Thiên chờ 36 vị đại năng giả, tất cả đều vẻ mặt khó coi, lòng sinh khó nói lên lời hồi hộp. Trước đó vẫn là đặt chân thượng ngũ cảnh đỉnh, cao cao tại thượng tuyệt thế đại năng. Trong nháy mắt mà thôi, đã rơi xuống đến huyền nguyên cảnh cấp độ. Này chênh lệch quá lớn. Quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn tại linh thương giới hô phong hoán vũ, vệ nghệ chúng sinh, đã quá lâu chưa từng nhận thức qua này loại biến yếu mùi vị. Đến mức, bọn hắn đều nhất thời khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Có người đầy mặt kinh sợ. Đáng chết, này Huyền Hồ thư viện Xuân Thu đạo tràng, chẳng lẽ liền có giải? Có người đã vô pháp bình tĩnh, thần tâm rung chuyển. Ta thử qua, căn bản vô dụng. Trừ phi chờ trưởng khống Xuân Thu đạo tràng những lao ra hỏa kia khí lực suy kiệt, bằng không chúng ta đều sẽ bị áp chế ở đấy cảnh, vô pháp khôi phục. Có người ngữ khí trầm trọng. Có thể kể từ đó liền hết sức công bằng, không phải sao? Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Đồ Trường Thu đám người đôi mắt nhíu lại, cùng nhau nhìn về phía từ đằng xa đi tới Lục Dạ. Chợt trong lòng bọn họ cùng nhau lộn bộ một tiếng, thầm hô không ổn. Đồng dạng tại huyền nguyên cảnh, hoàn toàn chính xác hết sức công bằng, đồng thời bọn hắn bên này tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể mấu chốt là ai có thể không rõ ràng, Lục Dạ ở đây cảnh giống như vô địch. Một người từng giết xuyên đấu thiên chiến trường, trước đó không lâu càng là bắt lại năm châu thi đấu đệ nhất. Bây giờ toàn bộ linh thương giới thiên hạ, người nào không biết Lục Dạ là danh phủ kỳ thực huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân. Đối mặt đối thủ như vậy, ai cũng không hoảng hốt. Nay Huyền Hồ thư viện lao tạm trùng thật là đủ âm hiểm. Một cái áo bào xám lao giả tóc trắng chửi mắng, tức đến nổ phổi. Xuy. Lục Dạ đưa tay vạch một cái, một đạo kiếm khí cách không chém tới. Đặt tại Di Vãng, đối mặt kia kiếm khí như vậy, hôi bào lão giả đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Dù cho đứng ở đó bất động, này một đạo kiếm khí cũng cùng cho hắn gãi ngứa không có khác nhau. Nhưng lúc này, làm một kiếm này chém tới, hôi bào lão giả không khỏi sợ hãi, trước tiên né tránh. Có lẽ là tại thiên cực cảnh quá lâu, cho tới khi tu vi bị áp chế đến huyền nguyên cảnh về sau, nhường hôi bào lão giả nhất thời khó thích ứng. Dù cho hắn đã quả quyết né tránh, đã chậm một bước, bị một kiếm này chém giết. Thân thể đều bị chém thành hai khúc, máu tươi bay tung tóe như thác nước. Những người khác đại năng giả đều bị hung hăng kích thích đến, trước tiên phân tán tránh lui mở. Vẻ mặt đều đã biến đến xanh mét âm trầm cực điểm. Cái kia Hôi Bảo lão giả, khi còn sống chính là thiên cực cảnh hậu kỳ một vị lão giả. Ai có thể nghĩ tới, liền như vậy bị Lục Dạ dễ dàng giết. Ngoại giới tao buộc, nguyên tử đám người thấy cảnh này, cũng đông cảm giác rung động. Xuân Thu đạo tràng chỗ đáng sợ, ngay tại ở có thể áp chế cảnh giới. Làm những lão gia hỏa kia từng cái theo thượng ngũ cảnh đỉnh rơi xuống huyền nguyên cảnh cấp độ, cùng rút Ma Phượng Hoàng cũng không có khác nhau. Nhất là đối mặt Lục Dạ dạng này huyền nguyên cảnh chân nhân, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại đương thời bất luận cái gì thiên cực cảnh tồn tại ở vào dạng này hoàn cảnh, ai có thể không cảm thấy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Sách, cùng một cảnh giới quyết đấu, đã vậy còn quá không thể tả sao? Lục Dạ cười khẽ. Hắn không có chỉ hoãn thời gian, thanh âm vang lên lúc, đã thả người tiến lên, phất ống tay áo một cái, lại chạm một người. Cùng chém dưa thái rau cũng không có khác nhau. Cái kia máu tanh một màn, kích thích hứa nhiều đại năng người vong hồn đại bạo. Này Xuân Thu đạo tràng đã sớm bị phong cấm, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Giết, liều mạng với hắn. Có người gầm hét, cùng một chút đại năng giả hợp lại, liều mạng hướng Lục Dạ đánh tới. Lục Dạ ống tay áo phồng lên, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi mang theo thao thiên kiếm uy, trực tiếp đụng tới. Ầm, ầm, ầm, ầm. Một tiếng lại một tiếng vang trầm truyền ra, liền thấy những cái kia đại năng giả một cái tiếp theo một cái bị Lục Dạ trên người kiếm uy đụng nát, giống huyết sắc pháo đông nổ tung. Hình thần câu diệt, yếu ớt như vậy không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị dễ dàng nghiền ép. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt mà thôi, liền có 7 người mất mạng. Mặt khác đại năng giả kinh hãi muốn chết, trước tiên né tránh chạy trốn, loạn thành một bầy. Muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, làm cho người ta bật cười. Có thể ngoại giới tạo bộ đám người căn bản không cười nổi, quá huyết tinh. Làm cùng cảnh quyết đấu, những cái kia đứng nạo nghệ thượng ngũ cảnh đỉnh đám lao giả này, nghiễm nhiên cùng gà đất chó sành không có khác nhau. Lục Dạ, ngươi đến đây dừng tay, sự tình còn có lượn vòng chỗ trống, như thật làm tuyệt, đã có thể cho Huyền Hồ thư viện kết xuống hóa không giải được huyết hải thâm cửu. Có người gầm thét, con mắt xuống huyết. Vâng. Một giải lụa kiếm ý của tới, đem cái này người đánh sát. Giản Thanh Phong, các ngươi Huyền Hồ thư viện thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Có người khàn giọng hét lớn, hậu quả như vậy, các ngươi. Phúc. Một đạo kiếm khí đột ngột mà tới, chém dụng này người thủ cấp. Lục Dạ động thủ quá mức nhanh chóng, căn bản không ngừng lại, cũng không cho những cái kia đại năng giả dễ rủa kéo dài cơ hội. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, 36 vị đại năng giả đã thương vong hơn phân nửa. Này Xuân Thu đạo tràng bên trong, huyết tinh nước mũi, khắp nơi là toái thi hải cốt, giống như hóa thành luyện ngục. Đổi lại trước kia, Lục Dạ có lẽ sẽ trong lòng còn có lo lắng ảnh hưởng đến Huyền Hồ thư viện, mà lựa chọn hạ thủ lưu tình. Nhưng, lần này hắn đã lười nhác cân nhắc nhiều như vậy. Lúc trước, là hắn bạch trần mạt pháp thần điện lai lịch, nhường thiên hạ các đại đạo thống tiến hành thánh tẩy, tiêu mất riêng phần mình tông môn thai hoàng ẩm. Có thể những cái kia xem hắn là địch đạo thống, nhưng căn bản không lĩnh tình. Lúc trước tại đấu tiên chiến trường, vốn là công bằng chém giết quyết đấu, nhưng cũng bởi vì những đại đạo đó thống đệ tử chết tại hắn dạng này một cái đại la kiếm trai đồ đệ trong tay, khiến cho hắn cùng đại la kiếm trai đều bị tấn công. Bây giờ hắn đã bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, là Huyền Hồ thư viện chuyển nhân, có thể cuối cùng vẫn là bởi vì phân lượng không đủ, đưa tới dạng này một trận gió lốc. Đây đối với sao? Dựa vào cái gì hắn Lục Dạ liền bị lần lượt nhằm vào, gặp lần lượt đả kích? Dựa vào cái gì những địch nhân kia là có thể không kiêng nể gì như thế, muốn làm gì thì làm? Càng hoang đường chính là, liền bởi vì chính mình lại còn nhường làm nho đạo nhất mạch người đứng đầu người Huyền Hồ thư viện gặp liên lụy. Bọn hắn lại dựa vào cái gì dám như thế không giảng đạo lý? Tất cả những thứ này, nhường Lục Dạ trong lòng nghẹn thở ra một hơi. Tâm có bất bình, vậy trước tiên giết thống khoái. Cái gì lo lắng, hậu quả gì, hết thảy đều tính cái cầu. Vâng, kiếm khí tung hành, đều thảm chân tiên. Lần lượt lại có bao nhiêu cái đại năng giả chết thảm, máu đầy trời cao, hồn phi phách tán. Này không giống quyết đấu, ngược lại càng giống là đổ sát. Giết gà làm thịt khỉ, vẻ gãy nghiền nát, một đường nghiền ép, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lục Dạ phong mang. Lục Dạ, ngươi đến đây dừng tay, ta có khả năng đại biểu Huyền Minh Ma Thổ từ bỏ nhằm vào ngươi trả thù, đồng thời sẽ cho ngươi cùng Huyền Hồ thư viện đền bù tổn thất. Sở Diệu Thiên kêu to, hắn triệt để bị hù dọa, sắp nứt cả tim gan. Là một vị đặt chân thượng ngũ cảnh đỉnh tuyệt thế đại năng, hắn càng không muốn mất tức chết ở chỗ này. Phúc. Lục Dạ tay nâng kiếm rơi, đem Sở Diệu Thiên chém giết tại chỗ. Vị này Huyền Minh Ma Thổ thái thượng trưởng lao trước khi chết đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng ngơ ngẩn. Đại khái không nghĩ tới, tại thượng ngũ cảnh đỉnh quát tháo phong vân hơn nửa đời người, cuối cùng lại cắm ở một cái huyền nguyên cảnh thiếu niên trong tay. Mà từ đầu đến cuối, cái gì cầu xin tha thứ, cái gì đe dọa, cái uy hiếp gì, Lục Dạ tất cả đều ngẩn mặt làm ngơ. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hôm nay nơi này tuyệt không để cho chạy một cái. Chương 740, Thần Huyền Chu không kiếm. Chương 740, Thần Huyền Chu không kiếm bên ngoài. Sư bá, lục sư đệ như thế giết tiếp, chúng ta Huyền Hồ thư viện đã có thể cùng những cái kia đạo thống triệt để kết xuống huyết ỉu. Lý Hy Sinh truyền âm, hắn cũng thấy vô cùng lo sợ. Hắn là Huyền Hồ thư viện viện trưởng, tự nhiên muốn vì thư viện trên dưới tất cả mọi người cân nhắc. Hôm nay như này 36 cái thiên cực cảnh đại năng đều chết đi, mỗi người bọn họ sau lưng đạo thống, sợ là không phải không thể trước tiên cùng Huyền Hồ thư viện triệt để khai chiến. Đều bị người giết tới cửa, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích? Giản Thanh Phong truyền âm đáp lại, khẩu khí rất cứng, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, lại nhìn một chút người nào trả ra đại giới càng lớn. Lý Hy Sinh yên lặng nửa ngày, nói, đích thật là bọn hắn quá khi dễ người, vậy liền chơi chết hắn. Nôn từ ở giữa đều là dứt khoát. Giản Thanh Phong đông cảm giác vui mừng. Thư viện nguyện ý giảng đạo lý, nhưng nếu kẻ địch không nguyện ý nghe, vậy liền không giảng đạo lý. Coi là liên hợp mấy chục cái đạo thống, liền có thể chèn ép thư viện, khiến cho thư viện cúi đầu. Si tâm vọng tưởng. Người đọc sách có lẽ cổ hủ, có lẽ cứng nhắc, có lẽ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức làm người không thích. Nhưng chân chính người đọc sách, luôn luôn nguyện ý hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân. Quả thật, Lục Dạ chẳng qua là một tên tiểu bối. Có thể thiên hạ này cái kia mấy chục cái đạo thống, nhưng vì sao nhất định phải không buông tha dạng này một tên tiểu bối? Xét đến cùng, vẫn là khi dễ Lục Dạ, khi dễ Huyền Hồ thư viện. Đông Dương, Giản Thanh Phong bên môi chảy xuống một tia máu tươi, gầy gò gương mặt càng ảm đạm. Sư bá, ngài không ngại, không chết được. Giản Thanh Phong đáp lại đến rất nhẹ nhàng. Có thể lý hy sinh rõ ràng, vì vận chuyển Xuân Thu đạo tràng, áp chế cái kia 36 cái đại địch cảnh giới, sư bá chỗ trả ra đại giới nặng nhất. Ở đây ta buộc, nguyên từ đám người trong lòng đều bốc lên không thôi. Ai cũng nhìn ra, Huyền Hồ thư viện triệt để không thèm đếm xỉa, căn bản không cố kỵ nữa bất luận cái gì hậu quả cùng đại giới. Đáng ra không? Khó mà nói. Nhưng mỗi người đều rõ ràng, trải qua trận này, chắc chắn nhấc lên càng tốt đẹp hơn máu tanh gió lốc. Không nghĩ tới, ta Đồ Trường Thu đời này tung hoành thiên hạ, cuối cùng lại chết tại một cái tiểu gia hỏa trong tay. Đây là Đồ Trường Thu cái cuối cùng suy nghĩ. Tại ý nghĩ này vừa toát ra lúc, cả người hắn đã bị Lục Dạ phất tay chấn sát. Vị này đến từ Hắc Thủy Châu Huyền Tiên giáo trưởng Thu yêu tổ là một cái lệnh lão viện trưởng Giản Thanh Phong đều kiêng kỵ ba phần kinh khủng tồn tại. Tại thiên cực cảnh cấp độ, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Có thể làm tu vi bị áp chế đến huyền nguyên cảnh cấp độ, Đồ Trường Thu cũng rất không thể tả. Đến tận đây, Xuân Thu đạo tràng bên trong chỉ còn lại có Lôi Thanh Tùng một người. Mặt khác 35 thiên cực cảnh đại năng đều đã đến tội. Cái này máu tanh sự tình như truyền đến bên ngoài, còn không biết sẽ dẫn phát như thế nào chấn động. Bất quá, Lục Dạ có tự mình hiểu lấy. Hôm nay có thể giết này chút đối thủ, không ở chỗ chính mình tu vi cao bao nhiêu, mà ở chỗ Xuân Thu đạo tràng này tòa bí cảnh kết giới quá mức không thể tưởng tượng nổi. Càng quan trọng hơn là, có lao viện trưởng Giản Thanh Phong đám người dốc hết tất cả trợ giúp. Giản Thanh Phong a Giản Thanh Phong, ta có thể thật không nghĩ tới, các ngươi Huyền Hồ thư viện sẽ vì một tên tiểu bối, không tiếc nỗ lực hết thảy. Lôi Thanh Tùng thở dài, liên hợp hơn 30 vị đại năng cùng một chỗ đến đây, ban đầu coi là có thể khiến cho Huyền Hồ thư viện túi đầu thỏa hiệp, nhưng chưa từng nghĩ, Huyền Hồ thư viện vậy mà lại phát rồ đến loại tình trạng này. Một tên tiểu bối mà thôi, đáng ra các ngươi Huyền Hồ thư viện liều mạng như vậy sao? Phúc. Kiếm quang lóe lên, Lôi Thanh Tùng đầu người rơi xuống đất. Đến tận đây, 36 vị thiên cực cảnh đại năng toàn quân bị diệt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tao buộc bọn hắn kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt hốt hoảng, vẫn không thể tin được, tựa như đang nằm mơ, thấy hết sức không chân thực. Hôm nay, một trận gió lốc của tới, thiên hạ vì đó chú mục. Ai có thể nghĩ tới, trận này gió lốc lại ngừng bước tại Huyền Hồ thư viện bên ngoài. Cho bẹn 36 vị đại năng chết bất đắc kỳ tử. Cái này tàn khốc sự thật, lại nên cho toàn bộ thiên hạ mang đến rất lớn rung động. Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh cùng thư viện những cái kia đại năng, giờ phút này đều tối bưng lòng một hơi. Tại ứng đối trận này gió lốc bên trên, bọn hắn đã chủ tính rất lâu. Có thể nói, hôm nay dù cho vận chuyển Xuân Thu đạo tràng, có thể nếu không có Lục Dạ tự mình vào cuộc, sợ là cũng rất khó giết những cái kia đại địch. Dù sao, cùng cảnh chi tranh, những lao gia hỏa kia cũng đều không phải là ăn chay, đổi lại thư viện đã từng huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân Lữ Bình Nam ra tay, đều đã định trước rất khó là những lao gia hỏa kia đối thủ. Còn tốt, hết thể đều tại trong khống chế. Tam Dương Sơn còn tại. Huyền Hồ thư viện trên dưới cũng chưa từng chịu ảnh hưởng. Bọn hắn bên này càng không một thương vong. Là đủ. Nhưng lại tại Giản Thanh Phong bọn hắn chuẩn bị thu tay lại lúc, cái kia bầu trời phía trên, tầng mây đột nhiên không một tiếng động phá toái ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Một thanh sáng chói chói mắt đạo kiếm từ trên trời giáng xuống, đem hư không vạch ra một đạo thẳng tắp vết rách, hung hăng nện như điên mà xuống. Ầm. Cái kia ba đạo vô cùng kiếm uy, đầu tiên là đánh nát phi lễ chớ động cấm thuật. Đạo lý thành thập phương chỗ, cái kia bị phong cấm không gian, ầm ầm phá toái rung chuyển. Lý Hy Sinh đột nhiên ho ra một búng máu, thân ảnh lảo đảo rút lui. Mà cái kia cực kỳ bá đạo đạo kiếm, tại phá vỡ phi lễ chớ động cấm thuật về sau, đã đánh vào Xuân Thu đạo tràng lên. Ầm ầm. Thật giống như thiên băng địa hãm. Sinh hoa bút pháp thần kỳ, đan thanh linh mặc, biển khói trúc bạch, văn đảm tâm nghiên mực này, bốn kiện Huyền Hồ thư viện trấn phái bí bảo, đều đụng phải nghiêm trọng trùng kích, gào thét chấn thiên. Liền cái kia tựa như bí cảnh kết giới Xuân Thu đạo tràng bốn phía đều xuất hiện vô số vết rách. Cái kia bốn vị thư viện tiên cực cảnh đại năng, đều gặp cắn trả, hoặc phát ra thống khổ kêu rên, hoặc thất khiếu chảy máu, hoặc trước mắt biến thành màu đen, hoặc ngồi xổm ngồi trên đất. Chính là trưởng khống vãng thánh thư Giản Thanh Phong cũng đụng phải trùng kích, thân ảnh bạch bạch bạch rút lui ra ba bước. Gần như đồng thời, Tào Bộc, Nguyên Tử mấy người cũng bị cái này biến cố kinh đến, trong lòng nghiêm nghị, tầm mắt cùng nhau nhìn sang. Thần Huyền Chu không kiếm, là Phù Diêu đạo tông cái kia lão như cái mũi đến rồi. Không nghĩ tới, dùng thân phận của hắn, vậy mà cũng lựa chọn tự mình xuống tràng. Tại mọi người trong tầm mắt, cái kia một ngụm sáng chói chói mắt đạo kiếm, tại phá mất hết thể ngăn cản về sau, hung hăng cắm vào Xuân Thu đạo tràng vùng trời kết giới vách ngăn bên trong. Đạo kiếm toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn như mặt trời, kiếm uy quá lớn, đâm vào mắt người nhanh không mở ra được. Mà đạo kiếm phía trên, chẳng biết lúc nào đã có một bóng người đứng. Một bộ đạo bào, mặt như thiếu niên, đầu đội đạo quan. Hắn thoạt nhìn tuổi nhỏ, nhưng hai bên tóc mai hoa râm, trong con ngươi quẩn quẩn lấy sâu lắng tang thương tuế nguyệt khí tức. Lẻ loi trơ trọi một người đứng ở đó, hướng trên đỉnh đầu là vừa rồi bị cái kia một ngụm đạo kiếm vạch phá một đạo thẳng tắp vết rách. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, cơ hồ phá mất thư viện một đám đại nhân vật bố thiết cấm trận. Loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ quá mức khủng bố. Mà khi nhận ra đạo người thân phận, vô luận Tào Bộ đám người vẫn là Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh đám người, trong lòng đều là run lên, vẻ mặt biến đến chưa từng có ngưng trọng. Thân Huyền Chu không kiếm, Phù Diêu đạo tông trấn phái trọng khí, mà chấp trưởng này kiếm đạo nhân, pháp danh Thương Kình. Hắn sống quá lâu, nghe nói hàng vạn năm trước đã đặt chân thượng ngũ cảnh đỉnh. Về phần mặt khác bây giờ tu vi đến tột cùng đến tình cảnh gì thì không người biết được, bởi vì Thương Kình đã quá lâu chưa từng xuất hiện thế gian, cũng quá lâu chưa từng ra tay. Đến mức không ai nghĩ đến dạng này một cái ẩn thế nhiều năm lão giả vậy mà lại tại lúc này đánh tới. Đồng thời vừa ra tay, liền làm một đòn kinh thiên động địa, chỉ thiếu một chút, liền đem Xuân Tu đạo tràng triệt để đánh xuyên. Chương 741, ta có nhất kiếm. Chương 741, ta có nhất kiếm. Xuân Tu đạo tràng bốn phía xuất hiện vô số giống mạng nhện vết rách, nhất là đỉnh chóp nhất, lõm một cái nhìn thấy mà giật mình hố. Cái kia nắm tên gọi Thần Huyền Chu không đạo kiếm, liền cắm ở cái kia, chỉ cần tiến một bước dùng sức, liền có thể chân chính nắm này tòa bí cảnh kết giới đột xuyên. Lục Dạ ngửa đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy chân đạp đạo kiếm phía trên Thương Kình. Mặc dù không nhận ra đối phương, có thể Lục Dạ chỉ nhìn Xuân Thu đạo tràng đụng phải nghiêm trọng trùng kích liền hiểu rõ, cái tên này rất khủng bố. Lục Dạ híp híp mắt mắt, ý thức hắn đến, chính mình trước mắt đang đứng ở hung hiểm nhất mức độ. Một khi Xuân Thu đạo tràng pha toái, chính mình nhất định thứ nhất gặp nạn. Bất quá, Lục Dạ vẻ mặt lại trầm tĩnh như trước, liền như vậy lặng lặng nhìn xem. Tại tay phải hắn bàn tay ở giữa, lặng yên hiện ra một vệt nhàn nhạt màu tím bóng mờ. Thiên địa yên tĩnh, khí tức nghiêm nghị ngút trời. Tại nhận ra Thương Kình thân phận đồng thời, lão viện trưởng trong lòng Giản Thanh Phong run lên, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nhanh, các ngươi toàn lực ra tay, tuyệt đối không nên nhường Xuân Thu đạo tràng hủy đi. Giản Thanh Phong truyền âm. Cùng một thời gian, hắn thôi động vãng thánh thư, một thân khí thế một mực khóa chặt Thương Kình. Trên thực tế, không cần Giản Thanh Phong phân phó, Lý Hy Sinh cùng những thư viện kia đại năng đều đã ra tay. Ai cũng nhìn ra, một khi Xuân Thu đạo tràng sập, Lục Dạ nhất định thứ nhất gặp nạn. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Thương Kình mắt thấy tất cả những thứ này, chỉ khẽ lắc đầu, ta muốn giết kẻ này, các ngươi liền là cùng tiến lên, cũng không được. Soạn. Xuân Thu đạo tràng lực lượng một lần nữa bị thức tỉnh, bốn phía xuất hiện vết rách đang nhanh chóng chữa trị. Có thể theo Thương Kình đạp chân xuống. Ken. Thần Huyền Chu không kiếm vang vọng thao tiên kiếm reo, kiếm uy bạo trán, lần nữa nhường Xuân Thu đạo tràng bị thương nặng. Trường khống này trận Lý Hy Sinh đám người đều gặp cắn trả, trong môi ho ra máu, bị thương càng nặng. Trước đó vì nắm đồ Trường Thu đám người cảnh giới áp chế xuống, bọn hắn sớm đã bỏ ra cái giá khổng lồ, một thân đạo hạnh hao tổn nghiêm trọng không nói, cũng đều đã bị thương tại thân. Hết lần này tới lần khác tại đây trong lúc mấu chốt, Thương Kình từ trên trời giáng xuống, bạo sát tới, lập tức giết bọn hắn một trở tay không kịp. Vâng. Xuân Thu đạo tràng xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ầm ầm sụp đổ dáng vẻ. Thương Kình, dùng thân phận của ngươi, lại đúng tay hôm nay sóng gió, thực sự mất thể diện. Giản Thanh Phong quát khẽ một tiếng. Thanh âm vang lên lúc, đầu ngón tay hắn một điểm, vãng sinh sách vù vù, nương tụ ra một tờ sáng chói chói mắt Cẩm Tú Thiên Trương, hướng Thương Kình trấn áp tới. Nay Cẩm Tú Thiên Trương bên trong, vô số thánh hiển bí văn tựa như tinh thần lưu chuyển, từng cái phóng thích ánh sáng vô lượng diễm, đem hư không ma diện, uy năng khủng bố. Thương Kình vẻ mặt đạm mạc, nhấc tay vồ một cái. Dưới chân đạo kiếm gào thét mà lên, rơi vào trong lòng bàn tay. Theo Thương Kình đưa tay nhất kiếm chạm ra. Oanh! Cái kia một tờ Cẩm Tú Thiên Trương chia 5 x 7, ầm ầm sụp đổ, phóng thích ra hủy diệt hồng lưu, khuyết tán trên trời dưới đất. Giản Thanh Phong đột nhiên ho ra máu, lảo đảo rút lui. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là tại trước đó đối phó đồ trưởng thu đám người lúc, Giản Thanh Phong trả ra đại giới nghiêm trọng nhất. Cả người đều đã ở vào nọ mạnh hết đà rịa. Giản Thanh Phong, nếu ngươi đỉnh phong lúc, còn có thể cùng ta đấu một trận, có thể hiện tại ngươi đều đã thể lực suy kiệt, dầu hết đèn tắt, còn bị thương tại thân, lấy cái gì cùng ta đấu? Thương Kình khẽ lắc đầu. Hắn một tay cầm kiếm, tựa như thiếu niên gương mặt bên trên đều là đạm mạc chi ý. Giản Thanh Phong cau mày, trong lòng hết sức bị đè nén, ngươi Thương Kình sợ là tới sớm, cố ý chờ lấy chúng ta ở vào suy yếu lúc mới ra tay à? Thương Kình thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Vâng. Lúc nói chuyện, hắn huy kiếm chạm tại Xuân Thu đạo tràng lên. Kiếm khí quá lớn, đem Xuân Thu đạo tràng chạm ra một đạo vết rách to lớn. Lý Hy Sinh đám người lần nữa gặp nghiêm trọng cản trở. Dù là như thế, bọn hắn vẫn là cắn răng, liều lĩnh vận chuyển Xuân Thu đạo tràng. A, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Thương Kình nâng tay lên nửa đường kiếm, đang muốn lần nữa chém xuống. Lao giả, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn nhường ngươi chớ bảo. Tào Bộc đống nhiên lăng không dậm chân mà ra, hùng vĩ thân thể cao lớn bạo trán thao thiên thần uy. Vâng. Một quyền đánh ra, vạn trượng trời cao thật giống như sụp đổ yên diệt, xuất hiện một đạo thẳng tắp to lớn khe rãnh. Thân là Tào thị nhất tộc lão tổ, Tào Bộc tại Thanh Mục Châu chiến lược mạnh, tự nhiên không thể nghi ngờ. Có thể Thương Kình nhìn cũng không nhìn, huy kiếm quét qua. Ầm ầm. Tào Bộc quyền kình phá diệt tan lùi. Tào Bộc cả người bị cái kia một đạo kiếm khí bức lui, vẻ mặt không khỏi chìm xuống. Tại thiên cực cảnh, ngươi Tào Bộc trong mắt ta, cũng chỉ là cái tiểu bối mà thôi. Thương Kình ngữ khí bình thản, lại lộ ra khinh miệt ý vị. Cùng tiến lên. Giờ khắc này, Tào Bộc, Nguyên Tử, Vương Quyền cùng Nho Đạo nhất mạch mặt khác mấy vị tuyệt thế đại năng đều đứng ra, riêng phần mình tế ra bảo vật, đem Thương Kình vây khốn. Thương Kình đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đạm mạc vẻ mặt cũng chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, là ta ẩn thế quá lâu, đến mức các ngươi mấy ngày này cực cảnh cấp độ vãn bối cũng dám ở trước mặt ta lô mãng. Thương Kình khẽ nói, thôi được, tạm thời để cho các ngươi nhìn một chút, tại đây ẩn thế những năm này, ta tại thiên cực cảnh bên trong chân chính tạo nghệ. Thanh âm còn đang vang vọng, một cỗ kiếm ý từ trên người Thương Kình xông thẳng lên trời. Bầu trời phía trên, đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Thập phương chỗ, càng bị một cỗ khủng bố vô biên kiếm uy bao trùm. Giờ khắc này Thương Kình, vẹn vẹn đứng ở đó, liền tựa như một tôn tuyệt thế kiếm thần, toàn thân trên dưới, kiếm ý như nước thủy triều, che khuất bầu trời. Không chỉ như vậy, trong tay hắn thần huyền chu không kiếm, càng là chảy ra ngàn tỷ sáng chói kiếm mang, kiếm reo như nước thủy triều khuấy động khắp nơi. Tào Bộc đám người sắc mặt khẽ biến, tất cả đều trước tiên ra tay. Vâng, các loại bí bảo, các loại thần thông, hóa thành trùng trùng điệp điệp hủy diệt hồng lưu, đều hướng Thương Kình một người đánh giết tới. Có thể làm lòng người rét lạnh một màn phát sinh. Cái kia do nhiều vị thiên cực cảnh đại năng hợp lại tế ra bí bảo cùng thần thông, lại hoàn toàn không cách nào phá vỡ Thương Kình cái kia một thân kiếm ý. Chớ nói chi là làm bị thương Thương Kình. Hắn đứng ở đó, thật giống như vạn pháp bất xâm, hết thảy công kích cùng bảo vật đều bị cái kia một thân thông thiên triệt địa kiếm ý ngăn trở. Tào Bộc đám người hô hấp cứng lại, lưng phát lạnh. Bọn hắn đều đã đem hết toàn lực ra tay, vậy mà đều vô pháp dung chuyển trên người đối phương kiếm ý. Lão già này, mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, một thân đạo hạnh đến tuột cùng đến mức nào? Chẳng lẽ hắn đã phá vỡ thiên cực cảnh cuối cùng một đạo vết ngăn? Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh mấy người cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Thương Kình giờ phút này hiện lộ ra thực lực, vượt xa khỏi bọn hắn dự phán. Quá mạnh. Đối mặt nhiều vị thiên cực cảnh bảy công, vẹn vẹn chỉ bằng mượn một thân kiếm ý, liền dễ dàng hóa giải. Căn bản không cần nghĩ, Thương Kình cái này đến từ Phù Diêu đạo tông lão giả, tại thiên cực cảnh trên tu hành, tất có lớn đột phá. Ầm. Giờ khắc này, Xuân Thu đạo tràng đều giống như không chịu nổi Thương Kình trên người kiếm ý, kịch liệt rung chuyển, lung lay sắp đổ. Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh đám người trong lòng siết chặt, hoàn toàn không tiếc hết thảy, liều mạng vận chuyển Xuân Thu đạo tràng. Gần như đồng thời, Tào Bộc mấy người cũng tức giận, toàn lực ra tay. Thiên địa rung chuyển hỗn loạn, một bộ tận thế cảnh tượng. Phạm Tịnh tự bất sân, Thái Huyền kiếm đỉnh phương hồ, cũng không nhúng tay, có thể mắt thấy tất cả những thứ này, cũng thấy vô cùng lo sợ. Bọn hắn không chút do dự tế ra bảo vật, thi triển bí thuật, bảo hộ cả tòa Tam Dương Sơn. Ở đây chiến phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là tận mình có khả năng, không cho Tam Dương Sơn bên trên Huyền Hồ thư viện gặp trùng kích. Ta có nhất kiếm, Thỉnh Chư Quân nhìn qua. Nhưng vào lúc này, Thương Kình nhàn nhạt mở miệng, cầm trong tay đạo kiếm nâng lên. Chương 742, hái kẻ này thủ cấp, cho ngươi an ủi. Chương 742, hái kẻ này thủ cấp, cho ngươi an ủi. Một kiếm hành không. Thật giống như tại vô ngân trong biển xanh dâng lên một vòng sáng ngời minh nguyệt. Thiên địa tại thời khắc này rung động, thập phương hư không xuất hiện vô số sụp đổ dấu vết. Mà trước hết gặp trùng kích thì là Tào Bộc, Nguyên Tử đám người. Từng cái như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc lá lục bình, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mỗi người sắc mặt đều nổi lên không thể ngăn chặn chấn kinh, khó có thể tin. Một kiếm này còn chưa chém xuống, vẹn vẹn xúc tích kiếm uy, liền để cho bọn họ đều không thể thừa nhận. Nếu là chém xuống lúc, nên khủng bố đến mức nào? Một kiếm này, Giản Thanh Phong đôi mắt trừng tròn xoe. Đổi lại đỉnh phong nhất lúc hắn, đối mặt một kiếm này, cũng không thể bảo đảm có hay không có thể tiếp lấy. Vâng, Lý Hy Sinh cùng những thư viện kia đại năng, giờ khắc này cũng đụng phải trùng kích, tất cả đều bị chấn động đến nguồn ngang lộn xộn đảo lui ra ngoài. Từng cái sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp nhất kiếm. Thương Kình lão nhi thật chẳng lẽ phá vỡ thiên cực cảnh cuối cùng một đạo vết ngăn? Mà khi một kiếm này hướng phía Tam Dương Sơn hướng đi chém xuống, thiên địa như vẽ bại, bị xé nứt ra một đường to lớn như hào rộng vết rách. Cái kia vô cùng kiếm uy quyết tán, thật giống như không gì không phá. Phạm Tịnh tự thủ tịch trưởng lão bất sân, Thái Huyền kiếm đỉnh thái thượng trưởng lão Phương Hồ cùng nhau biến sắc. Trước đó mỗi người bọn họ ra tay, thi triển bí pháp thần thông, tại bảo hộ Tam Dương Sơn bên trên Huyền Hồ thư viện. Có thể dưới một kiếm này, bọn hắn thi triển bí thuật thần thông đều bị đánh mở. Không tốt. Gần như đồng thời, Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh đám người trong lòng đột nhiên nắm chặt, mất đi khống chế Xuân Thu đạo tràng, tại một kiếm này uy thế phía dưới, chia năm xẻ bảy. Lục Tiểu Hữu, Lục sư đệ, Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh muốn rách cả mí mắt, điên cuồng ra tay, nhưng lại bị cái kia một đạo kiếm khí uy có thể áp chế gắt gao ở, không những vô pháp cứu người, tự thân ngược lại lâm vào tràn ngập nguy hiểm tình cảnh. Vâng, Xuân Thu đạo tràng triệt để sụp đổ tan lụi, nhấc lên đẩy trời yên hạ. Mọi người trong đầu cùng nhau hiện ra Lục Dạ hồn phi phách tán huyết tinh hình ảnh. Một kiếm này quá kinh khủng. Đừng nói Lục Dạ một cái huyền nguyên cảnh thiếu niên, chính là đổi lại bọn họ mấy ngày này cực cảnh nhân vật, đều khó mà chống lại. Mà hết thảy này, nói đến thông thả, kỳ thực trong phút chốc liền phát sinh. Làm Xuân Thu đạo tràng sụp đổ lúc, một kiếm này cũng đã đánh tan vô ý cùng Phương Hồ bí thuật thần thông, dùng một loại thế tồi khô là hủ, chém về phía Tam Dương Sơn. Mọi người tâm đều lạnh. Một kiếm này phía dưới, Tam Dương Sơn chắc chắn bị hủy diệt. Mà ở vào Tam Dương Sơn bên trên Huyền Hồ thư viện, cũng đem triệt để yên diệt. Căn bản ngăn không được. Một kiếm này, ngưng tụ ta 6000 năm dốc lòng bế quan chi công, này linh thương giới thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể cản? Thương Kình giữa lông mày hiện hiện một vẻ bệ nghệ chi sắc. 6000 năm ma luyện nhất kiếm, nên chém ra, tự nhiên muốn nhường nơi này máu chảy thành sông, muốn cho thiên hạ phải sợ hãi, muốn cho vạn cổ sử sách đi lại một trang nổi bật, muốn cho. Hả? Thương Kình đôi mắt đống nhiên ngưng tụ. Gần như đồng thời, một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trình diễn. Mắt thấy cái kia một đạo kiếm khí, liền đem chạm tại Tam Dương Sơn bên trên, bất thình lình một đầu tinh tế trắng non tay ngọc trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng nhón lấy, giống nhặt lên một cánh hoa giống như. Động tác nhu hòa tùy ý có thể cái kia một đạo tựa như không gì không phá khủng bố kiếm khí, lại bị một mực vê bê, lại không cách nào tiến thêm một chút. Chứ này, nay một đạo kiếm khí phóng thích ra thao thiên uy năng, đều bị áp chế xuống. Sau đó, một đạo hiểu điệu cao gầy thân ảnh, lặng yên xuất hiện ở trong sân. Nữ tử thân mang đơn giản tố bào, khuôn mặt bị một đạo màu đen mạng che mặt che lấp, chỉ lộ ra một đôi thu thủy giống như mắt, trong mắt sáng long lanh, thâm thủy u lãnh. Khi nàng xuất hiện, nguyên bản dung chuyển sụp đổ thiên địa, lặng yên trở nên yên lặng, vừa bãi tàn phá cuồng bạo hủy diệt hồng lưu, cũng tan biến từ trong vô hình. Một cỗ vô hình yên tĩnh không khí, lặng yên bao phủ tại thiên địa thập phương ở giữa. Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh đám người cùng Tào Bộ, Nguyên Tử đám người đều giật mình tại cái kia. Này đột ngột phát sinh một màn, hoàn toàn chính xác quá mức rung động lòng người. Ai có thể nghĩ tới, thương kình cái kia khủng bố đến không thể địch nổi nhất kiếm, lại sẽ bị một nữ tử tiện tay liền bê. Là nàng, cái kia thần bí như trích tiên nữ tử. Rất nhanh, không ít người nhận ra, nhớ tới mấy tháng trước phát sinh một sự kiện. Lúc đó, từng có một đạo ánh sáng xanh ngút trời, dẫn phát toàn bộ linh thương giới thiên hạ chú mục. Rất nhiều thiên cực cảnh đại năng tranh đoạt lấy ra tay, muốn đoạt hạ cái kia một đạo ánh sáng xanh, cuối cùng lại bị một cái thần bí như trích tiên nữ tử cướp đi. Hứa nhiều đại năng không cam tâm, điên cuồng truy kích, có thể kết quả thì để cho người ta sợ hãi, bởi vì đang đuổi giết trên đường, một chút đại năng bị giết, một chút thì bị trọng thương. Mà cái kia thần bí như trích tiên nữ tử thì nên ngang rời đi. Đến nay, cũng không có người biết rõ nữ tử kia là ai, lại là lai lịch gì. Mà giờ khắc này, nàng lại một lần xuất hiện. Tại cấp tốc thời khắc, dễ dàng hóa giải thương kình một kiếm kia. Chẳng qua là, nữ tử này vì sao muốn vì Huyền Hồ thư viện ra tay? Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ lúc, đã nhìn thấy tại tố bào nữ tử đầu ngón tay nhẹ nhàng phát lực. Ầm. Cái kia một đạo kiếm khí vỡ nát, như bọn biển tàn lùi tiêu tán. Sẽ không trách ta đến chậm a. Tố bào nữ tử khẽ nói. Nàng vung tay lên, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Rõ ràng là nguyên bản bị mọi người cho rằng, theo Xuân Thu đạo tràng phá diệt về sau, vốn nên chắc chắn phải chết Lục Dạ. Sẽ không. Lục Dạ lắc đầu. Tại hắn lòng bàn tay, nắm một viên màu tím đồng tiền. Đồng tiền ngoài tròn trong vuông, toàn thân hiện ra một loại chân bóng màu tím như ngọc, mà tại đồng tiền mặt ngoài, tuyên khắc có nòng nọc giống như kỳ dị đạo văn. Thần. Trước đó, chính là Lục Dạ thôi động cái đồng tiền này, gọi tố bảo nữ tử. Cũng là giờ phút này, mọi người mới rốt cục giật mình, cái kia điển như tiên dáng trần nữ tử thần bí, nguyên lai là vì Lục Dạ tới. Các hạ là người nào, vì sao muốn nhúng tay vào? Nơi xa, Thương Kình mày nhăn lại. Hắn không nhận ra tố bảo nữ tử, nhưng nhìn ra, đây là một cái rất nguy hiểm nữ nhân. Tố bảo nữ tử lại không để ý tới. Nàng thu thủy mắt nhìn xem Lục Dạ, giải thích nói, không phải ta cố ý tới chậm, mà là vừa rồi ta đang ở tìm kiếm Tiêu Diêu Sơn bên trong bí mật, địa phương quỷ quái kia khoảng cách này quá mức xa xôi, mặc dù thi triển thời không na gì chi thuật, cũng hao phí giây lát thời gian. Tiêu Diêu Sơn. Mọi người tại đây chấn động trong lòng. Bọn hắn đều là đặt chân thượng ngũ cảnh đỉnh tồn tại, sao lại không rõ ràng, Tiêu Diêu Sơn chính là thượng cổ năm bí một trong. Mà nghe nói, Tiêu Diêu Sơn ở vào linh thương ngũ châu bên ngoài, tứ hải bát hoang một trong Bắc Hoang Hàn địa chỗ sâu. Cũng ở vào mậu thổ Trung Châu Huyền Hồ thư viện ở giữa, trên lệch có tới trăm vạn dặm xa xôi. Ai dám tưởng tượng, cái kia trích tiên nữ tử thần bí, lại trong chốc lát, liền theo Bắc Hoang Hàn địa chỗ sâu, đi tới này Tam Dương Sơn trước đó. Quá bất khả tư nghị. Các hạ có thể kịp thời đến, ta đã thật cao hứng. Lục Dạ chân thành nói. Tố bào nữ tử lại giống như không tin, thật. Không có sinh khí. Lục Dạ lắc đầu. Mọi người ánh mắt vi diệu, đều nhìn ra cái kia thần bí như trích tiên nữ tử, hết sức để ý Lục Dạ cảm thụ. Mà bị tố bào nữ tử không nhìn thương tình, vẻ mặt thì âm trầm rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là kềm chế trong lòng tức giận, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ta làm sao không tin đâu? Tố bào nữ tử hồ nghi đánh giá Lục Dạ, một đôi xinh đẹp như mới nguyệt đôi mi thành tú hơi nhíu. Lục Dạ bất đắc dĩ, các hạ có thể tới, ta cảm kích còn đến không kịp, đâu có thể nào trong lòng còn có khúc mắc. Thôi, ta lấy công chuộc tội chính là. Tố bào nữ tử khẽ nói. Nói xong, nàng xoay người, nhìn về phía Thương Kình, trước hái được kẻ này thủ cấp, cho ngươi an ủi một chút, được chứ? Chương 743, lấy đồ trong túi chương 743, lấy đồ trong túi tố bào thanh âm cô gái, lộ ra ấy nấy cùng bù đắp ý vị. Có thể rơi vào Thương Kình trong thai, lại có vẻ phá lệ trói thai. Thương Kình cười lạnh, bản tọa kính ngươi ba phần, là nhìn ngươi có thể tiếp ta một kiếm, thật coi bản tọa sợ ngươi. Ken. Trong tay hắn, thần huyền chu không kiếm bang vang lên, sát phạt khí thông thiên triệt địa. Tố bào nữ tử vân đạm phong khinh ổ một tiếng. Ta không cần ngươi kính ta, càng không cần ngươi sợ ta, chỉ cần đưa ngươi trên cổ đầu dâm ra tới liền có thể. Lanh lạnh tiếng nói âm vang lên lúc, tố bào nữ tử na di bước chân, hướng Thương Kình đi đến. Và anh. Bước ra một bước, thiên địa nghịch chuyển, thời không vặn mèo. Thập phương hư không, triệt để vĩnh phong, giống đông kết dòng sông, hết thảy đều đứng im tại cái kia. Mà Thương Kình, tựa như đông kết tại trong tầng băng cá con. Hán đồng tử co bảo, đang muốn huy kiếm ra tay, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình một thân đạo hạnh lại đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn, hồn nhiên không sử dụng ra được một chút sức lực. Không tốt. Lập tức, Thương Kình vong hồn đại mạo, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tuyệt không có khả năng này là tiên cực cảnh cấp độ lực lượng. Chẳng lẽ, ngươi là phi thăng giả? Giữa đất trời, giống ngưng kết tầng băng, liền tiếng gió thổi, bụi trần, bóng mờ đều đình trệ đứng im. Mà Thương Kình tựa như ngưng kết tại hồ phách bên trong côn trùng, duy trì một tay giơ kiếm tư thái, không lúc đích. Tất cả những thứ này, lộ ra như vậy quỷ dị, lại như vậy rung động lòng người. Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh, Tào Bộc, Nguyên Từ đám người, không không hút vào khí lạnh, giữa lông mày hiện hiện khó nén kinh hãi. Bọn họ đều là thiên cực cảnh tu vi, thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thương Kình mạnh mẽ, lúc trước đã hiển hiện qua, tuyệt đối chạy tới thiên cực cảnh phần cuối, thậm chí cực khả năng đánh vỡ thiên cực cảnh cuối cùng cánh cửa. Nhưng lúc này, Thương Kình thậm chí cũng không kịp ra tay, liền bị giam cầm, như bị đóng ở hình trên kệ tù phạm, chỉ có thể mặc cho bằng xẻ thịt. Này sao mà đáng sợ? Chẳng lẽ chính như Thương Kình nói, cái kia thần bí như Trích Tiên nữ tử, là một vị sớm đã đánh vỡ thiên cực cảnh một đạo môn hạng cuối cùng, vượt qua phi thăng đại kiếp kinh khủng tồn tại. Có thể loại tồn tại này, không phải hẳn là sớm đã phi thăng mà đi, nhưng vì sao còn có thể lưu tại linh tương giới? Lục Dạ đều hết sức kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tố Bảo nữ tử từng bị đuổi giết, còn tưởng rằng nàng nhiều nhất cũng chỉ là một cái vô cùng lợi hại thiên cực cảnh đại năng. Ai có thể nghĩ, trên thực tế tựa hồ có xuất nhập. Đối với tất cả những thứ này, Tố Bảo nữ tử chưa từng để ý tới. Thiên địa đứng im, giống một bức họa. Chỉ có nàng trở thành một cái duy nhất có thể hành tẩu tại đứng im trong bức họa bóng hình xinh đẹp. Chớp mắt mà thôi, nàng đã đi tới Thương Kình trước mặt. Mà giờ khắc này, Thương Kình đã như muốn sụp đổ. Đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới, bế quan 6000 năm về sau, mới vừa xuất quan, vừa mới hướng thế gian này chạm ra đắc ý nhất nhất kiếm, liền gặp dạng này một cái khủng bố đến không cách nào tưởng tượng đối thủ. Hắn muốn rách cả mí mắt, dốc hết suốt đời công lực liều mạng, lại tuyệt vọng phát hiện, liều mạng đều nâng không nổi một ngón tay. Này, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Vì sao cường đại đến như thế không giảm đạo lý mức độ? Đối mặt gần trong gang tấc Tố Bảo nữ tử, Thương Kình chưa bao giờ cảm giác chính mình khoảng cách tử vong gần như thế. Càng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình dạng này một cái một chân đạp phá thiên cực cảnh cánh cửa, chỉ kém một chân vượt qua, liền có thể nên đón phi thăng đại kiếp người, sẽ như vậy nhỏ bé cũng không thể tả. Mà Tố Bảo nữ tử không hề nói gì. Tại Thương Kình cái kia sụp đổ, hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, nàng nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay ngọc, hái được Thương Kình thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi, dễ dàng vô cùng. Làm thấy cảnh này, ở đây những người khác cũng đều sửng sốt. Cứ như vậy, hái được Thương Kình thủ cấp, làm sao cảm giác so hái ngọn cây một viên trái cây cũng dễ dàng. Giữa thiên địa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cỗ không cách nào hình dung rung động cảm xúc trong lòng mọi người lên men, bước lên, khuấy động. Thương Kình thủ cấp bị lấy xuống về sau, cái kia thi thể không đầu tựa như tan rã bùn phôi giống như, phá toái thành vô số khối, sau đó giống bụi mù biến mất không còn một mảnh, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có đấm máu thủ cấp, xách tại Tố Bảo nữ tử trong tay, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ tuyệt vọng. Thế nào? Trong lòng dễ chịu một chút sao? Tố Bảo nữ tử đi vào Lục Dạ trước người. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa từng để ý tới bất kỳ người nào khác. Tựa hồ ngoại trừ Lục Dạ bên ngoài, phiến thiên địa này sơn hạ ở giữa, đã không có bất kỳ người nào cùng sự tình đáng giá nàng để ý. Lục Dạ ánh mắt có chút phức tạp. So sánh những người khác, hắn cũng là rất tỉnh táo. Không phải giả vờ, mà là sớm tại đại càn thế tục thời điểm, hắn liền đã theo cái kia các đại quỷ dạ cấm khu bên trong, trải qua quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tự nhiên, phát sinh trước mắt hết thảy, cũng đã vô pháp nhường Lục Dạ quá mức chấn kinh. Hắn chỉ là có chút cảm khái, chính mình cuối cùng vẫn là nhìn lầm, xa xa đánh giá thấp này Tố Bảo nữ tử mạnh mẽ. Tạm được. Ổn ổn thần tâm, Lục Dạ nói, ta chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Thiếu niên ánh mắt trong suốt, vẻ mặt thản nhiên, rõ ràng mới huyền nguyên cảnh tu vi, có thể so sánh ở đây mà khác đại nhân vật cái kia rung động ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, lại có vẻ phá lệ trầm tĩnh cùng phong dong. Tố Bảo nữ tử một đôi thu thủy tinh mâu chỗ sâu nổi lên dị sắc, nàng lung lay trong tay xách cái đầu, nói, hái dạng này một khỏa thủ cấp mà thôi, chưa nói tới lợi hại. Lục Dạ thở dài, khiêm nhường như vậy, thật là để cho người ta bị không ở. Thương Kình, cường đại cỡ nào tồn tại, lại liền như vậy bị hái được đầu, thủ đoạn này còn có thể gọi không lợi hại. Tố Bảo nữ tử không khỏi cười, tiểu tử này lại còn dám chế nhạo chính mình, có dũng khí. Chẳng trách mình lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này lúc, liền cảm thấy cái tên này rất là thủ. Mà lúc này, Lục Dạ nắm cái kia một viên màu tím đồng tiền lấy ra, đưa cho Tố Bảo nữ tử, ngươi thiếu ân tình của ta cũng trả, vật này cũng nên vật quy nguyên chủ. Tố Bảo nữ tử ngơ ngác một chút, lại lắc đầu nói, vật này, hay là ngươi giữ đi, lần này chung quy là ta tới chậm, không có thể giúp đến giúp cái gì, không tính trả lại ngươi nhân tình. Lục Dạ đang muốn chối từ, Tố Bảo nữ tử trừng mắt, ngươi dám cự tuyệt, ta liền đem nó ném đi. Lục Dạ chỉ có thể nhận lấy. Bất quá, hắn lại nói, trong nội tâm của ta hiểu rõ, nợ nhân tình mùi vị rất khó chịu, như vậy đi, các hạ sẽ giúp ta một chuyện, coi như thanh toán xong. Tố Bảo nữ tử ánh mắt vi diệu, tiểu tử này cũng là thật biết làm người suy tính. Chẳng qua là, Tố Bảo nữ tử trong lòng thầm than, tiểu tử này khẳng định cũng biết chính mình nợ ơn hắn lớn đến bao nhiêu. Đừng nói giúp bao nhiêu lần vội vàng, dùng đời này đi trả, chỉ sợ đều rất khó vẫn phải sạch. Giúp cái gì, ngươi nói. Tố Bảo nữ tử thu nạp suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi hỏi ý kiến. Lúc nói chuyện, nàng đưa tay ném đi, Thương Kình đầu liền sụp đổ tiêu tán, liền một tia dấu vết đều không lưu lại. Lục Dạ không chút nghỉ ngợi nói, các hạ có thể hay không cùng ta cùng một chỗ, đi phủ Diêu đạo tông đi một lần? Có khả năng. Tố Bảo nữ tử căn bản không có hỏi, Lục Dạ muốn đi phủ Diêu đạo tông làm cái gì, liền trực tiếp đáp ứng. Nàng hỏi, khi nào đi? Hiện tại. Tốt. Thanh âm còn đang vang vọng, Tố Bảo nữ tử đưa tay vung lên, một đạo thần hồng sâu không, xé rách thời không. Sau một khắc, nàng và Lục Dạ thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Chương 744, Thượng cổ năm bí chương 744, Thượng cổ năm bí đảo Lý Thành đã hủy đi, san thành bình địa, biến thành phế tích. Chỉ có Tam Dương Sơn lẻ loi trơ trọi đứng ở phế tích phía trên. Thiên địa yên tĩnh, trong hư không vẫn lưu lại từng đạo hẹp dài hư không vết rách, thiên quang chiếu rọi tại vết rách bên trên, tàn mát pha tạp bóng mờ, chợt sáng chợt tắt. Cái kia hết thể phá diệt cảnh tượng, cũng giống như tại y mắng nói vừa rồi cái kia một trận đại chiến kinh khủng bực nào. Giản Thanh Phong, Lý Hy Sinh, Tào Bộc đám người đều kinh ngạc đứng ở đó, nỗi lòng chập trùng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nguyên lai, cái kia thần bí như Trích Tiên nữ tử, đúng là Lục Dạ tiểu hữu mời tới hảo hữu. Rất lâu, Tào Bộc cảm khái, phá vỡ trong sân yên tĩnh không khí. Cái kia tố bảo nữ tử quá mức kinh diễm, tại cấp tốc thời khắc, vượt qua vô ngân thời không, theo Bắc Hoang Hàn Địa chỗ sâu tới. Vừa ra tay, liền dễ dàng bóp nát thương kình cái kia có thể xưng tuyệt thế nhất kiếm. Mà nhất làm người kinh dị rung động, không gì bằng tố bảo nữ tử lấy xuống thương kình thủ cấp một màn. Đến nay nghĩ đến, vẫn khiến người ta run sợ không thôi. Còn tốt vị này nữ tử thần bí xuất hiện, bằng không, hôm nay nơi này, chúng ta nhất định sẽ xuất hiện thương vong, mà Tam Dương Sơn bên trên Huyền Hồ thư viện, sợ là sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Hy Sinh thở dài một hơi. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức trầm tĩnh lại. Nay một trận chiến, giết độ trường thu chờ 36 vị tuyệt thế đại năng, tất cả dự phán bên trong, không có quá mức mạo hiểm ngoại ý muốn phát sinh. Duy chỉ có thương tình xuất hiện, nhường thế cục lập tức biến đến nguy hiểm vô cùng. Thậm chí, chỉ kém nhất tuyến, đều có thể thay đổi thế cục, để cho bọn họ bên này thảm bại. Mà thời khắc mấu chốt, tố bảo nữ tử xuất hiện, không thể nghi ngờ làm ra ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Thương kình bế quan mấy ngàn năm, một chân đã bước vào thiên cực cảnh cuối cùng một đạo vách ngăn cánh cửa, mới dám như vậy tự phụ, không đem chúng ta không để trong mắt. Giản Thanh Phong chợt mà nói, đến mức cái kia nữ tử thần bí, ta nhìn không thấu, nhưng cực khả năng đúng như thương kình nói, đối phương là cái vượt qua phi thăng đại kiếp tồn tại, đã đạp vào trong truyền thuyết phi thăng đạo đồ. Một phen khiến người khác trong lòng càng chấn động. Phi thăng, quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng, theo thời đại thượng cổ đến man hoang thời đại, cho đến đương thời. Đối bất luận cái gì thiên cực cảnh cường giả mà nói, phi thăng đều là suốt đời tha thiết ước mơ sự tình. Có thể phi thăng quá khó khăn, cũng quá nguy hiểm. Từ xưa đến nay, chân chính có thể đánh phá thiên cực cảnh cuối cùng cánh cửa, lại có thể vượt qua phi thăng chi tiết, cũng quá ít quá ít. 1000 trong đó thiên cực cảnh, cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Như cái kia nữ tử thần bí là phi thăng giả, nhưng vì sao có thể lưu tại linh thương giới? Tao buộc thấy không hiểu. Phi thăng giả một khi đạp vào phi thăng lộ, liền sẽ theo linh thương giới phi thăng mà đi, vô pháp lưu lại. Này là mọi người đều biết sự tình, có thể không có người biết rõ. Cái kia tố bảo nữ tử nhưng vì sao có thể lưu lại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi cái kia nữ tử thần bí không phải nói, trước khi tới, nàng đang ở tìm kiếm Tiêu Diêu Sơn. Có người khe nói, cần biết, 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể cơ hồ không người có thể tìm tới tiến vào Tiêu Diêu Sơn con đường. Tiêu Diêu Sơn, thượng cổ năm bí một trong. Ngoại trừ Tiêu Diêu Sơn, hắn bốn cái khác thế lực phân biệt là Tiên Du Quốc, Linh Ngôn Đảo, Trường Sinh Thiên, Huyền Tất Cung. Đại biểu cho 5 cái theo thời đại thượng cổ kéo dài tồn đến nay ẩn thế thế lực. Cần biết, man hoang thời đại đều đã bị hủy diệt. Có thể này thượng cổ ngũ đại thế lực thần bí lại kéo dài tích chưa đến một mực gần vào thế ngoại. Tại đủ loại trong truyền thuyết, này thượng cổ năm bí hư hư thực thực đều trong tay nắm giữ phi thăng chi pháp, hư hư thực thực đều tồn tại có cùng tiền có liên quan bí mật, mới có thể không sợ thế sự phụ trầm, tuyên cổ trường tồn đến nay. Cái kia tố bảo nữ tử vậy mà có thể đi vào thượng cổ năm bí một trong Tiêu Diêu Sơn, tự nhiên là lộ ra càng thần bí. Các ngươi không cảm thấy Lục Dạ tiểu hữu mới là không thể nhất bị xem nhẹ một cái kia? Nguyên Tử nhịn không được nói. Lập tức mọi người trong đầu đều hiện ra Lục Dạ cùng cái kia tố bảo nữ tử nói chuyện từng bức họa, làm nhớ lại tố bảo nữ tử đối đãi Lục Dạ lúc thái độ, cách cư xử cùng ngôn tử, trong lòng mọi người đều nổi lên một hồi dị dạng cảm xúc, xác nhận một sự kiện. Tố bảo nữ tử cũng không dùng trưởng bối tự cho mình là, Lục Dạ cũng chưa dùng vãn bối chi lễ kính chi, cả hai giống như ngang hàng chi kết giao bằng hữu. Không, nghiêm ngặt mà nói, cái kia tố bảo nữ tử rõ ràng muốn càng coi trọng cùng để ý Lục Dạ một chút. Ở đây bên trong, chỉ có lão viện trưởng Giản Thanh Phong cùng Tạo Bộ cũng không nhiều kỳ quái, bởi vì cả hai sớm rõ ràng Lục Dạ cùng vị kia thần bí tinh khư đạo tràng chúa tể rất có sâu xa. Phù Diêu đạo tông phải xui xẻo. Thái Huyền kiếm đỉnh Vương Hồ đột nhiên nói, mọi người nhớ tới tố bảo nữ tử hiện lộ thủ đoạn, đều sinh ra mãnh liệt dự cảm, lần này Phù Diêu đạo tông sợ là phải gặp đại nạn. Tiểu chủ, vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lục Dạ tên kia đến tuột cùng xảy ra chuyện không có. Tại khoảng cách đảo Lý Thành tại chỗ rất xa một tầng mây phía dưới, Vũ Ý thiếu nữ nhịn không được hỏi, chúng ta lần này xem như một chuyến tay không? Ý gì quan trắng hơn biết Lý Ngự khẽ nói. Tại hắn trong lòng bàn tay, hiện hiện một cái màu đen la bàn. La bàn bên trong tràn ngập tối tăm đạo quang. Trước đó, Lý Ngự chính là bằng vào bảo vật này, đem phát sinh ở Tam Dương Sơn trước một trận đại chiến thu hết vào mắt. Lý Ngự vững tin, ngoại trừ cái kia biển như tiên dáng trần thần bí tố bảo nữ tử bên ngoài, không ai có thể phát hiện mình tung tích. Áo bào trắng một chuyến. Chẳng lẽ Lục Dạ đã chết? Vũ Y thiếu nữ giật mình. Là những cái kia muốn giết hắn địch nhân đều chết rồi. Lý Ngự thu hồi màu đen la bàn, trong lòng có chút cảm khái. Này Lục Dạ, có thể xa so với nàng tưởng tượng còn muốn thần bí một chút. Bất quá, có dạng này một đồng bạn tại về sau cùng một chỗ đi tới Thiên Thu Phúc Điện, tự nhiên có càng lớn phần thắng. Cũng không biết Vi Sơn Vân Thị cùng Đạm Đài Thị như biết chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ có cảm tưởng thế nào. Lý Ngự ánh mắt hơi có chút cổ quái. Đào Lý Thành một trận chiến nhất định sẽ mang cho Linh Thương Giới thiên hạ cực lớn trùng kích. Chẳng qua là đến tột cùng sẽ dẫn phát như thế nào gợn sóng, Lý Ngự cũng không xác định. Các hạ thi triển chính là hạng gì thần thông, vậy mà có thể xé rách không gian tiến hành Nazi. Lục Dạ nhịn không được mở miệng. Hắn giờ phút này bị tố bảo nữ tử mang theo, vượt qua tại vô ngân không gian bên trong, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng vặn vẹo lộng lẫy, kỳ quái. Không phải thần thông, mà là đối với thiên địa quy tắc một loại lợi dụng. Tố bảo nữ tử khẽ nói, tiếng nói thanh nguyện đêm hai. Nàng thân ảnh vốn là cực cao trọn, một đôi đùi ngọc thẳng tắp phân dài, luận thân cao, có thể đủ cùng Lục Dạ sánh vai. Lợi dụng thiên địa quy tắc. Lục Dạ trong lòng hơi động, nên đặt chân cảnh giới cỡ nào mới có thể làm đến bước này? Đối ngươi mà nói, trước khi phi thăng liền có thể làm được. Tố bảo nữ tử lộ ra rất có kiên nhẫn, đối đãi Lục Dạ thái độ cũng rõ ràng cùng trước kia không giống nhau. Lục Dạ cũng phát giác được điểm này, nhịn không được nói, tại sao ta cảm giác các hạ so trước kia khách khí nhiều? Tố Bảo nữ tử liếc Lục Dạ liếc mắt, thế nào, muốn cho ta giống như kiểu trước đây đối ngươi không khách khí? Lục Dạ khoát tay, dạng này liền rất tốt. Trước kia, này Tố Bảo nữ tử có thể cực kỳ bá đạo. Cái kia thanh đồng mảnh vỡ bí mật, vượt xa khỏi ta mong đợi. Tố Bảo nữ tử đột nhiên nói, mà ta hiện tại xác định, nếu không có ngươi hỗ trợ, bảo vật này chính là rơi trong tay ta, cũng cùng phế liệu cũng không khác biệt gì. Thanh đồng mảnh vỡ. Lục Dạ khẽ giật mình, chợt liền nhớ lại, lúc trước Tố Bảo nữ tử từng ra tay, theo một nhóm tuyệt thế đại năng trong tay cướp đi một đạo sông lên trời không màu xanh thần hồng. Cái kia màu xanh thần hồng chân diện mục, liền là một khối thanh đồng mảnh vỡ. Mà lúc trước chính mình sở dĩ cùng Tố Bảo nữ tử quen biết, liền cùng cái kia một khối thanh đồng mảnh vỡ có quan hệ. Chương 745, Tiên vực bí triệt. Chương 745, Tiên vực bí triệt. Lục Dạ rõ ràng nhớ kỹ, lớn chừng bàn tay thanh đồng mảnh vỡ mặt ngoài, che kín pha tạp vết gì. Đúng là mình bằng vào thanh khư kiếm ý lực lượng, nắm những cái kia pha tạp màu xanh đồng rèn luyện đi, làm cho cả thanh đồng mảnh vỡ rực rỡ hẳn lên. Này thanh đồng mảnh vỡ mặt ngoài, có long xà quay quanh, tinh hà bùng cháy đồ án. Nhưng Lục Dạ ấn tượng khắc sâu nhất chính là, tại cái kia long xà quay quanh vị trí trung ương, hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa này dùng bùng cháy tinh hà làm bối cảnh, bốn phía long xà quay quanh, nhìn như lớn chừng bàn tay, lại cho người ta một loại mênh mông thâm thúy, rộng lớn vô ngân thần vận. Rõ ràng ấn Tố Bảo nữ tử nói, nếu không phải là mình thanh khư kiếm ý thanh đồng mảnh vỡ đoạn không có khả năng có được như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cái kia thanh đồng mảnh vỡ chính là tiên vực bí triệt một trong, có thể gọi là tiên vực bí triệt. Giống như vậy tiên vực bí triệt, chư thiên trên dưới chỉ có 7 cái. Mỗi một cái đều có dấu đại huyền cơ, đối con đường của ta mà nói, cái này tiên vực bí triệt bên trong bí mật liên quan đến ta sinh tử thành bại. Giờ khắc này, Tố Bảo nữ tử không giấu giếm nữa, thản nhiên nói ra khối kia thanh đồng mảnh vỡ lai lịch. Nếu không có ngươi, đổi lại bất luận cái gì người ra tay, cũng đừng hòng chân chính vạch trần cái này tiên vực bí triệt chân diện mục. Nhân tình này liền quá lớn, lớn đến ta thậm chí không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Tiên vực bí triệt liên lụy đến Tố Bảo nữ tử tại đạo đồ bên trên sinh tử thành bại. Lục Dạ này mới rốt cuộc minh bạch, chính mình trong lúc vô tình một động tác, vậy mà giúp Tố Bảo nữ tử lớn như vậy một chuyện. Cũng trách không được đối phương thái độ đối xử với mình sẽ phát sinh biến hóa. Liên quan tới ta lai lịch, có chút đặc thù, liên lụy đến chư thiên phía trên rất nhiều gút mắt cùng nhân quả, tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bằng không, thế tất sẽ bị người thôi diễn nhân quả tuyến, liên lụy đến ngươi. Tố Bảo nữ tử nói, bất quá, đối đãi ta khám phá sinh tử huyền quan, hết thảy ràng buộc cùng nhân quả, đều sẽ không làm gì được ta. Nói xong, Tố Bảo nữ tử cái kia thu thủy trong veo đôi mắt chỗ sâu, hiện hiện một vẻ tự tin bệ nghệ. Lục Dạ không tiếp tục hỏi. Tố Bảo trên người nữ tử có rất nhiều bí mật. Hắn trên người mình, lại làm sao không có? Giống lần này tại Tam Dương Sơn trước một trận chiến, như Tố Bảo nữ tử vô pháp kịp thời chạy đến, Lục Dạ cũng có khác thủ đoạn ứng đối kết quả xấu nhất. Ta có thể hay không biết các hạ tục danh? Lục Dạ chỉ hỏi. Tố Bảo nữ tử nói, thần. Lục Dạ bỗng dưng nhớ tới, cái kia một viên màu tím đồng tiền bên trên, liền lạc ấn lấy một cái thần chữ. Một nữ tử, vậy mà gọi dạng này một cái tên, hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Phù Diêu đạo tông. Không ngoài 10 năm, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Mà ta lần này quyết định ra tay với Huyền Hồ thư viện, chẳng qua là tại phòng ngựa Chu đáo thôi. Tông môn đại điện, trưởng giáo Tuyết Giang Hồng cái kia thanh âm uy nghiêm vang vọng. Hắn một bộ đạo bào màu tím, đầu đội nga quan, tiên phong đạo cốt, ngồi một mình trung ương tụ tọa phía trên. Phù Diêu đạo tông là thiên hạ đạo môn nhất mạch người đứng đầu người, mà Tuyết Giang Hồng thì là Phù Diêu đạo tông trưởng giáo, được xưng tụng quyền hành thao thiên. Trưởng giáo, phòng ngựa Chu đáo sao giảng? Có người hỏi. Đại điện hai bên, ngồi Phù Diêu đạo tông một đám đại nhân vật. Tuyết Giang Hồng thần sắc bình tĩnh nói, từ đấu thiên chiến trường phát toái, một cái chưa bao giờ có hoàng kim đại thế đã kéo ra màn che. Những thế giới kia mảnh vỡ thất lạc, cùng linh thương giới thiên địa dung hợp, từ đó nhường linh thương giới chu hư quy tắc phát sinh kịch biến. Tại dạng này kịch biến bên trong, sẽ dẫn đến ra quá nhiều không lường được biến số. Tỷ như, tứ hải bát hoang chỗ, những cái kia thế ngoại yêu tộc đều đã dục dịch, cố gắng tại trận này hoàng kim đại thế bên trong, khuyết trương thế lực. Thượng cổ năm bí đại biểu năm cái ẩn thế đạo thống, cũng đã có truyền nhân hành tẩu tại thế ở giữa. Liên thuộc về man hoang thời đại một nhóm quỷ dị vong linh, mạnh mẽ tàn hồn, cùng với một chút theo quỷ dị huyết họa bên trong sống sót tồn tại, cũng đều tại những thế giới kia mảnh vỡ thất lạc địa phương hiện lộ tung tích. Chớ nói chi là, lương tựa vực ngoại thiên ma nhất mạch mạt pháp thần điện, đoạn thời gian gần nhất đồng dạng liên tiếp ra tay, giống lần này nhằm vào Huyền Hồ thư viện hành động, liền có mạt pháp thần điện tại phía sau màn trợ giúp, gây sóng gió. Nói đến đây, Tuyết Giang Hồng tầm mắt quét qua đại điện mọi người, tất cả những thứ này dấu hiệu đều đủ để cho thấy, tại trận này hoàng kim đại thế bên trong, một trận đủ để đảo loạn thiên hạ thế cục đại loạn đang nổi lên. Mọi người đều động dung. Đại thế tức là thế. Này linh thương giới thiên hạ thế lực lớn nhỏ đã định trước không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, còn không biết có nhiều ít thế lực sẽ bị thôn tính, tiêu vong. Đồng dạng, tại dạng này trong loạn thế, tất nhiên sẽ quật khởi một nhóm lớn thế lực cấp độ bá chủ. Mà lúc này, Tuyết Giang Hồng tiếp tục nói, lần này đối phó Huyền Hồ thư viện, liền là tại vì nên đón một trận ảnh hưởng đến thiên hạ loạn thế làm chuẩn bị. Đến mức nguyên nhân, lại có 3 cái. Thứ nhất, chúng ta sư xuất nổi danh, Lục Dạ từng tại đấu thiên chiến trường sát hại chúng ta tông môn cảnh niên các đệ tử. Tại năm châu thi đấu bên trên, càng là làm hại chiến vân tâm cảnh sụp đổ. Như thế mất hữu, há có thể không báo? Thứ hai, lúc trước nhằm vào Lục Dạ lệnh truy nã, là từ chúng ta Phủ Diêu đạo tông dẫn đầu, liên hợp thế lực khác cùng một chỗ tuyên bố. Nếu không bắt lại Lục Dạ, ta Phủ Diêu đạo tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thứ ba, lúc này đối phó Huyền Hồ thư viện, thời cơ thích hợp nhất. Huyền Hồ thư viện khăng khăng muốn bao che Lục Dạ cái tai họa này, tương đương với triệt để cùng chúng ta này mấy chục cái đỉnh cấp đạo thống là địch. Lúc này ra tay, chúng ta tự nhiên có thể liên hợp mấy chục cái đạo thống lực lượng cùng một chỗ, nắm Huyền Hồ thư viện bắt lại. Kể từ đó, mượn nhờ trận chiến này, đủ dương ta phủ Diêu đạo tông oai, nhưng người trong thiên hạ đều mở mắt một chút. Làm loạn thế tiến đến, người trong thiên hạ tự nhiên rõ ràng, ai có thể chọc, người nào không thể chọc. Nói đến đây, Tuyết Giang Hồng giữa lông mày hiện hiện một vẻ bệ nghệ, trọng yếu nhất chính là Thương Kình lão tổ xuất quan. Lão nhân gia ông ta đã ẩn thế 6000 năm, trên đời này người đều còn không biết lão nhân gia ông ta đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Mượn nhờ trận chiến này, Thương Kình lão tổ tử có thể dùng kiếm trong tay, nói cho thế gian chúng sinh, có lão nhân gia ông ta tại, mặc dù loạn thế tiến đến, ta phủ Diêu đạo tông chắc chắn nâng cao một bước, dẫn dắt đại thế hồng lưu. Nói xong, Tuyết Giang Hồng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Hoàng kim đại thế, thiên hạ rung chuyển, đến lúc đó, thế nhân tự nhiên cũng sẽ rõ ràng, người nào chủ phụ trầm. Một phen, nghe được đang ngồi những đại nhân vật kia cảm xúc sục sôi. Người nào không khát vọng tại trận này hoàng kim đại thế bên trong, chính mình tông môn càng tiến một bước. Người nào không hy vọng, Phù Diêu đạo tông không chỉ có chỉ là đạo môn nhất mạch người đứng đầu người, càng có thể trở thành đủ để ảnh hưởng linh thương giới thiên hạ hướng đi chúa tể cự đầu. Đơn giản tới nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đều đã chiếm hết, mà Huyền Hồ thư viện chẳng qua là một khối đá mài đá thôi. Tuyết Giang Hồng thản nhiên nói, làm nho đạo nhất mạch người đứng đầu người, đều bị chúng ta đạp tại dưới chân, thử hỏi thiên hạ, về sau người nào còn dám trêu chọc chúng ta? Có người vê râu mà cười, có người gõ nhịp tán thưởng, có người thỏa thuê mãn nguyện. Đang ngồi mọi người, phản phất đều thấy, tại tương lai không lâu, Phù Diêu đạo tông đem tại hoàng kim đại thế bên trong dẫn dắt hồng lưu cảnh tượng. Nhưng vào đúng lúc này, một hồi gấp rút kinh hoàng thanh âm bỗng dưng tại đại điện bên ngoài vang lên, trưởng giáo, không xong, có ngoại địch xâm lấn sân môn. Tiếng truyền đại điện. Chương 746, như vào chỗ không người. Chương 746, như vào chỗ không người, có người giết vào sân môn. Tông môn trong đại điện, mọi người khẽ giật mình, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Nay mậu thổ Trung Châu ranh giới bên trên, người nào chăn sống, dám giết tiến vào bọn hắn Phù Diêu đạo tông tới. Tâm niệm chuyển động ở giữa, cái kia báo tin một cái lao giả đã vội vã đi vào đại điện. Đồ hỗn trướng, có người giết vào sân môn, vì sao không đem đánh chết? Có người quát tháo. Ngăn không được. Lao giả cái chán tỏa ra mồ hôi, kinh hoàng nói, chính là vận dụng hộ sơn cấm trận cũng không dùng. Cái gì? Tuyết Giang Hồng cùng đang ngồi một đám đại nhân vật lúc này mới ý thức được không thích hợp. Nhưng biết người đến là ai? Tuyết Giang Hồng thân là trưởng giáo, còn duy trì bình tĩnh cùng thong dong. Một cái tố bảo nữ tử cùng một cái huyền y thiếu niên. Lao giả nói thật nhanh. Mới hai người. Đang ngồi mọi người kinh ngạc. Đây là phát rồ sao? Chỉ hai người mà thôi, liền dám xông vào và phủ Diêu đạo tông. Đúng rồi, cái kia huyền ý thiếu niên hư hư thực thực là Lục Dạ. Lao giả đột nhiên nói. Lục Dạ. Lập tức, tất cả mọi người sửng sốt. Hôm nay, bọn hắn phủ Diêu đạo tông và mấy chục cái đạo thống hợp lại, điều động một nhóm lớn tiên cực cảnh đại năng đi tới Huyền Hồ thư viện, vì chính là thu thập Lục Dạ. Làm sao này Lục Dạ lại tại lúc này chạy đến bọn hắn phủ Diêu đạo tông tới? Tất cả mọi người cảm thấy khác thường, đầy ngập nghi hoặc. Tuyết Giang Hồng Vương người đứng dậy, vẻ mặt đạm mạc nói, đi, cùng đi xem. Làm đạo môn nhất mạch người đứng đầu người, Phù Diêu đạo tông tổ đỉnh Huyền Ngự Linh Sơn là thế gian cao cấp nhất danh sơn phúc địa. Trong núi bảy loan núi non trùng điệp, suối chảy thác tuôn, thần hy không có gì làm, dáng lành lưu chuyển, khí thế của tiên gia. Nhưng lúc này, bên trong sơn môn lại một mảnh hỗn loạn. Bao trùm toàn bộ tông môn hộ sơn cấm trận đã khởi động, nhấc lên che khuất bầu trời cấm trận đạo quang, phóng thích ra uy năng quá lớn, đủ đánh sát thiên cực cảnh đại năng. Nhưng mà, lại có hai bóng người đi xuyên trong núi, bỏ qua hộ sơn cấm trận uy năng, một đường hướng phía Phù Diêu đạo tông tổ sư đường bước đi. Một đường chỗ qua, như dẫm trên đất bằng. Dừng lại. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào ta Phù Diêu đạo tông, chán sống sao? Nhanh, cản bọn họ lại, cùng tiến lên. Một hồi tiếng hét lớn vang lên, rất nhiều Phù Diêu đạo tông cường giả giết ra, có thể còn chưa chờ tới gần, tựa như không chịu nổi một kích con kiến hôi, nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất. Tình cảnh như vậy không ngừng đang phát sinh, nhưng vô luận là ai, vô luận nhiều ít người, chỉ muốn tới gần liền sẽ bị dễ dàng trấn áp. Trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên bốn phía, hoảng hốt tiếng thét chói tai liên tiếp vang vọng. Toàn bộ Phù Diêu đạo tông bên trong sân môn, một mảnh rung chuyển hỗn loạn cảnh tượng. Vì sao không cho ta hạ tử thủ? Tố bảo nữ tử có chút không hiểu, cảm giác Lục Dạ có chút lòng dạ đàn bà, này cũng không giống như Lục Dạ trước kia cho thấy quả quyết cùng thiết huyết. Ta từ trước tới giờ không nguyện lạm sát kẻ vô tội. Lục Dạ ánh mắt phức tạp, nói khẽ, càng quan trọng hơn là có hơn một cái lần cứu tính mạng của ta lão ca, liền đến từ Phù Diêu đạo tông, nếu không phải bất đắc dĩ, ta tử sẽ không tổn thương hắn đồ tử đồ tôn. Tố bảo nữ tử lúc này mới chợt hiểu, ân cứu mạng đã là nhân tình to lớn, chớ nói chi là còn nhiều lần đã cứu Lục Dạ, cũng không trách Lục Dạ sẽ nhường thủ hạ mình lưu tình. Chứ này, Tố bảo nữ tử cũng rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Theo tiến nhập sơn môn một khắc này, chính là do Lục Dạ dẫn đường, đồng thời chính là tại Lục Dạ dẫn đầu dưới, để cho nàng không cần tốn nhiều sức, tránh đi Phù Diêu đạo tông hộ sơn cấm trận đả kích. Nếu không phải như thế, dùng Tố bảo nữ tử thủ đoạn, muốn phá trận, cũng cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới được. Mà bây giờ, Tố bảo nữ tử tự nhiên hiểu rõ nguyên do trong đó. Vậy ngươi lần này tới muốn làm gì? Tố bảo nữ tử không hiểu, vẹn vẹn chỉ cho Phù Diêu đạo tông một hạ mã uy. Lục Dạ lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải chờ đến Phù Diêu đạo tông tổ sư đường, các hạ tự sẽ hiểu rõ. Tố bảo nữ tử không hỏi thêm nữa. Nàng không thuộc về linh thương giới, đối linh thương giới sự tình cũng theo không có hứng thú. bây giờ duy nhất có thể làm cho nàng để ý cũng chỉ có bên cạnh Huyền Y thiếu niên một cái. Phù Diêu đạo tông trên dưới chấn động, một mảnh rối bời cảnh tượng. Như từ bầu trời nhìn xuống, không khó phát hiện, Lục Dạ cùng Tố Bảo nữ tử một đường chốt qua, tựa như tiến quân thần tốc, chưa từng gặp bất kỳ trở ngại nào. Quả nhiên là Lục Dạ. Hắn vậy mà không có ở Huyền Hồ thư viện. Phù Diêu đạo tông trưởng giáo Tuyết Giang Hồng cùng những đại nhân vật kia, đứng ở tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh, đều đã thấy rõ Lục Dạ cùng Tố Bảo nữ tử. Bên cạnh hắn cái kia Tố Bảo nữ tử lại là thần thánh phương nào? Kỳ quái, bọn hắn vì sao có thể như vậy tùy tiện tránh đi hộ sơn cấm trận đả kích? Xem bọn hắn tư thế, rõ ràng là muốn đi trước tổ sư đường. Mọi người chấn nộ, cũng đầy khang ngạc nhiên nghi ngờ. Không quan trọng hai người mà thôi, liền dễ dàng tiến vào bọn hắn tổ đỉnh, một đường như vào chỗ không người, này sao mà xỉ nhục. Như truyền đi, Phù Diêu đạo tông đã định trước mất hết thể diện, thành vì thiên hạ trò cười. Đây là lấn ta Phù Diêu đạo tông không người sao? Một cái tính tình nóng nảy lão giả mặt mũi tràn đầy sắc cơ, thứ nhất kìm nén không được, ta đi thu thập bọn họ. Lão giả một bộ màu vàng hơi đỏ đã bảo, tóc trắng như tuyết, tên là Thẩm Chu, chính là Phù Diêu đạo tông hình luật điện đại trưởng lão. Thanh âm còn đang vang vọng, cả người hắn đã hóa thành một dải lụa thần hồng, phá không mà đi. Trầm Chu trưởng lão quá vọng động rồi, Lục Dạ cùng cái kia Tố Bảo nữ tử dám giết đến tận cửa, sợ là có khác ỷ vào, sao có thể lô mãng như thế làm việc? Có người nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem, để cho bọn họ nắm tông môn quấy đến long trời lở đất, gà chó không yên? Có người bắt bỏ, lần này bất kể như thế nào, cũng muốn giết chết hai người này. Có người đằng đằng sát khí, đi, cùng đi. Chấm đã. Trường giáo Tuyết Giang Hồng thần sắc bình tĩnh nói, tạm thời xem trước một chút. Trầm Chu trưởng lão chính là thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, lại có thể trưởng khống hộ sơn cấm trận lực lượng, chiếm hết thiên thời địa lợi, đủ uy hiếp được thiên cực cảnh hậu kỳ đại năng tính mệnh. Này các loại tình huống dưới, chẳng lẽ các ngươi coi là Trầm Chu trưởng lão sẽ bại? Mọi người nhất thời an tĩnh lại, tầm mắt cùng nhau đều nhìn sang. Đồ hỗn trướng, còn không ngừng tay. Và anh, nương theo hét lớn một tiếng, Trầm Chu cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Lục Dạ cùng Tố Bảo nữ tử phía trước. Hắn giận râu tóc dựng lên, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, một thân khí tức xông lên trời không, dẫn dắt hộ sơn cấm trận lực lượng ra chỉ tại chính mình trên dưới quanh người. Vẹn vẹn loại kia uy thế, liền mạnh mẽ đến làm người sợ hãi mức độ. Khu vực phụ cận, làm mắt thấy Thẩm Chu xuất hiện, rất nhiều Phù Diêu đạo tông cường giả đều như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Cái kia Lục Dạ không tính là cái gì, huyền nguyên cảnh tu vi mà thôi, có thể bên cạnh hắn Tố Bảo nữ tử là quá đáng sợ, có nàng tại, một đường không ai có thể ngăn cản. Có tốt, thời khắc mấu chốt, Trầm Chu trưởng lao giá lâm. Cái này giết hay không? Tố Bảo nữ tử nhẹ giọng hỏi. Lục Dạ suy nghĩ một chút nói, trước tiên đem hắn bắt lại đi chờ đến bọn hắn Phù Diêu đạo tông tổ sư đường, lại tiến hành xử trí. Ta đây khắc chế một chút. Tố Bảo nữ tử nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện, luôn từ tùy ý, chẳng những không có một vẻ khẩn trương, ngược lại một bộ căn bản không coi Thẩm Chu là chuyện tư thái. Cái này khiến Thẩm Chu gương mặt dán mua kia kìm nén đến đỏ lên, dẫn đến lồng ngực nhanh nổ tung. Hắn đời này còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, đồng thời một người trong đó vẹn vẹn chẳng qua là một cái huyền nguyên cảnh con kiến hôi, vậy mà đều dám không đem hắn để ở trong mắt. Không quản các ngươi là ai, hôm nay nơi này các ngươi chết chắc. Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thẩm Chu từng chữ nói ra, sát cơ bốn phía. Thanh âm vừa vang lên, hắn đã mang theo đầy ngập phẫn nộ ra tay. Chương 747, nhất kích. Chương 747, nhất kích. Phù Diêu đạo tông hộ sơn cấm trận, tên cứ gọi một khí hóa nguyên trận. Nay trận do nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt môn cựu cung này chín tòa đạo môn cổ trận xây dựng mà thành. Cựu cựu quy nhất là vì một khí hóa nguyên. Trải qua Phù Diêu đạo tông lịch đại tổ sư không ngừng tu sửa gia trì, nay tòa hộ sơn cấm trận phẩm tướng cao, uy năng mạnh, đã là hoàn toàn xứng đáng đạo môn đệ nhất trận. Nếu là toàn lực thôi động, diệt sát thiên cực cảnh đại viên mãn đại năng, cũng chuyện đương nhiên. Mà lúc này, làm Thẩm Chu ra tay lúc, anh, một khí hóa nguyên trận nổ vang, nhấc lên óng ánh khắp nơi chói mắt lôi cương hồng lưu. Này lôi cương hồng lưu bên trong, tọa chấn từng cái đạo môn thiên tôn hư ảnh, từng cái miệng tụng chân kinh, hùng vĩ vô lượng. Mà Thẩm Chu thân thể tắm gội tại lôi cương hồng lưu bên trong, thả người đánh tới. Khí thế kia, đơn giản như chân chính đạo môn thiên thần lâm thế. Nơi xa ngắm nhìn trưởng giáo Tuyết Giang Hồng đám người đều âm thầm gật đầu. Thẩm Chu cứ việc nổi giận xuất kích, nhưng rõ ràng cũng không chủ quan, vừa ra tay liền là một đòn sấm vang chớp giật. Thật lợi hại a! Lục Dạ trong lòng cảm khái. Trong đầu hắn nhớ tới tại vực ngoại chiến trường lúc, tổ sư Cố Kiếm lưu ra tay thời phong ngắt. Đồng dạng ví như đạo môn thiên tôn, hoành kích cửu thiên, giết đến thần ma nhất mạch đại quân máu chảy thành sông. Mà lúc này, Thẩm Chu ra tay lúc, thấp thoáng đã có Cố Kiếm lưu một chút phong thái. Bèn, Thẩm Chu đánh tới, bàn tay lớn kéo lên lôi cương hồng lưu, giống thiên thần vung lên lôi đỉnh trường thiên, hung hăng hướng Tố Bảo nữ tử nhắm đánh tới. Tố Bảo nữ tử đứng ở tại chỗ, thanh mâu trong suốt, không có chút rung động nào, chỉ có một đầu tinh tế trắng non tay ngọc nâng lên, tùy ý nhất chỉ. Ầm. Tựa như thiên thần chi tiên lôi cương hồng lưu, thật giống như giấy sụp đổ tán loạn. Thẩm Chu thân ảnh thì bị hung hăng đẩy lui, sắc mặt hắn đổi biến, còn chưa chờ phản ứng, theo Tố Bảo nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng nhấn một cái. Thẩm Chu cái kia thân hình cao lớn như gặp phải thiên ngoại thần sơn chân áp, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, toàn thân máu thịt nước toát ra giống mạng nhện vết máu, xương cốt không biết đứt gây bao nhiêu cái. Vị này thiên cực cảnh trung kỳ đại năng, cuối cùng nhịn không được, phát ra một tiếng thống khổ khàn giọng, khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn. Ta đã đầy đủ khắc chế, lại vẫn là kém một chút giết hắn. Tố Bảo nữ tử có chút ngoài ý muốn, xem ra ta giống như đánh giá cao hắn. Lục Dạ, không thể không nói, trên đời này chỉ có nói thật nhất giết người. Bất quá, vừa nghĩ tới tại Tam Dương Sơn bên ngoài, Thương Kình loại kia kinh khủng nhân vật, đều không nhúc nhích bị Tố Bảo nữ tử lấy xuống thủ cấp, Lục Dạ trong lòng cũng liền thoải mái. Nơi xa đỉnh núi, Tuyết Giang Hồng cùng Phù Diêu đạo tông những đại nhân vật kia đồng tử co bảo, đều ngốc trệ tại cái kia. Nhất kích, Trầm Chu trưởng lão liền bại. Đồng thời, hộ sơn cấm trận lực lượng đều bị dễ dàng tan rã. Tuyết Giang Hồng chờ người tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh, rốt cuộc minh bạch, vì sao cái kia Tố Bảo nữ tử dám độc thân mang theo Lục Dạ đến tới? Thật đáng sợ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Có thể dễ dàng tại hộ sơn cấm trận bên trong nắm Thẩm Chu chân áp, loại tồn tại này đã cường đại đến không thể ước đoán mức độ. Còn mời các hạ lưu tình. Tuyết Giang Hồng vô cùng quả quyết, trước tiên mang theo mọi người xuất động. Không biết các hạ là thần thánh phương nào, giết đến tận ta phủ Diêu đạo tông, lại là vì chuyện gì? Tuyết Giang Hồng ôm quyền chắp tay. Hắn đã ý thức được sự tình nghiêm trọng, dự định trước kiểm tra Tố Bảo nữ tử nội tình. Sau lưng hắn, phủ Diêu đạo tông những đại nhân vật kia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tố Bảo nữ tử không để ý đến, nàng đưa tay ném đi, một đạo màu bạc dây thừng gào thét mà ra, một mặt buộc tại Thẩm Chu trên cổ, một mặt thì giữ tại trong tay nàng, theo cổ tay phát lực, Thẩm Chu liền giống như chó chết, bị kéo đến trước người nàng. Lục Dạ nói qua, muốn dẫn lấy cái tên này đi tới phủ Diêu đạo tông tổ sư đường, lại tiến hành xử trí. Tố Bảo nữ tử làm theo. Mà Tuyết Giang Hồng đám người mắt thấy tất cả những thứ này, vẻ mặt lập tức đều biến đến âm trầm vô cùng, lòng sinh xấu hổ giận dữ. Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, giống kéo như chó chết đối đai Trầm Chu trưởng lão. Chẳng lẽ ta phủ Diêu đạo tông cùng các hạ có thủ, đến mức nhường các hạ đối đãi như vậy? Tuyết Giang Hồng trầm giọng nói. Tố Bảo nữ tử này mới nói, các ngươi mắt mù sao, ta chẳng qua là làm việc lặt vặt. Mọi người, Tuyết Giang Hồng dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một mực bị bọn hắn sơ sót Lục Dạ. Rõ ràng, này Tố Bảo nữ tử là tại vì Lục Dạ chỗ dựa, muốn đối phủ Diêu đạo tông trả thù. Chẳng qua là, này Lục Dạ vì sao đống nhiên lựa chọn tại hôm nay giết đến tận cửa? Chẳng lẽ? Tuyết Giang Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, đoán được một loại khả năng, nhịn không được nói, Lục Dạ, ngươi này là ý gì? Lục Dạ nói, Lôi Thanh Tùng, Đồ Trường Thu bọn người chết rồi. Tuyết Giang Hồng đám người kinh ngạc. Có ý tứ gì? Trận này nhằm vào Huyền Hồ thư viện hành động, đã dùng thất bại chấm dứt. Trường giáo, tên này nói hiệu nói vượng. Có người cười lạnh nói, có ta phủ Diêu đạo tông Thương Kình lão tổ tọa trấn, sao có thể phát sinh biến cố? Không sai, vật nhỏ này chắc chắn đang gạt chúng ta. Dùng Thương Kình lão tổ thực lực, phóng nhãn đương thời, người nào có thể địch? Những người khác cũng không tin. Lục Dạ nói, Thương Kình cũng đã chết. Tuyết Giang Hồng đám người giống nghe được chuyện cười lớn. Người khác không biết, bọn hắn sẽ không rõ ràng, Thương Kình lão tổ một chân đều đã bước vào thiền cực cảnh một đạo môn hạng cuối cùng bên trong. Loại tồn tại này, lại sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Loảng xoảng, một đạo âm thanh chói tai vang lên. Lại là Tố Bảo nữ tử xuất ra một thanh đạo kiếm, ném xuống đất. Đạo kiếm sáng loáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, mũi kiếm sáng chói. Cái này, đây là Thương Kình lão tổ Thần Huyền Chu Không kiếm. Có người thất thanh kêu lên. Tuyết Giang Hồng đám người như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia nắm đạo kiếm, thần tâm khống chế không nổi run rẩy dâng lên. Thần Huyền Chu Không kiếm đều bị đoạt đi, ai còn có thể không rõ ràng, điều này có ý vị gì? Không thể nghi ngờ, Lục Dạ không có nói láo. Trận này nhằm vào Huyền Hồ thư viện hành động, đã triệt để bại. Liên Thương Kình lão tổ cũng gặp nạn. 36 vị thiên cực cảnh a, vậy mà đều chết rồi. Có người thì thảo, thất hồn lạc phách. Không có khả năng, ta không tin, đội hình như vậy, đâu có thể nào sẽ thua. Có người vẫn là khó mà tiếp nhận, không muốn thừa nhận. Tại sao có thể như vậy? Lao tổ hắn bế quan 6000 năm, bây giờ mới vừa xuất quan, làm sao lại? Có người thần sắc cực kỳ bi ai, khó mà tiếp nhận cái này đẫm máu chân tướng. Thế này, Lục Dạ đột nhiên muốn cười, trong đầu hiện ra một câu, vốn định lộ mặt, kết quả lại đem cái mông lộ ra. Mà này Thương Kình thảm hại hơn, bế quan 6000 năm, một chiều xuất quan, thỏa thuê mãn nguyện, đang muốn hướng thiên hạ này rút kiếm, chưa từng nghĩ, lại tại ra sân đệ nhất chiến liền rát. Bầu không khí chợt mà trở nên nặng trĩu đè nén. Dù là Tuyết Giang Hồng đám người nhìn quen thế sự phụ trầm, đối mặt cái này máu tanh sự thật tàn khốc, nhất thời cũng khó có thể bình tĩnh, chân tay luống cuống. Nửa ngày, Tuyết Giang Hồng nhìn về phía Tố Bảo nữ tử, thanh âm âm u mở miệng nói, "Như ta suy đoán không sai, sát hại Thương Kình lão tổ chính là các hạ a." Tố Bảo nữ tử không để ý đến. Nhìn ra được, các ngươi lực lượng mười phần, căn bản không đem ta phủ Diêu đạo tông không để trong mắt. Tuyết Giang Hồng cố nén trong lòng bi vẫn cùng bị đè nén, gàn từng chữ một, có thể các ngươi như coi là dạng này liền có thể để cho ta phủ Diêu đạo tông túi đầu, vậy liền mười phần sai. Băng lãnh ngữ khí, khí phách. Sau lưng hắn, những đại nhân vật kia đều mặt lộ sắc cơ. Chương 748, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Chương 748, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Ném không Thương Kình lão tổ không chết đảm. Đối đương thời bất luận cái gì tu hành thế lực mà nói, bị địch nhân giết vào sân môn, không chỉ có là vô cùng nhục nhã, càng đồng đẳng với triệt để khai chiến. Chỉ dựa vào điểm này, Phù Diêu đạo tông những đại nhân vật kia đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Lục Dạ cùng Tố Bảo nữ tử cái kia cường thế địa bộ, càng là triệt để chọc giận Tuyết Giang Hồng đám người. Đây chính là địa bàn của bọn hắn, há lại cho người ngoài dương ai? Lục Dạ quét Tuyết Giang Hồng đám người liếc mắt, nói, thật đúng là khí khái tranh tranh á, bất quá xương cốt đến tột cùng có đủ hay không cứng rắn, vẫn phải thử một lần mới biết được. Tố Bảo nữ tử nói, ta tới thử một lần. Lục Dạ nhắc nhở, vẫn là khắc chế một chút, đừng đánh chết. Tố Bảo nữ tử ừ một tiếng. Đối thoại của hai người cũng không che giấu, rơi vào Tuyết Giang Hồng chờ người trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ giận đến lồng ngực nhanh nổ tung. Ung Dung Thiên Cổ, năm tháng dài đằng đẵng, thân là đạo môn nhất mạch người đứng đầu người, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Tuyết Giang Hồng đã lười nhắc lại nói cái gì, quát khẽ một tiếng, động thủ. Vâng. Tuyết Giang Hồng đưa tay nâng lên một chút, thế ra một viên quay tròn trôi nổi thanh đồng đạo ấn. Đạo ấn mới xuất hiện, liền tỏa ra ánh sáng chói lọi, phóng xuất ra ngút trời lóa mắt thần huy. Mà các đại nhân vật cũng đều tế ra đủ loại bảo vật, trận bàn, ngọc xích, phất trần, một kiếm, gương đồng. Khác biệt bảo vật, riêng phần mình phóng xuất ra khác biệt bảo quang, bắn nhanh trên trời dưới đất. Làm Phù Diêu đạo tông tổ đỉnh Huyền Ngự Linh Sơn, vốn là đương thời cao cấp nhất danh sơn phúc địa. Theo Tuyết Giang Hồng đám người riêng phần mình tế ra bảo vật, này tòa danh sơn phúc địa tích chứa thiên địa chi lực đều bị điều động, hóa thành một khí hóa nguyên trận một bộ phận. Vâng. Thiên địa rung chuyển, sơn hà lay động. Trọn vẹn chín đạo thần bí đại đạo trận đồ nổi lên. Mỗi một bức đại đạo trận đồ đều rung động cấm kỵ lực lượng gợn sóng, phóng xuất ra kinh thiên động địa khủng bố uy năng. Này mới là một khí hóa nguyên trận chân chính diện mục. Thiên cổ đến nay, Phù Diêu đạo tông cũng vẹn vẹn chỉ động tới mấy lần mà thôi. Mà bây giờ, tòa đại trận này bị dùng tới đối phó Lục Dạ cùng Tố Bảo nữ tử. Giết! Tuyết Giang Hồng hét lớn, hắn thôi động đạo ấn, cách không hướng Tố Bảo nữ tử trấn áp tới. Này đạo ấn uy năng vốn là vô cùng lớn, làm thế ra về sau, càng là dẫn dắt cấm trận lực lượng, cũng làm cho đạo ấn uy năng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà các đại nhân vật cũng ra tay rồi, mỗi người bọn họ bảo vật đồng dạng cũng như thế, cùng hộ sơn cấm trận liền thành một khối. Trên thực tế, giờ khắc này Tuyết Giang Hồng đám người, một thân đạo hạnh đều đã cùng hộ sơn cấm trận khế hợp lại cùng nhau, tựa như hóa thành đại trận một bộ phận. Mà chỉnh tòa đại trận lại cùng Huyền Ngự Linh Sơn tiên địa chi lực giao hòa. Vì vậy, khi bọn hắn ra tay, lợi dụng không vẹn vẹn là cấm trận lực lượng, càng có Phù Diêu đạo tông tổ đỉnh tiên địa chi lực. Này mới là kinh khủng nhất, cũng là Tuyết Giang Hồng đám người lực lượng chỗ. Đối mặt tất cả những thứ này, Tố Bảo nữ tử nhíu mày, không phải kiêng kỵ, mà là có chút khó khăn. Nàng không xác định, như tự mình ra tay về sau sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Mà Lục Dạ nhắc nhở qua, muốn nàng khắc chế một chút, thật đúng là khó làm. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Tố Bảo nữ tử cuối cùng làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định. Nàng không hề động, liền như vậy đứng ở đó. Chỉ có cái kia thon dài yểu điệu cao gầy thân ảnh bên trên, lưu chuyển từng sợi tối tăm như giống như hỗn độn màu vàng nhạt bóng mờ, cũng nắm Lục Dạ bảo hộ ở trong đó. Vâng, thật giống như thiên băng. Tuyết Giang Hồng đám người tế ra đạo ấn, phất trần, ngọc xích, một kiếm chờ các loại bảo vật, đều hung hăng vây tới, nhấc lên lực lượng hủy thiên diệt địa, hào quang bừa bãi tàn phá. Toàn bộ Phù Diêu đạo tông trên dưới đều tại kịch liệt rung chuyển. Tại Tuyết Giang Hồng đám người xem ra, chính là đổi lại Thương Kình lao tổ loại tồn tại này, gặp dạng này nhất kích, cũng chắc chắn không chịu nổi. Có thể sau một khắc, bọn hắn liền sửng sốt, con mắt trừng lớn. Dạng này hợp lại nhất kích, vậy mà chưa từng rung chuyển cái kia Tố Bảo nữ tử một chút. Nàng liên tính đứng yên ở cái kia, trên dưới quanh người quanh quẩn lấy tựa như ảo mộng tối tâm thần bí nhàn nhạt kim quang, liền ngăn trở dạng này nhất kích. Lông tóc không tổn hao gì. Này sao có thể? Có người biến sắc, khó có thể tin. Tuyết Giang Hồng trong lòng cũng là run lên, chẳng lẽ nữ tử kia là một vị phi thăng giả? Đơn giản cường đại đến quá mức không hợp thói thường. Ta đại khái hiểu rõ, bọn hắn có thể động dụng lực lượng tại hạng gì cấp độ. Tố Bảo nữ tử nói khẽ. Lục Dạ thầm kêu một tiếng hổ thẹn, nhường này như trích tiên nữ tử khắc chế, rõ ràng có chút ủy khuất đối phương. Cùng một thời gian, Tuyết Giang Hồng chờ người ý thức được không ổn về sau, đều liều mạng ra tay. Này nếu là bại, bọn hắn Phù Diêu đạo tông trên dưới, đem triệt để bị đạp tại dưới chân. Kết quả như vậy, không ai có thể tiếp nhận. Vì vậy, Tuyết Giang Hồng bọn hắn không dám có giữ lại chút nào. Hộ sơn cấm trận, thiên địa chi lực, bí bảo lực lượng, cùng với bọn hắn tự thân tu vi, đều bị vận chuyển tới cực điểm mức độ. Trên trời dưới đất đều bị vô cùng chói mắt cấm trận bảo quang tràn ngập, huy hoàng vô lượng. Như theo nơi cực kỳ xa xôi địa phương nhìn lại, không khó phát hiện, toàn bộ Phù Diêu đạo tông chỗ Huyền Ngự Linh Sơn, đơn giản giống đốt thiêu hỏa sơn bùng nổ, trên trời dưới đất hoàn toàn bị cuồng bạo đại đạo hồng lưu bao trùm. Phù Diêu đạo tông trên dưới tất cả mọi người, tự nhiên đã sớm phát giác được, đều kinh hãi không thôi. Cái kia mang theo Lục Dạ giết vào sơn môn Tố Bảo nữ tử, nên có kinh khủng bực nào, lại làm cho tông môn những cái kia lão bối nhân vật như thế điên liều. Vâng, đạo quang bao phủ, oanh chấn như sấm. Các loại bảo vật nhấc lên thao thiên hủy diệt oai, hướng Tố Bảo nữ tử đánh tới. Mà giờ khắc này, Tố Bảo nữ tử không khách khí nữa. Nàng dưới chân nhẹ nhàng, tiến lên một bước, một đôi ống tay áo phiêu nhiên thổi lên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Làm chỉ hướng bầu trời, do Huyền Ngự Linh Sơn phóng thích ra thiên địa chi lực, đồng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Cái kia bao trùm tại Phù Diêu đạo tông tổ đỉnh trong ngoài hộ sơn cấm trận, cũng theo đó lâm vào đình trệ, tựa như mất đi hết thể lực lượng, không lúc đích. Mà khi chỉ hướng đại địa, thập phương hư không đống nhiên sụp đổ, bày biện ra một loại sụp đổ, tịch diện cảnh tượng. Cái kia hết thể đánh giết tới bí bảo, đều theo cái kia sụp đổ hư không cùng một chỗ, từng cái vỡ nát, chia năm xẻ bảy, nổ thành đầy trời mảnh vụn. Bất quá, gặp trùng kích nghiêm trọng nhất, không gì bằng Tuyết Giang Hồng đám người. Làm Tố Bảo nữ tử một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, bọn hắn từng cái ngổn ngang lộn xộn nện rơi xuống đất, một thân tu vi bị giam cầm, một thân cảm giác bị áp chế. Tư bị kia, tựa như trở thành tù phạm, bị thiên địa vứt bỏ, bị đại đạo trục xuất. Quá mức khủng bố. Vừa ra tay mà thôi, thiên địa sơn hà lực lượng, hộ sơn cấm trận lực lượng, bí bảo lực lượng tính cả Tuyết Giang Hồng đám người, tất cả đều bị giam cầm, bị trấn áp. Làm Lục Dạ thấy cảnh này, cũng không khỏi rung động, bị hung hăng kinh diễm đến. Đây là cảnh giới cỡ nào mới có thể có được thủ đoạn? Chẳng lẽ, cũng cùng vượt qua không gian một dạng, Tố Bảo nữ tử lợi dụng thiên địa quy tắc. Dạng này có thể sao? Tố Bảo nữ tử hỏi. Tại bảo đảm ngăn chặn thiên địa chi lực cùng hộ sơn cấm trận đồng thời, không để cho bất luận cái gì người chết, đối nàng mà nói, đây đã là lớn nhất khắc chế. Lục Dạ gật đầu. Giờ khắc này, nguyên bản dung chuyển thiên địa, uy về yên tĩnh, hết thảy cũng giống như bị áp chế lại. Yên tĩnh. Lại nhìn Tuyết Giang Hồng đám người, nổ ngang lộn xộn rơi xuống một chỗ, tựa như dưới thềm chi tủ, vô pháp động đậy. Trên mặt mỗi người đều là kinh hãi cùng ngơ ngẩn. Đại khái không ai có thể nghĩ đến, bọn hắn như muốn tận hết thảy thủ đoạn tình huống dưới, sẽ còn bị bại rối tinh rối mù. Chương 749, huyện không chương 749, huyện không Tuyết Giang Hồng mặt xám như cho. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, lần này trêu chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Phù Diêu đạo tông là đạo môn nhất mạch người đứng đầu người, mà cái kia Tố Bảo nữ tử một người, liền có thể lực gáp bọn hắn Phù Diêu đạo tông một đầu. Một người ép nhất tông, phóng nhãn toàn bộ linh thương giới, vô luận là cái nào đỉnh cấp đạo thống, đều đã định trước rất khó là cái kia Tố Bảo nữ tử đối thủ. Mà bực này kinh khủng tồn tại, chỉ có thể là cái kia trong truyền thuyết phi thăng giả. Giữa sân yên tĩnh, không chỉ Tuyết Giang Hồng nghĩ như vậy, ở đây mặt khác những đại nhân vật kia cũng nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, đều buồn theo tâm đến, thấy tuyệt vọng. Các ngươi nên vui mừng, ta lần này hết sức khắc chế. Lục Dạ khẽ nói. Thấy nhiều như vậy trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật, bây giờ chật vật ngã rơi xuống đất, hình ảnh kia vẫn là hết sức rung động lòng người. Bất quá, đối Lục Dạ mà nói, trong lòng thì có chút mâu thuẫn. Một phương diện, hắn cố niệm cố kiếm lưu nhiều lần ân cứu mạng, thu nghiệp tri ân, không nỡ đối Phù Diêu đạo tông hạ tử thủ. Một phương diện, Phù Diêu đạo tông làm những chuyện kia, nhường trong lòng của hắn quả thực vô pháp không hận. Vui mừng. Tuyết Giang Hồng xanh mặt, cắn răng nói, thế nào, ngươi còn muốn để cho chúng ta cảm ơn hay sao? Lục Dạ quét Tuyết Giang Hồng liếc mắt, nhìn ra được, ngươi hết sức khư phục, hẳn là còn có át chủ bài vô dụng. Tuyết Giang Hồng khẽ cắn răng, đột nhiên mặt hướng phía sau, dùng đầu gõ, khàn giọng mở miệng, đệ tử Tuyết Giang Hồng, thực lực không đủ, không có sức chống cự ngoại địch, làm cho tông môn lâm vào tổn vong nguy hiểm, khẩn cầu lao tổ ra tay, cứu vãn tông môn. Thanh âm xa xa truyền đi. Lục Dạ kinh ngạc, này Phù Diêu đạo tông, thật còn có cao thủ. Dùng Tố Bảo nữ tử thủ đoạn, tự nhiên có biện pháp ngăn cản Tuyết Giang Hồng xin giúp đỡ. Nhưng nàng không có làm như thế. Nàng cũng là muốn nhìn một chút, này Phù Diêu đạo tông rốt cuộc còn có bao nhiêu lợi hại cao thủ. Vâng. Phù Diêu đạo tông hậu sơn cấm địa, một đạo thần huy xông thẳng lên trời. Cái kia thần huy vô cùng đặc thủ, xông lên trời không lúc, vậy mà bày biện ra che trời chi thế, đem Phù Diêu đạo tông phía trên bầu trời đều che kín ở. Nếu liên lụy tông môn sinh tử tổn vong sự tình, ta cũng là không trách người đi quá giới hạn, đem ta theo bế quan bên trong thức tỉnh. Một đạo giản mua mênh mông thanh âm, tại đây yên tĩnh bầu không khí bên trong vang lên. Nương theo thanh âm, lặng yên không một tiếng động, một cái thân mặc bài bào, cuộn lại đạo kế, đầu đầy mái tóc dài màu xám nam tử xuất hiện ở trong sân. Nam tử khuôn mặt trắng non như thanh niên, có thể tiếng nói cũng rất giản mua, ánh mắt lưu chuyển lúc, có tuế nguyệt tang thương khí tức tại quần quần. Làm cái này bài bào đạo kế nam tử xuất hiện, một cổ áp lực lòng người vô hình như thế, cũng là tại thời khắc này tràn ngập toàn trường. Đệ tử gặp qua Huyễn Không lão tổ. Tuyết Giang Hồng đám người đều xúc động, giống như tại trong tuyệt vọng nên đón một chủ sáng. Này vải bào nam tử, đạo hiệu Huyễn Không. Trường giáo Tuyết Giang Hồng tổ sư bá, thương kình sư thúc. Càng là Phù Diêu đạo tông trước mắt niên tuế dài nhất, tư lịch dài nhất, bối phận cao nhất một vị duy nhất cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Huyễn Không một mực tại hậu sơn ẩn cư bế quan, chưa từng đi ra một bước, cũng chưa từng để ý tới qua tông môn bất cứ chuyện gì nghi. Chỉ có cách mỗi ngàn năm, Huyễn Không lão tổ bế quan chỗ, mới có thể truyền ra một luồng tiếng chuông. Đây là nói cho tông môn trên dưới, hắn còn sống. Mà cho đến bây giờ, tiếng chuông đã vang lên 9 lần. Huyễn Không, nguyên lai là hắn. Lục Dạ chấn động trong lòng. Năm đó tại vực ngoại chiến trường, Cố Kiếm Lư từng không chỉ một lần nói đến cái tên này. Cũng là khi đó, Lục Dạ mới biết được, Huyễn Không là Cố Kiếm Lư sư huynh, tài hoa vô cùng kinh diễm, thực lực càng là công tham tạo hóa. Cố Kiếm Lư nói đến hắn vị sư huynh này lúc, nô tử ở giữa sẽ lơ đãng toát ra kinh yêu, thần sắc khâm phục. Đồng thời, Cố Kiếm Lư thường xuyên cùng Lục Dạ nói đến, về sau như có cơ hội, hy vọng Lục Dạ đưa hắn lưu lại đại đạo ân ký, giao cho Huyễn Không. Trên bầu trời, cái kia một mảnh thần huy che khuất bầu trời. Có thể tựa như thanh niên bộ dáng Huyễn Không lão tổ trên thân, khí tức lại bình thản như nước, chất phát như đá. Hắn sau khi xuất hiện, vẻn vẹn quét Tuyết Giang Hồng đám người lên mắt, liền nhìn về phía Tố Bảo nữ tử. Thua với các hạ, bọn hắn thua không an. Huyễn Không lão tổ mở miệng, mà các hạ có thể hạ thủ lưu tình, rõ ràng sự tình còn chưa tới vô pháp hòa giải mức độ. Nói xong, hắn ôm quyền chắp tay, không biết các hạ này đến, không biết có chuyện gì. Như có chỗ đắc tội, ta nguyện ý tự mình hóa giải. Luôn từ hết sức khách khí. Tố Bảo nữ tử liếc qua trên bầu trời thần huy, chợt mà nói, này phi thăng chi kiếp, ngươi có thể tránh nhất thời, lại sao có thể tránh nhất thế? Huyễn Không lão tổ đôi mắt nheo lại, thở dài, quả nhiên không gạt được các hạ. Tránh né phi thăng chi kiếp. Lục Dạ lập tức đoán ra một loại khả năng, Huyễn Không lão tổ cực khả năng đã chân chính đánh vỡ thiên cực cảnh một đạo môn hạ cuối cùng. Nhưng hắn không biết ra tại nguyên nhân gì, một mực tại tránh né phi thăng chi kiếp. Tố Bảo nữ tử nói, bọn hắn đều xem ngươi là cứu tinh, có thể trong mắt của ta, ngươi chỉ muốn xuất thủ, tự thân trả ra đại giới đã định trước sẽ lớn hơn. Huyễn Không lão tổ nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, không sai, bất quá so sánh tông môn sinh tử tồn vong, chính là nỗ lực bao lớn đại giới, ta cũng không để ý. Tố Bảo nữ tử ánh mắt nhìn về phía Lục Dạ, như đối phó hắn, ta nhưng không cách nào khắc chế, bởi vì chỉ muốn xuất thủ, hắn thế tất sẽ nên đón phi thăng chi kiếp. Lục Dạ lắc đầu nói, không cần ra tay, ta ngược lại thật ra rất không minh bạch, các hạ vì sao muốn tránh né phi thăng chi kiếp? Huyễn Không lão tổ không khỏi nhìn nhiều Lục Dạ liếc mắt, Phù Diêu đạo tông cần ta tới tòa chấn, vì vậy ta không muốn bay thăng. Lục Dạ cảm thấy ngoài ý muốn, Hắn vốn cho rằng Huyễn không là lòng có lo lắng, chậm chạp không dám đi đối mặt phi thăng chi kiếp. Nhưng không ngờ đối phương làm như thế, lại là vì có thể một mực tọa chấn phủ Diêu đạo tông. Nay bằng với là vì tông môn lựa chọn từ bỏ chính mình phi thăng đạo đồ. Một chút tiếng lặng, Lục Dạ nói: Ta lần này đến cũng không phải là muốn hủy đi phủ Diêu đạo tông, mà là muốn làm hai chuyện. Huyễn không nói, xin lắng hay nghe. Lục Dạ nói: Thứ nhất, thay thế ta một vị huynh trưởng, chỉnh đốn một chút phủ Diêu đạo tông môn phong. Thứ hai, triệu huynh trưởng nhờ vả, đem hắn đại đạo ân ký đưa về phủ Diêu đạo tông. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Huyễn không nói: Ngươi vị huynh trưởng này, chớ không phải tới từ phủ Diêu đạo tông? Không sai. Lục Dạ hít thở sâu một hơi, dùng một loại vô cùng nghiêm túc ngữ khí mở miệng. Hắn gọi Cố Kiếm Lư, chinh chiến vực ngoại chiến trường 800 năm, uy linh thương giới trận doanh giết địch vô số, cuối cùng bất hạnh lâm nạn, oanh liệt hy sinh. Mà ta nhận hắn nhờ vả, đem hắn lưu lại đại đạo ân ký, đưa về phủ Diêu đạo tông, giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Cố Kiếm Lư. Lập tức, Tuyết Giang Hồng đám người tất cả đều như bị sét đánh, trợn tròn mắt. Đó là bọn họ phủ Diêu đạo tông kinh diễm nhất lão tổ một trong. Luận bối phận, còn tại Thương Kình lão tổ phía trên. Từ khi Huyễn Không lão tổ bế quan về sau, tại Thiên Hạ đạo môn nhất mạch, Cố Kiếm Lư uy danh quá lớn, cơ hồ không người có thể đụng. Chẳng qua là đánh vỡ đầu bọn hắn đều không nghĩ tới, chính mình lão tổ vậy mà lại trở thành Lục Dạ dạng này một tên tiểu bối huynh trưởng. Sự thật này quá mức không thể tưởng tượng nổi, dùng về phần bọn hắn thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Kiếm Lư sư đệ, Huyễn Không ánh mắt một hồi hốt hoảng, dường như khó có thể tin, lẩm bẩm nói, hắn vậy mà chết trận đến sao? Tại sao có thể như vậy? Thanh âm âm u lộ ra một tia áp chế không nổi bi thống. Chương 750, Thiên đạo phản công. Chương 750, Thiên đạo phản công. Tại linh thương giới, mỗi cái truyền thừa có thứ tự đạo thống, cơ hồ đều tu kiến có tổ sư đường. Mỗi cái ngoài ngàn năm tông tộc, cơ hồ đều tu kiến có tổ tử. Vô luận tổ sư đường vẫn là tổ tử, đều là cung phụng tiên hiền địa phương. Hôm nay phủ Diêu đạo tông tổ sư trong đường mới thêm một cái linh vị. Linh vị trước bảy có lư hương, trong đó vừa nhóm lửa ba nén hương. Huyễn Không lão tổ đứng ở linh vị trước yên lặng rất lâu, nói: Quá khứ những năm này ta ẩn thế bế quan, một mực không hỏi thế sự, cũng theo không hỏi tới tông môn bất cứ chuyện gì nghi, nhưng chưa từng nghĩ tông môn bây giờ đã biến thành bộ dáng này. Nôn từ ở giữa toát ra khó nén thất vọng. Huyễn Không lão tổ lặng yên quay người, nhìn về phía trưởng giáo Tuyết Giang Hồng cùng những đại nhân vật kia. Vị kia Lục Dạ tiểu hữu nói không sai, những năm gần đây chúng ta gió lốc nội đạo tông chướng khí mù mịt, nếu không chỉnh đốn một chút tập tụ, về sau không sớm thì muộn còn phải bị cùng loại hôm nay diệt vong nguy hiểm. Huyễn Không lão tổ vẻ mặt biến đến nghiêm trọng lạnh lùng. Vậy liền từ giờ trở đi, từng cái thanh toán. Uy nghiêm băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại tổ sư trong đường. Tuyết Giang Hồng cùng những đại nhân vật kia thân thể trở nên cứng. Tổ sư trong đường cái kia ba nén hương là Lục Dạ tự mình lưu lại. Ở trên hương về sau, Lục Dạ đem Cố Kiếm Lư lưu lại đại đạo ân ký, giao cho Huyễn Không lão tổ, sau đó liền cùng Tố Bảo nữ tử cùng rời đi. Trước kia, Lục Dạ cũng nghĩ qua, về sau như có cơ hội, bằng vào thức hải bên trong tổ sư ân ký, đi phục sinh những tổ sư kia. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Lúc trước tại đấu thiên chiến trường cái kia một chiếc dạ ma thuyền bên trên, Lục Dạ liền từng nhường dạ ma thiên tôn một luồng đại đạo vong hồn khởi tử hoàn sinh. Nay loại phục sinh thủ đoạn, đến từ Thanh Minh chi khư vị kia thần bí đạo hữu. Lục Dạ dự định, về sau chờ hắn nắm giữ loại lực lượng này lúc, lại đi nếm thử việc này. Trước đó, hắn muốn làm là trước một vừa hoàn thành những tổ sư kia nguyện vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mượn này thời cơ giết một chút kẻ cầm đầu. Rời đi trên đường, Tố Bảo nữ tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lục Dạ tại nhìn thấy cái kia Huyễn Không lão tổ về sau, liền lựa chọn dừng tay. Hôm nay chúng ta đều đã nắm phủ Diêu đạo tông huyên náo long trời lở đất, cái này giáo huấn đã đủ. Lục Dạ nói, mà Huyễn Không lão tổ đã hứa hẹn sẽ triệt để chỉnh đốn phủ Diêu đạo tông môn phòng, ta đương nhiên sẽ không lại nhiều sự tình. Cùng hắn nói hắn tin tưởng Huyễn Không lão tổ, không bằng nói là tin tưởng Cố Kiếm Lư. Dù sao Cố Kiếm Lư đối sư minh Huyễn Không hết sức kính trọng cùng khâm phục, này tự nhiên mang ý nghĩa Huyễn Không phẩm hạnh vẫn là đáng tin. Ừm. Tố Bảo nữ tử đột nhiên dương mắt nhìn về phía bầu trời. Gần như đồng thời, Lục Dạ lòng sinh nguy cơ rất chí mạng cảm giác, thân thể không khỏi cứng đờ. Sau một khắc, Lục Dạ liền bị Tố Bảo nữ tử một thanh ném tới tại chỗ rất xa. Cùng một thời gian, bầu trời chỗ sâu đột nhiên có một đạo kiếp quang buông xuống, tựa như thẩm phán chi nhận, chém về phía Tố Bảo nữ tử. Thiên kiếp. Không đúng, này giống như so nhằm vào người tu đạo thiên kiếp khí tức càng kinh khủng. Lục Dạ đôi mắt co vào, cái kia kiếp quang khí tức quá mức cấm kỵ, vô pháp phỏng đoán. Nhưng Lục Dạ có thể xác định, đổi lại đương thời bất luận cái gì thiên cực cảnh đại năng, tuyệt đối sẽ bị gạt bỏ. Không tốt. Nữ nhân kia. Lục Dạ trong lòng căng thẳng, trong tầm mắt thấy, cái kia một đạo kiếp quang chạm tại Tố Bảo trên người nữ tử. Ầm. Kiếp quang sụp đổ, bắn tung tóe như tinh. Tố Bảo nữ tử thân thể xuất hiện vô số vết rách, đột nhiên sụp đổ tiêu tán. Chết rồi. Lục Dạ khó có thể tin. Như thế nào vô duyên vô cớ, bất thình lình liền có kiếp quang buông xuống, chém cái kia Tố Bảo nữ tử. Mà phải biết, vừa rồi nếu không phải Tố Bảo nữ tử ra tay, đưa hắn ném ra ngoài đi, hắn chắc chắn cũng khó thoát kiếp nạn này. Tại sao có thể như vậy? Lục Dạ kinh ngạc, đầu có chút ngộng, nhất thời khó mà tiếp nhận. Cái kia kiếp quang xuất hiện không có dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, liền như vậy đột ngột xuất hiện, đổi lại người nào cũng khó tránh khỏi trở tay không kịp. Rất lâu, một cố khó mà diễn tả bằng lời bi thống cảm xúc xông lên Lục Dạ trong lòng. Hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Người nào? Đến tột cùng là ai làm? Lục Dạ gắt gao nhếch môi, thâm thúy con ngươi chỗ sâu mơ hồ có phẫn nộ như đốt hỏa diễm phun trào. trước đường khóc tang, ta còn chưa có chết. Bất thình lình, một luồng thanh âm tại Lục Dạ bên tai vang lên. A. Lục Dạ khẽ giật mình, nguyên bản bi thống phẫn nộ nỗi lòng, lập tức ngăn ở cái kia. Không chết. Lục Dạ bỗng nhiên quay người, chỉ thấy nơi xa địa phương, tố bảo nữ tử thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lại xuất hiện. Ngươi thật không chết? Lục Dạ hỏi, vẫn có chút không dám tin tưởng. Đế tử thiên đạo trật tự phản công mà thôi, vẫn không giết được ta. Tố bảo nữ tử nói khẽ. Vừa rồi, thiếu niên cái kia bi thống, phẫn nộ, ngơ ngẩn, trở tay không kịp dáng vẻ, đều bị nàng thu hết vào mắt, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là dâng lên một cố dị dạng cảm xúc. Không nhìn ra, tên tiểu tử này vẫn rất để ý chính mình đây. Thật không chết. Này có thể quá tốt rồi. Lục Dạ như chút được gánh nặng, thật dài nổ một ngụm trọc khí. Nhân sinh tại thế, chuyện may mắn lớn nhất, không gì bằng sợ bóng sợ gió một trận. Lục Dạ đang muốn hỏi một chút, cái kia thiên đạo phản công đến tột cùng là có ý gì? Đông dưng lại là một đạo kiếp quang từ bầu trời chỗ sâu chém xuống. Ầm. Tố bảo nữ tử thân thể lần nữa sụp đổ tan biến. Lục Dạ lại bị đánh nát. Lần này sẽ không xảy ra chuyện a. Lục Dạ phóng nhãn chung quanh, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, có thể cuối cùng vô pháp chân chính an tâm. Lần này vì sao không có qua? Rất nhanh, tố bảo thanh âm cô gái vang lên lần nữa. Lục Dạ lập tức liền thấy, nàng gái kia thon dài hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, lặng yên theo trong hư không ngưng tụ mà ra. Lục Dạ cười khổ, các hạ chẳng lẽ thích xem ta đau lòng sao? Tố bảo nữ tử cười, ngươi không có nghe nói tới sao, có để ý nhiều một người, liền sẽ có rất đau lòng. Lục Dạ thở dài, nói thật, như lại đến mấy lần, ta cả người sợ là sẽ phải đây đi. Tiếng nói còn đang vang vọng, bình một tiếng, tố bảo nữ tử lần nữa bị một đạo kiếp quang gạt bỏ. Lục Dạ, thảo, xong chưa? Lục Dạ đều kém chút muốn chửi má nó, hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời chỗ sâu, muốn nhìn một chút, cái kia kiếp quang đến tột cùng từ đâu tới? Vì sao một bộ không đem tố bảo nữ tử giết đi, liền tuyệt không bỏ qua tư thế? Mỗi lần xuất thủ quá nhiều, chạm đến này linh thương giới thiên đạo trật tự nghịch lần. Sau một lúc lâu, tố bảo nữ tử xuất hiện lần nữa, còn tốt, ta đã sớm chuẩn bị. Nàng lật tay lại, một khối thanh đồng mảnh vỡ nổi lên, mảnh vỡ mặt ngoài, long xà quay quanh, tinh hà bùng cháy, tỏ khắp ra tựa như giống như hỗn độn tiên quang. Rõ ràng là khối kia được xưng tiên vực bí chìa bảo vật. Đi. Tố bảo nữ tử mang theo Lục Dạ, Nazi trời cao mà đi. Cái kia tiên vực bí chìa phiêu phù ở đầu của nó đỉnh, rung động tối tâm thần diệu cấm kỵ khí tức. Bảo vật này còn có thể như thế dùng? Lục Dạ kinh ngạc. Tố bảo nữ tử ừ một tiếng, đúng là có bảo bối này, ta mới dám thoáng vận dụng một chút thủ đoạn, đi lợi dụng này linh thương giới thiên địa quy tắc, không cần quá kiêng kỵ thiên đạo phản công. Nếu không phải như thế, lần này tại Tam Dương sân trước, ta muốn hái được cái kia thương kình đầu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lục Dạ triệt để hiểu rõ. Nhớ ký tố bảo nữ tử tại đoạt đến tiên vực bí chìa lúc, từng bị một nhóm lớn thiên cực cảnh đại năng truy sát nhiều ngày, mặc dù cuối cùng biến nguy thành an, nhưng khi đó tố bảo nữ tử thi triển ra thực lực, rất không giống hôm nay như vậy khủng bố. Rõ ràng, hết thảy nguyên nhân nằm ở chỗ tiên vực bí chìa lên. Có cái này dị bảo tại, làm cho tố bảo nữ tử tại ra tay lúc, không cần quá mức kiêng kỵ thiên đạo phản công. Mà đúng là mình dùng thanh khư kiếm ý vạch trần tiên vực bí chìa chân diện mục, mới khiến cho tố bảo nữ tử có thể chân chính vận dụng bảo vật này. Chương 751, tan thành mây khói. Chương 751, tan thành mây khói. Tiên vực bí chìa lưu chuyển ảm đạm thần bí bóng mờ, tựa như ảo mộng. Quả nhiên, tiếp xuống trên đường, cái kia cấm kỵ kiếp quang không tiếp tục xuất hiện. Bảo vật này đã như vậy dùng tốt, trước ngươi vì sao không trước tiên xuất ra? Lục Dạ nhịn không được hỏi. Tố bảo nữ tử thuận miệng nói, ta muốn thử xem, chính mình có thể tiếp nhận mấy lần tiên đạo phản công lực lượng, hiện tại xem ra, 3 lần đã là cực hạn. Lục Dạ nên đối với mình thực lực nhiều tự tin, mới dám như thế tiến hành thăm dò. Đã thấy tố bảo nữ tử chợt phát ra một tiếng thấp kêu rên, giữa lông mày hiện hiện một bệnh theo chưa từng có mọi bệnh cùng suy yếu. Lục Dạ trong lòng căng thẳng, không thể nghi ngờ, không giống tố bảo nữ tử nói như vậy dễ dàng, vừa rồi 3 lần thiên đạo phản công, mang cho nàng vì nghiêm trọng đả kích. Tiếp đó, ta khả năng không giúp được ngươi. Tố bảo nữ tử nhẹ giọng nói, đồng thời, tại thương thế khép lại trước đó, không thể lại dễ dàng vi phạm, đi vận dụng vượt qua giới này quy tắc lực lượng. Lục Dạ liền nói ngay, ngươi đã giúp ta đại ân, tiếp xuống hay an tâm dưỡng thương cho thỏa đáng. Lục Dạ rõ ràng, sự tình hôm nay truyền đi về sau, tin tưởng nhất thời được khắc, không ai còn dám đối Huyền Hồ thư viện động đao động thương. Tố bảo nữ tử nhìn Lục Dạ liếc mắt, thật cần phải giúp một tay thời điểm, cũng không cần khách khí với ta. Lục Dạ cười đáp ứng. Bởi vì vô pháp lợi dụng thiên địa quy tắc tiến hành không gian Nazi, cho đến nửa ngày về sau, tố bảo nữ tử mới đem Lục Dạ đưa về Huyền Hồ thư viện. Mà nàng thì tự mình rời đi, quay về Tiêu Diêu Sơn. Tam Dương Sơn giữa sườn núi, Huyền Hồ thư viện trước cổng chính. Làm thấy Lục Dạ trở về, một mực chờ về sau tại cái kia giàn thanh phòng, Lý Hy Sinh, Tào Bộ, Nguyên Tử đám người, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, cười chào đón. Lục Dạ cười ôm quyền chắp tay, hướng mọi người hành lễ, biểu đạt cảm tạ. Hôm nay trận sóng gió này, hoàn toàn hướng về phía hắn một người tới. Mà tại đây trong lúc mấu chốt, Huyền Hồ thư viện chưa từng vứt bỏ hắn, những cái kia từng cùng hắn có giao tình thế lực lớn, cũng đều phái người tới trợ trận. Thậm chí, liên Thái Huyền kiếm đình đều phái người đến hoạt động hòa. Tất cả những thứ này, Lục Dạ để ở trong mắt, cũng ghi ở trong lòng. Cái gọi là bạn cùng chung hoạn nạn, chính là như thế. Về sau hắn Lục Dạ tất có báo đáp. Lục Tiểu Hữu, đi tới phủ Diêu đạo tông sự tình có thể thuận lợi. Giản Thanh Phong cười hỏi. Những lao quái khác vật cũng đều bị thay, bọn hắn một mực chờ về sau tại đây, một là tâm hệ Lục Dạ an nguy, hai cũng là nghĩ biết Lục Dạ đi phủ Diêu đạo tông làm cái gì. Lục Dạ nói, phủ Diêu đạo tông từ hôm nay trở đi đã thay đổi triệt để, quyết định sửa chữa, trọng chỉnh môn phong. Mọi người đối mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ, Phù Diêu đạo tông trên dưới, sợ là gặp một trận vô cùng thảm trọng giáo huấn. Bằng không, nói chuyện gì thay đổi triệt để. Mọi người trong lòng hết sức không bình tĩnh. Cần biết, Phù Diêu đạo tông chính là đạo môn nhất mạch người đứng đầu người. Nhưng hôm nay, lại bị người theo cái đầu sửa chữa, mặc cho ai có thể không kinh hãi. Rõ ràng, đây là tới từ cái này thần bí như Trích Tiên Tố Bảo nữ tử thủ bút. Cũng chỉ có bực này tồn tại, mới có thể dùng sức một mình, nắm Phù Diêu đạo tông đầu theo trên mặt đất. Vị kia Trích Tiên đạo hữu không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Tao buộc nhịn không được hỏi. Bọn hắn chờ tại đây, chưa chắc không phải nghĩ mượn cơ hội này, cùng cái kia Tố Bảo nữ tử đánh đối mặt, xem có hay không có thể hiểu thêm một bậc đối phương lai lịch. Lục Dạ lắc đầu, nàng còn có việc. Mọi người thấy ra, Lục Dạ cũng không muốn nói chuyện nhiều cùng cái kia Tố Bảo nữ tử có liên quan sự tình, đều tức thời không tiếp tục hỏi. Chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về, Lục tiểu hữu, ngày khác như có rảnh rỗi, không ngại đến đây ta Phạm Tịnh tự làm khách. Lại hàn huyên một hồi, Phạm Tịnh tự thủ tịch trưởng lão bất sân cáo tử. Theo sát lấy, những người khác cũng lần lượt rời đi. Tiểu hữu, tao võ cái đứa bé kia như không nghe lời, ngươi cứ việc đánh, đánh chết cũng không cần gấp. Tao buộc cười ha hả mở miệng. Ngươi bây giờ tuy là Huyền Hồ thư viện đệ tử, nhưng cũng là chúng ta Thanh Mục Châu đi ra, về sau hồi trở lại Thanh Mục Châu, cần phải tới Thiên Quyền Kiếm Tông nghỉ chân một chút, cho ta một cái chiêu đãi ngươi cơ hội. Tiểu hữu, cáo tử. Nguyên tử, Vương Quyền, Phương Hồ mấy người cũng đều cáo tử rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại có Huyền Hồ thư viện những đại nhân vật kia. Đi, hồi thư viện, uống rượu. Lại không có người ngoài. Giản Thanh Phong rốt cuộc kìm nén không được, cười to nói, hôm nay đại thắng, nhất định phải thống thống khoái khoái uống một bữa, không say không nghỉ. Nói xong, đã nắm ở Lục Dạ bà bay, hướng trong thư viện bước đi. Lý Hy Sinh đuổi theo, sứ bá, Đào Lý Thành bị hủy, chúng ta riêng phần mình cũng đều bị thương tại thân, thể lực hao tổn thảm trọng, trừ này, còn cần tiến hành đủ loại giải quyết tốt hậu quả công việc. Giản Thanh Phong ngắt lời nói, những chuyện này, chỗ nào so đến được uống rượu trọng yếu. Ngày mai lại nói. Lý Hy Sinh cười nói, liền chờ ngài câu nói này đâu. Hắn là viện trưởng, không thể không cân nhắc những cái kia giải quyết tốt hậu quả công việc, bằng không liền lộ ra quá không xứng trước. Hiện tại có lão viện trưởng câu nói này, hắn tự nhiên có khả năng yên tâm thoải mái đi uống rượu. Bốn vị khác thư viện đại năng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đúng rồi, tin tức trước đừng tiết lộ, cho ta chờ trước uống thật sảng khoái lại nói, tóm lại, không có cái gì so uống rượu quan trọng hơn. Giản Thanh Phong căn dặn. Lục Dạ nhìn ra được, lão viện trưởng là sướng đến phát rồ rồi, tập trung tinh thần muốn cầu say. Hắn làm sao không bằng này? Một trận có thụ thiên hạ chú mục gió lốc, cuối cùng dùng một loại đối lập viên mãn phương thức hóa giải mất, tự nhiên nên vì thế cao hứng. Cũng nên vì thế uống thật sảng khoái. Đêm khuya, tiệc rượu sau khi kết thúc, Lục Dạ lúc này mới hân hân nhưng trở về chính mình đình viện. Ánh đèn chập chờn, giống như lúc trước những ngày kia, Tào Võ, Hoàng Huyền Độ, Y tiểu cô nương cũng chờ đợi tại cái kia. Lục Dạ cười, Y, bài tập có phải hay không sớm làm xong? Hôm nay rời đi đình viện lúc, hắn từng căn dặn, nhường Y làm tốt bài tập. Y liền vội vàng gật đầu, thanh âm thanh thúy nói, Lục thúc thúc, ta có thể một mực chờ lấy ngài trở về kể chuyện xưa đâu, bằng không, ta có thể ngủ không yên. Được. Lục Dạ cười đáp ứng. Tào Võ cùng Hoàng Huyền Hư đối mắt nhìn nhau, cũng cười. Một mực căng cứng tâm thần cuối cùng tại lúc này trầm tĩnh lại. Đã mất cần hỏi cái gì? Làm Lục Dạ bình yên trở về một khắc này, đã chứng minh cái kia một trận dẫn phát thiên hạ chú mục đại phong bạo, triệt để tan thành mây khói. Lần này, ta cho Y giảng một cái chí quái trong tiểu thuyết chuyện xưa. Trong phòng, Lục Dạ đang kể chuyện cũ. Y một bên nghe chuyện xưa, một bên vì Lục Dạ rót rượu. Một lớn một nhỏ, vui vẻ hòa thuận. Chẳng qua là, không có người biết rõ, đối mặt hôm nay trận này gió lốc, Lục Dạ tâm thần kỳ thực một mực ở vào căng cứng bên trong. Cũng không có người biết rõ, hắn thừa nhận áp lực lớn đến bao nhiêu. Dù cho tại đêm nay trên tiệc rượu, hắn uống rượu uống đến rất sung sướng, vừa ý thần lại một mực chưa từng chân chính an định lại. Cho đến giờ phút này, khi cùng không buồn không lo Y tiểu cô nương tại cùng một chỗ lúc, làm không cần cân nhắc mặt khác bất cứ chuyện gì, Lục Dạ tâm thần mới chính thức trầm tĩnh lại. Tâm định thần nhàn. Cho đến nắm tiểu nha đầu dấu ngủ, giao cho phụ thân nàng Hoàng Huyền Độ chiếu khán về sau, Lục Dạ mới về phòng của mình. Hôm nay tin tức cũng đã khuyết tán đến thiên hạ các nơi, cũng không biết làm Đạm Đài thị biết được tin tức lúc sẽ phản ứng ra sao. Vì Sơn Vân thị bên kia, lại liệu sẽ có thể chân chính cảm nhận được giết gà dọa khỉ mùi vị. Chỉ hy vọng, Vân gia không cần khiến ta thất vọng. Bóng tối bao trùm trong phòng, Lục Dạ nghĩ đến sự tình, dần dần tiếp đi.